Chương 2801, Hoang Hải Đạo Tôn. T. Khi mọi người thấy bạch cốt độc thủ thế hệ này hung nhân cư nhiên như thế tùy tiện liền bị người đập nát đầu, nháy mắt chết, cả đám đều hung hăng hít vào một hơi. Những đồng lứa nhỏ tuổi kia vậy thì thôi, có lẽ nghe nói qua bạch cốt độc thủ đáng sợ nghe đồn, nhưng là cảm giác còn không phải mãnh liệt như vậy. Nhưng lại như là một chút già một đời, nhất là các đại đế cấp tông môn bên trong lão tổ cấp một cường giả, cơ hồ đều nghe nói qua bạch cốt độc thủ đáng sợ. Thậm chí có ít người đã từng chỗ môn phái, chính là diệt tại bạch cốt độc thủ trong tay. Mẹ ơi! Nữ tử kia đến cùng là người phương nào? Bạch cốt độc thủ loại này hung nhân, lại còn nói giết liền giết. Ở đây không thiếu một chút đương kim có mặt mũi một phương hào cường, cũng có một chút đế cấp tông môn trưởng lao thậm chí cả lao tổ. Nhưng là khi bọn hắn nhận ra bạch cốt độc thủ chờ đáng sợ quỷ chủ thân phận lúc, đừng nói tiến lên trêu chọc, thậm chí liền thở mạnh cũng không dám một tiếng. Dù sao tử vong cốc bên trong quỷ chủ, liền xem như thực lực yếu nhất, tại năm đó đều là vô địch thánh hoàng. Loại người này một khi xuất thủ, đủ để diệt đi ở đây tuyệt đại bộ phận người, mà lại là không hề có lực hoàn thủ. Càng thêm vào bọn hắn thánh hoàng lão tổ hoặc là chết tại Minh Hà bên trong, hoặc là chính là thuận theo xác chết trôi phiêu đi, lưu lại cường đại nhất cũng bất quá chỉ là mấy cái bản đế. Liền thánh hoàng đều không có một cái. Nhất tiếu thư sinh đồng dạng thấy được bạch cốt độc thủ hạ tràng, hít vào một hơi. Bất quá hắn càng thêm may mắn chính mình quả quyết rút đi, nếu không giờ phút này chết khả năng cũng không phải là bạch cốt độc thủ, mà là hắn nhất tiếu thư sinh. Có thể tại năm đó võ thần sơn xuất thủ hạ, còn có thể đào thoát thăng thiên, trăm ngàn vạn năm đến, cũng không có mấy cái. Nếu không là hắn loại này không để ý chút nào cùng mặt mũi, một khi nhìn thấy không địch lại liền quả quyết đào mệnh tính cách, sớm cũng không biết chết trăm ngàn tám trở về. Ánh mắt của hắn lóe ra đáng sợ phong mang, mặc dù không phải kinh hồng nữ đế đối thủ, nhưng là cái nhục ngày hôm nay, hắn tự nhiên sẽ không quên. Cảm giác được cái kia đáng sợ ánh mắt, kinh hồng nữ đế lại không thèm để ý chút nào. Như thế tuyệt thế chi tư, xuất thủ nhưng trong nháy mắt để hai vị đáng sợ quỷ chủ một chết một trốn. Giờ phút này còn có người nào dám can đảm cùng kinh hồng nữ đế tranh phong tương đối. Cuối cùng kinh hồng nữ đế lập tức rơi vào Lý Diệp chỗ chọn lửa cũ kia xác chết trôi phía trên. Khi nàng quay đầu tương vọng trong nháy mắt đó, Lý Diệp phảng phất bị phát đông nhúc nhích tiếng lòng, từ nơi sâu xa phảng phất có một loại khác tư vị, để hắn không thể nào hiểu được. Ghi nhớ, ngươi thiếu ta, kiếp này cũng không thể trả hết. Một sợi thần niệm truyền vào Lý Diệp náo hải, kia là kinh hồng nữ đế trước khi đi sau cùng thanh âm. Chỉ là Lý Diệp một mặt mờ mịt, hắn cùng kinh hồng nữ đế chưa từng gặp mặt, nếu không là lần này hắn không cẩn thận xâm nhập kinh hồng nữ đế lăng mộ, hai người căn bản không có khả năng sinh ra gặp nhau. Nhưng là từ kinh hồng nữ đế nhìn thấy hắn về sau đủ loại phản ứng đến xem, lại phảng phất lại giống là cùng hắn có một loại nào đó quan hệ. Lão quỷ, ngươi không phải nhận biết kinh hồng nữ đế à? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Nếu như nói thật sự có người sẽ biết nguyên do trong đó, lâu như vậy chỉ có một người. Thiên kiếm đại đế. Chỉ tiếc, đối mặt Lý Diệp chất vấn, thiên kiếm đại đế lại lần đầu tiên không có chút nào bất kỳ phản ứng nào, thậm chí lặng yên không một tiếng động, phảng phất biến mất. Ngoài nó, lao quỷ này. Khẳng định biết một chút cái gì. Lý Diệp cũng không đốc, thiên kiếm đại đế cái phản ứng này, càng thêm đầy đủ chứng minh bên trong mờ ám. Nhưng là thiên kiếm đại đế không muốn nói, hắn cũng không có cách nào ép buộc. Đè xuống trong lòng nghi hoặc, giờ phút này Minh Hà bên trên xác chết trôi càng ngày càng nhiều, nhưng là hung hiểm cũng càng ngày càng đậm. Lại có mấy vị quỷ chủ nhảy lên một cái, nhưng là đại đa số đều là kêu thảm bên trong chìm vào Minh Hà chết không thấy xác sống không thấy người. Còn có một số đường xa mà đến cường đại tông môn, giờ phút này cũng hơi do dự ở trong. Mặc Vương phủ lão vương gia, vừa rồi mặc dù không địch lại nhất tiếu thư sinh cùng bạch cốt độc thủ, nhưng là thân là một vị cổ thánh hoàng, tuổi thọ của hắn cũng đã đến dầu hết đèn tắt giai đoạn, giờ phút này cắn răng một cái. Tùy tiện tuyển một cái xác chết trôi, trực tiếp nhảy lên. Cũng may cái kia xác chết trôi vẫn chưa chìm xuống, để Mặc Vương phủ lão vương gia ngầm nhẹ nhàng thở ra. Một bên khác, Thanh Tùng lão tổ lại không vận khí tốt như vậy, xem như so Mặc Vương phủ lão vương gia càng cổ xưa tồn tại, hắn đồng dạng lựa chọn một bộ khổng lồ yêu thú xác chết trôi, nhưng là mới vừa lên đi chưa kịp triển lộ nét mặt tươi cười, nháy mắt đắm chìm. Sư tổ. Vài tiếng bi thiết. Bạch Nham Sơn mấy vị lão tổ thấy thế, kém một chút mắt tối sầm lại. Đám người xem xét, có người lắc đầu có người cười lạnh. Bạch Nham Sơn lần này, có thể nói là mất cả chì lẫn trải, Thanh Tùng lão tổ một chết, Bạch Nham Sơn tương đương không có răng láo hổ, chuẩn đế cấp tông môn xưng hào hữu danh vô thực, xem ra cũng là khí số đã hết. Đúng vậy à, Bạch Nham Sơn những năm này vốn là không người có thể chứng được đế đạo. Bây giờ Thanh Tùng lão tổ một chết, coi như có trò hay có thể nhìn. Thói đời nóng lạnh, càng đừng nói cái này mạnh được yếu thua tàn khốc lánh huyết tu luyện giới. Bạch Nham Sơn mặc dù danh xưng đế cấp tông môn, nhưng là từ không ra đời bất luận cái gì đại đế. Rất nhiều đế cấp tông môn đều không thừa nhận Bạch Nham Sơn địa vị. Chỉ bất quá trước đó có Thanh Tùng lão tổ tồn tại, bình thường đế cấp tông môn cho bọn hắn. Hoặc là nói cho đã từng lực lượng một người ngăn cản đại đế thành công Thanh Tùng lão tổ mấy phần chút tình mọn. Bây giờ, đám người cơ hồ có thể đoán được, Bạch Nham Sơn tử thịnh mà suy hạ tràng. Thậm chí ở đây có phạm vi thế lực tới gần Bạch Nham Sơn tông môn cường giả, giờ phút này trong lòng đều đã có ý nghĩ. Vâng! Tự nhiên, cũng có người giờ phút này còn chưa phân ra thắng bại. Chỉ nhìn thấy Minh Hà phía trên. Hai đạo nhân ảnh quấn quýt lấy nhau, trong thời gian ngắn, khó phân thắng bại. Nhưng là người sáng suốt đều nhìn ra, một người trong đó đã không địch lại, chỉ bất quá một người khác có chỗ cô kỵ, tạm thời còn chưa phân ra thắng bại. Là vô lượng quan hoàng tu đạo nhân. Có người hét lên kinh ngạc, cái kia không địch lại một người chính là hoàng tu đạo nhân. Vô lượng quan cũng là đế cấp tông môn, cái này hoàng tu đạo nhân càng là một tên chân chính thánh hoàng. Nhưng là đối thủ của hắn, lại là tử vong cốc một vị quỷ chủ. Cái kia quỷ chủ, chẳng lẽ là Hoang Hải Đạo Tôn? Có một vị nào đó cổ xưa cường giả lập tức liền nhận ra cái kia quỷ chủ lai lịch, mà đám người nghe nói sau càng là liên tục hấp khí. Hoang Hải Đạo Tôn. Cái kia đã từng bị Hoành Thiên Đại Đế truy sát mà trở về từ cõi chết, trốn vào Bắc Nguyên Hoang Hải Hoang Hải Đạo Tôn. Hoành Thiên Đại Đế. Đây chính là một đời vô địch đế tôn. Có thể tại tầm thường đại đế trước mặt trốn được tính mạng liền xem như đủ nói khoác mấy chục vạn năm công tích vĩ đại, mà có thể tại Hoành Thiên Đại Đế trong tay đào tẩu, đám người nghe nói về sau, sắc mặt mỗi một cái đều là tái mét một mảnh. Cái này nhóm cường giả, thậm chí không thể so vừa rồi nhất tiếu thư sinh yếu nửa bậc. Vốn là nhìn thấy hoàng tu đạo nhân rơi vào hạ phong mà không hiểu không ít người. Giờ phút này đều là ngậm miệng lại. Ngươi hoàng tu đạo nhân mạnh hơn, bất quá là một giới bình thường thánh hoàng. Nhân ra đây chính là tại Hoành Thiên Đại Đế trước mặt, đều có thể đủ đào thoát thăng thiên cổ xưa cường giả. Quả nhiên, đám người vừa nghĩ như vậy, liền thấy hoàng tu đạo nhân trung quy là không địch lại. Một tiếng hét thảm, trực tiếp bị Hoang Hải Đạo Tôn một trưởng đánh xuống Minh Hà, nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Bị Minh Hà chi thủy nuốt hết. Chương 2802, sát chết trôi lai lịch. Từng vị thánh hoàng, tại ngoại giới kia là loại nào cổ xưa mà vô địch. Dù là đế cấp tông môn, đại đế cao cao tại thượng thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Thánh hoàng ngược lại trở thành một chút tông môn nhất là cường đại tồn tại, không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không tùy tiện xuất hiện. Nhưng là giờ phút này, ngắn ngủi không đến nửa ngày. Chí ít có 7-8 vị thánh hoàng vẫn lạc. Không thể không khiến người cảm thán. Như là Bạch Nham Sơn dạng này thế lực, cũng bất quá nắm giữ như vậy một vị thánh hoàng lao tổ. Bây giờ một chết, cả cái tông môn thực lực nháy mắt rơi xuống. Liên Phong Hòa Thành, thánh yêu môn dạng này cổ xưa đế cấp truyền thừa, nhìn thấy từng vị thánh hoàng vẫn lạc, cũng là sắc mặt bạc trắng. Công chúa, hy vọng thánh thú đại nhân có thể bình yên trở về. Thánh yêu môn một vị lao hầu thấp giọng nói, nàng vẫn như cũ là không tin tưởng Lý Diệp cái này không biết nơi nào xuất hiện tiểu bối. Dù sao thánh yêu môn hộ tông thánh thú thế nhưng là đối với thánh yêu môn cực kỳ trọng yếu. Nhưng mà thánh yêu môn công chúa lại thấp giọng than nhẹ, mộ mộ, ngươi cảm thấy phong hỏa thành so với chúng ta thánh yêu môn như thế nào? Cái này hỏi một chút, ngược lại để vị kia thánh yêu môn lão hầu lập tức sửng sốt, công chúa đây là. Theo sau nàng do dự một chút, lại là nói, phong hỏa thành một môn tứ đế, tại bên trong thánh châu cũng là ít người có thể sánh kịp. Nhưng là ta thánh yêu môn tại Nam Cương, đồng dạng nhất ngôn cửu đỉnh. Lời nói này kỳ thật nói xinh đẹp, nhưng là lời ngầm đồng dạng là thừa nhận phong hỏa thành vẫn là muốn áp bọn hắn thánh yêu môn một đầu. Nhưng là thánh yêu môn tại Nam Cương, hoàn toàn chính xác là địa đầu xà, cái gọi là cường long không áp địa đầu xà, tại Nam Cương bọn hắn thánh yêu môn chính là tuyệt đối chúa tể. Trừ phi là võ thần sơn cùng dược vương điện loại kia tồn tại, nếu không không người dám đi Nam Cương trêu chọc bọn hắn thánh yêu môn. Mỗ mô nói chính là, nhưng mà phong hỏa thành bên kia đều có thể đủ tin tưởng quyết định của hắn, vì sao chúng ta liền không thể? Cái này, liền phong hỏa thành một môn tứ đế loại này tồn tại, đều đối với việc này lựa chọn tin tưởng Lý Diệp. Thánh yêu môn mặc dù cũng là chúa tể một phương, có chỗ cô kỵ cũng là theo lý thường ứng khi. Nhưng là hiện tại đã ván đã đóng thuyền, mặc kệ có hối hận không. Bọn hắn duy nhất có thể lấy làm chỉ có thể tin tưởng Lý Diệp không có lừa bọn họ. Phong hỏa thành cùng thánh yêu môn cuối cùng lựa chọn tin tưởng Lý Diệp, nhưng là lục đạo đỉnh cùng môn phái khác cũng sẽ không. Nguyên bản có người muốn tìm Lý Diệp phiền phức, nhưng là trước kia kinh hồng nữ đế mấy lần xuất thủ, đã sớm chấn nhiếp đám người. Bây giờ kinh hồng nữ đế mặc dù đã theo xác chết trôi phiêu đi, nhưng là dư uy vẫn còn ở đó. Lý Diệp nhìn đám người liếc mắt, đúng lúc Minh Hà bên trên, một bộ cũng không đáng chú ý xác chết trôi phiêu đi qua. Cỗ này xác chết trôi nhìn qua cũng không có bất luận cái gì chỗ đặc biệt, duy nhất đặc biệt, chỉ là trước kia tất cả xuất hiện xác chết trôi đều hoặc nhiều hoặc ít, mang theo nồng đậm khí tức tử vong. Nhưng là cỗ này xác chết trôi cũng không có. Loại này nhỏ xíu khác biệt, liền xem như Thánh Hoàng đều không nhất định có thể phát giác đến. Dù sao Minh Hà tử khí quá nặng, coi như có điều khác biệt, muốn ở đây hàng ngàn hàng vạn xác chết trôi bên trong phát hiện khác biệt, khó như lên trời. Sở dĩ Lý Diệp có thể cảm giác được, vừa đến hắn sớm đã có chuẩn bị, biết mình rốt cuộc đang chờ cái gì. Thứ hai, thân thể của hắn đã sớm trải qua vạn sinh thủy tẩy lễ, thiên hướng về tử vong một bên, đối với loại kia nhỏ xíu khác biệt càng thêm mẫn cảm. Chính là cái này. Phát giác được mục tiêu của mình xuất hiện, Lý Diệp nháy mắt có hành động. Nhưng mà sớm đã có người một mực đang chú ý hắn, khi Lý Diệp có hành động lúc, lập tức liền nghe được vài tiếng hừ lạnh. Chí ít ba đạo đáng sợ khí tức đột nhiên xuất hiện, mục tiêu lại không phải là Lý Diệp. Là cố kia xác chết trôi. Nguyên lai mấy lần trước, sớm đã có người thông minh chú ý tới Lý Diệp nhất cử nhất động, mặc dù không ai có thể chứng thực. Nhưng là phong hỏa thành cùng thánh yêu môn, còn có kinh hồng nữ đế lựa chọn, đều để người không khỏi sinh nghi. Giờ phút này, quả nhiên có người quyết định đánh cược một lần. Mà nhìn kỹ, ba người này đều là trước kia vẫn chưa lộ diện. Vừa xuất hiện, liền dẫn tới đám người kinh hô. Ba vị thánh hoàng. Không biết ai hét lên kinh ngạc. Lập tức xuất hiện ba vị thánh hoàng. Hơn nữa nhìn bộ dáng đều là đến dầu hết đèn tắt hoàn cảnh. Cũng chẳng trách hồ bọn hắn vì sao liều mạng một lần. Ở thời điểm này xuất hiện, Lý Diệp biểu lộ lạnh lẽo, ba vị thánh hoàng mục tiêu đúng là hắn chờ đợi đã lâu cô kia xác chết trôi. Giờ phút này xuất hiện, chẳng khác gì là muốn hoành đao đoạt ái. Muốn chết. Nếu là bình thường, đừng nói là ba vị thánh hoàng, liền xem như một vị thánh hoàng. Lý Diệp cũng tuyệt đối sẽ không tiến lên liều mạng. Như thế cũng không sáng suốt, mà lại căn bản không có nhiều phần thắng. Nhưng là tại hiện tại, như hắn không xuất thủ, hắn chờ đợi lâu như vậy cơ hội tương đương liền chắp tay đưa tiễn. Cắn răng một cái, Lý Diệp không chút nào lui. Vâng! Không có bất luận cái gì báo hiệu, vòng trời phía trên một con đáng sợ thần mâu thình lình xuất hiện. tựa như chư thần nhìn chăm chú. Khi thần mâu mở ra trong nháy mắt đó, liền xem như thánh hoàng đều cảm thấy một loại bắt nguồn từ thiên địa chấn áp. Phải biết, đến thánh hoàng cảnh giới này, đại đế muốn chấn áp bọn hắn đều cũng không dễ dàng. Dù sao luân nhập đạo mặc dù không bằng thương thiên nói, nhưng là có thể tu luyện tới cảnh giới này sớm đã coi như là thoát ly nhất định thiên đạo trói buộc. Muốn chấn áp, không phải kinh hồng nữ đế, hoành thiên đại đế loại kia cực kỳ nghịch thiên tồn tại xuất thủ mới có thể thành công. Ba vị thánh hoàng đồng thời toàn thân chấn động, bất quá chỉ là một lát, liền tránh thoát loại kia trói buộc. Nhưng Lý Diệp muốn chính là trong nháy mắt đó. Khi ba vị thánh hoàng lấy lại tinh thần, lại nhìn thấy Lý Diệp đã rơi vào cô kia đặc thù xác chết trôi phía trên, thuận theo Minh Hà phiêu đi. Rơi vào đường cùng, ba vị này thánh hoàng cũng chỉ có thể tìm gần nhất xác chết trôi, bằng không thì giờ phút này đã đến Minh Hà phía trên bọn hắn, nghĩ muốn quay đầu đã là quá muộn. Mà lại coi như có thể trở về, lấy bọn hắn hiện tại thọ nguyên, cũng sống không được bao lâu, không bằng trực tiếp đánh cược một lần. Trong đó hai người nháy mắt táng thân tại Minh Hà bên trong, còn có một người vận khí không tệ, vẫn chưa chìm vào Minh Hà. Tiểu tử kia điên rồi phải không? Nhìn thấy Lý Diệp thế mà lại nhảy vào Minh Hà xác chết trôi, Phong Dương kém một chút không có nghẹn ngào chỗ thủng mắng lên. Một bên khác, Thánh Yêu Môn công chúa cũng là hoa dung thất sắc. Không ai sẽ nghĩ tới, một cái huyết khí phương cương, chí ít còn có mấy ngàn trên vạn năm có thể sống tuổi trẻ tiểu bối, sẽ điên cuồng như vậy. Ngoài đó, tiểu tử kia có phải hay không đầu óc bị đụng hư rồi? Hắn tiến vào Minh Hà làm cái gì? Cũng có một chút già một đời cường giả, đều là dồn dập mở to hai mắt nhìn. Phải biết, liền sống mấy ngàn trên vạn năm bọn hắn, không đến cuối cùng trước mắt, cũng không nguyện ý liều lĩnh chẳng phiêu lưu này. Chỉ cần bọn hắn sống sót, thế gian này vinh hoa phú quý đều tại. Một khi chết rồi, coi như cái gì cũng bị mất. Không ai có thể lý giải Lý Diệp truy cầu, bởi vì bọn hắn căn bản không biết, Lý Diệp lựa chọn bên trên cái kia xác chết trôi đại biểu cái gì. Lúc này, Lý Diệp đã ngồi xếp bằng tại cái kia xác chết trôi bên trên. Cũng cuối cùng có cơ hội dò xét dưới thân cái này xác chết trôi tướng mạo. Kỳ quái là, cái này xác chết trôi nhìn qua không có bất luận cái gì chỗ đặc thù, nhưng là Lý Diệp quan sát hồi lâu, cũng lộ ra một vệt nụ cười cổ quái. Quả là thế, Minh Hà xác chết trôi, cũng không phải là toàn bộ đều là chân chính thi thể. Chỉ có trong đó một chút, chỉ tốt ở bên ngoài, như mộng thật giả, quả nhiên huyền liền diệu. Chương 2803, Thế giới thụ. Nguyên lai dưới người hắn cũng không phải là chân chính một cỗ thi thể, chỉ là nhìn qua lại căn bản khó phân thật giả. Nếu không là hắn chỗ đặc thù, tăng thêm huyết đồng bản thân liền nhưng nhìn phá thiên hạ thật thật giả giả, thật đúng là không nhất định có thể quan sát ra. Như thế xảo đoạt thiên công, rốt cuộc là ai làm được? Có thể đem giống như thật như thế xác chết trôi làm được. Liền xem như trên đời này lợi hại nhất luyện khí sư đều không thể nào làm được. Nhưng mà trong tam giới, vô pháp giải khai thiên cổ chi mê bản thân liền có rất nhiều. Minh Hà bên trên rất nhiều câu đố, trăm ngàn vạn năm đến, muốn giải khai người đâu chỉ hắn Lý Diệp một người. Nhiều ít đại đế, thậm chí là hoành thiên đại đế loại kia tuyệt thế vô địch hạng người, đều đã từng muốn giải khai Minh Hà bí mật. Nhưng mà cuối cùng, qua nhiều năm như thế, Minh Hà vẫn là đầu kia Minh Hà. Từ đó sao là, đi hướng nơi nào, không ai biết. Thuận theo Minh Hà, thời gian dần qua Lý Diệp phát hiện mình phảng phất bị một cấu ngủ say lực lượng bao phủ. Trong bất chi bất giác, liền đã mất đi ý thức. Chờ hắn lại một lần nữa tỉnh lại, phát hiện mình thế mà đã đến bên bờ. Sau lưng hắn, đã tìm không thấy Minh Hà tung tích. Có ý tứ. Hắn là như thế nào lại tới đây, hắn cũng không nhớ rõ. Nhưng là khi hắn ngẩng đầu mà trông, lại nhịn không được có chút hưng phấn run rẩy lên. Ở trước mặt hắn, không có huy hoàng cung điện, chỉ có một gốc đứng vững đại thụ che trời. Không, đã không thể dùng đại thụ che trời để hình dung. Cái kia tựa như một toàn bộ thế giới. Nhô lên trời cùng đất. Cái kia to lớn vô cùng thân cây, liếc nhìn lại không đến cuối cùng. Ngẩng đầu nhìn lại, căn bản không nhìn thấy, thẳng vào đỉnh mây. Cho dù là trong đó một đoạn nhánh cây, đều như là dãy núi một thật lớn. Lý Diệp cảm thấy chính mình ở đây, là loại nào nhỏ bé, như là giọt nước trong biển cả. Đột nhiên, trong đầu lóe lên một đoạn từ không có người chứng thực, lại một mực lưu truyền đến nay, từ thời đại Thái cổ liền truyền thừa vạn cổ truyền thuyết. Thế giới thụ. Chẳng lẽ đây chính là cái kia trong truyền thuyết, chống đỡ phiến thiên địa này khởi nguyên, liên tiếp lấy thế gian vạn vật, vô số không gian thế giới thụ. Nghĩ đến nơi đây, Lý Diệp nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Liên chính hắn đều có chút không dám tin tưởng. Thế giới thụ, kia là không biết thời đại nào lưu truyền xuống một đoạn truyền thuyết. Trong truyền thuyết chứng kiến thiên địa từ hỗn độn sơ khai đến nay tất cả lịch trình, dù cho là chư thần, đều muốn tìm kiếm được khởi nguyên chi địa. Không ai biết thế giới thụ đến cùng tại phương nào, cũng không ai biết trên đời này phải chăng thật tồn tại thế giới thụ. Bởi vì không ai tìm tới qua. Bây giờ, liền ra hiện ở trước mặt của hắn. Hít một hơi thật sâu, to lớn rung động thật lâu vô pháp bình tĩnh. Minh Hà cuối cùng, lại là thông hướng thế giới thụ chỗ. Ai có thể tưởng tượng đạt được. Trăm ngàn vạn năm đến, vô số người đã từng suy đoán qua Minh Hà cuối cùng đến cùng là cái gì, thông hướng phương nào. Nhưng là không ai nghĩ tới, thế mà lại là thế giới thụ. Cái trước, chính là đại biểu cho tử vong. Cái sau thì là chứng kiến trời cùng đất khởi nguyên. Từng bước một tới gần thế giới thụ, nhưng mà rõ ràng gần ngay trước mắt, nhưng là mỗi tiến lên trước một bước, đều phảng phất đang chịu đựng thiên địa chấn áp. Không, so thiên địa chấn áp đáng sợ hơn. Loại này lực lượng, nếu là bình thường võ hoàng đến chỗ này, đừng nói tới gần thế giới thụ, liền đi ra một bước, đều sẽ bị nghiền thành một đống thịt nát. Cái này mới đi ra khỏi mấy bước, Lý Diệp cái chán liền có chút toát ra mồ hôi lạnh. VN. Phải biết, trưởng không thiên địa đại thế hắn, năng lực chịu đựng đã sớm không thể so bất luận cái gì thánh hoàng yếu bao nhiêu. Liền hắn đều không thể nhẹ nhõm tiến lên, có thể nghĩ những người khác đến chỗ này hạ tràng. Có lẽ vừa xuất hiện ở đây, liền sẽ bị nghiền ép mà chết. Một bước. Hạ vị hoàng hẳn phải chết. Hai bước, trung vị hoàng cũng muốn thổ huyết. Năm bước, dù cho là thượng vị hoàng, đều ít nhất phải trọng thương. Khi Lý Diệp bước ra bước thứ 10, toàn thân cao thấp đều ra thịt bắt đầu băng liệt. Kia là đáng sợ vô cùng chấn áp cơ hồ muốn xé nát thân thể của hắn. Đồng thời Lý Diệp nhìn thấy, trên đoạn đường này, lưu lại từng đạo thân ảnh. Kia cũng là đã từng vô địch tồn tại. Đến sau này lưu lại tàn ảnh. Nguyên lai ta cũng không phải là trăm ngàn vạn năm đến, cái thứ nhất đến người tới chỗ này. Nhìn thấy những đã từng kia vô địch tồn tại lưu lại tàn ảnh, Lý Diệp bừng tỉnh đại ngộ. Như quả thật không người đến qua, liền không khả năng có người biết thế giới thụ truyền thuyết. Thậm chí, hắn nhìn thấy kêu bản có quan tại thế giới thụ ghi lại cổ thư, liền chứng minh đã từng có người đi vào qua nơi đây. Đồng thời rời đi về sau, lưu lại manh mối. Thật là đáng sợ khí tức, liền xem như lưu lại trăm ngàn vạn năm tàn ảnh, thế mà đều có uy thế cỡ này. Ngay tại Lý Diệp phía trước, một thân ảnh đáng sợ mặc dù đưa lưng về phía, nhưng lại tản ra đủ để lên trời xuống đất vô địch khí tức. Nếu như nói trước đó hắn chỗ gặp qua những thánh hoàng kia liền đầy đủ khai thiên tịch địa, như vậy ở đây một thân ảnh trước mặt, nhưng thánh hoàng kia tựa như sâu kiến. Đến cùng là thần thánh phương nào? Một đạo tàn ảnh, liền tương đương với thánh hoàng chi uy. Căn bản không cần suy đoán, liền có thể biết cái này tàn ảnh chủ nhân, chí ít cũng là một vị đại đế cấp đáng sợ cường giả. Hắn hẳn là tứ hải đại đế. Đột nhiên, thiên kiếm đại đế thanh âm xông ra. Tứ hải đại đế. Có quan hệ với tứ hải đại đế truyền thuyết lưu truyền mấy chục vạn năm, nhưng là bản nhân vẫn chưa lưu lại đảm nhiệm gì đạo thống cùng truyền thừa, thậm chí tứ hải đại đế bản nhân về sau đến cùng đi hướng phương nào cũng một mực là bí mật. Hiện tại, Lý Diệp rốt cuộc hiểu rõ. Tứ hải đại đế. Không ai biết hắn sống hay chết, thậm chí liên nhiệm gì dòng dõi cùng đạo thống đều không có truyền xuống. Xem ra tuổi già lúc. Hắn lại một lần bước vào Minh Hà, đến nơi này. Rất nhiều truyền thuyết cổ xưa, Tứ Hải Đại Đế một đời không có lần thứ hai bước vào Minh Hà. Nhưng là hiển nhiên, không ai biết Tứ Hải Đại Đế tại cuối cùng, vẫn là hồi đến nơi này. Trừ Tứ Hải Đại Đế bên ngoài, Lý Diệp còn phát hiện mấy vị đáng sợ vô cùng tàn ảnh. Thương Khung Chi Chủ, Bích Giao Công Chúa, Ma Kiếm Quân Vương. Cái này từng vị nói ra, đều đủ để dọa chết vô số người đáng sợ tồn tại, đã từng đều đến qua nơi này. Có một ít, liền Thiên Kiếm Đại Đế gặp được, cũng nhịn không được hít vào một hơi. Những này người, tu vi yếu nhất, đều so với Nhất Tiếu Thư Sinh, Bách Lý Ninh Thiên loại kia đỉnh phong Thánh Hoàng còn cường đại hơn mấy lần. Nhưng mà bọn hắn nhưng thủy chung đi không đến thế giới thụ, nếu không cũng không có khả năng tại nguyên chỗ lưu lại một vệt tàn ảnh, kia là bất đắc dĩ cũng là một loại tiếc nuối. Mà Lý Diệp cũng cuối cùng phát hiện, chính mình nửa bước khó đi. Dù là tiến lên trước một bước, đều như là toàn bộ thân hình sắp bị chia năm xẻ bảy. Tiểu tử thối, còn không đem ngươi trước đó con kia Bạch Ngọc Bát xuất ra. Bạch Ngọc Bát. Thiên Kiếm Đại Đế rõ ràng đã sớm cho tới bây giờ tình trạng, Lý Diệp nghe vậy lập tức đem trước đó Thiên Địa Bảo Trai đấu giá ở bên trong lấy được cái kia Bạch Ngọc Bát xuất ra. Nháy mắt, cái kia Bạch Ngọc Bát hóa thành một kiện bảo y, mặc tại Lý Diệp trên thân. Đây là khi Bạch Ngọc Bảo Y xuất hiện về sau, Lý Diệp rõ ràng cảm giác được đến từ thế giới thụ chấn áp, lập tức liền bị thấp xuống bảy thành. Vâng! Một đạo tàn ảnh trực tiếp bị lưu ngay tại chỗ. Chương 2804, Đại Đế cũng không dám nhưng là hắn dám. Lão quỷ, thứ này là thế giới thụ chấn áp, cho dù là Đại Đế tới đều phải thừa nhận. Nhưng là giờ phút này, thế mà có thần kỳ như thế bảo vật, mặc dù không thể hoàn toàn giảm miễn thế giới thụ chấn áp chi lực, nhưng là lập tức thấp xuống bảy thành, đủ để nghịch tiên. Giới ngọc. Giới ngọc. Lý Diệp một mặt kinh ngạc, bởi vì hắn nghe qua cái tên này. Tại không gian truyền thừa bên trong một cái nào đó bản trong sách xưa là có ghi lại. Lão quỷ, cái này lại là giới ngọc. Trong truyền thuyết kia, tam giới khai thiên tịch địa thời điểm tạo ra, nhưng lại chưa bao giờ có người từng thấy giới ngọc. Phải biết, cái đồ chơi này mặc dù không phải cái gì tiên thiên chí bảo, cũng không phải chư thiên thần vật. Nhưng là kỳ danh khí lớn, so với tiên thiên chí bảo đều không thua bao nhiêu. Thậm chí trình độ nào đó mà nói, giới ngọc tồn tại, cơ hồ là cùng huyền vũ thạch đồng cấp. Cổ xưa truyền ngôn, huyền vũ thạch có thể trấn thủ một giới. Chỉ cần có huyền vũ thạch tồn tại, cho dù là chư thiên vạn thần, cũng không thể xuất thủ hủy diệt. Ngược lại là cái này giới ngọc, mặc dù danh xưng cùng huyền vũ thạch chính là đồng cấp tồn tại, nhưng là cụ thể hiệu quả, lại có rất ít người nói về. Nói tới chỗ này, Lý Diệp đã tới gần thế giới thụ. Xa xa liền có thể cảm thụ thế giới thụ cái kia cơ hồ vắt ngang thiên địa to lớn, nhưng đã đến trước mặt, Lý Diệp mới phát hiện. Chính mình tại thế giới thụ trước mặt nhỏ bé tựa như sâu kiến. Tiểu tử, liên quan tới giới ngọc truyền thuyết có rất nhiều, liền bản đế đều không thể phân rõ ràng bên trong thật giả. Nhưng là có một chút, giới ngọc xuất hiện, cùng thế giới thụ có mật thiết liên quan. Cùng thế giới thụ. Cụ thể vì sao, bản đế năm đó cũng thăm dò qua, chỉ tiếc chưa kịp tìm tới chân tướng liền. Hiện tại ngươi có giới ngọc mang theo. Tại cái này thế giới thụ trước mặt, mặc dù không thể nói bình yên vô sự, chí ít cũng có cơ hội đi tới một lần. Đây chính là cơ duyên to lớn, đã bị ngươi gặp, cũng không muốn lãng phí. Thiên Kiếm Đại Đế trong giọng nói không cầm được để lộ ra một loại ao ước. Liên năm đó còn thân là đỉnh phong đại đế hắn, đều không có loại cơ duyên này. Quả nhiên, có giới ngọc hộ thân, Lý Diệp trực tiếp leo lên thế giới thụ. Thật là khủng khiếp chấn áp lực lượng, nếu không là có giới ngọc mang theo, đừng nói leo lên thế giới thụ, liền xem như tới gần đều không thể làm được. Cảm thụ được loại kia lực các bách, Lý Diệp hít một hơi thật sâu. Quan tại thế giới thụ truyền thuyết có rất nhiều, bên trong lưu truyền rộng nhất một cái, chính là một khi leo lên thế giới thụ, liền có thể gặp được ngàn năm một thở tuyệt thế kỳ ngộ. Có lẽ là một loại nào đó khoáng thế bảo vật. cũng có thể là vô địch cùng thiên hạ tuyệt thế công pháp, càng có thể là tiên đan thần dược. Không ai có thể nói ra một cái cụ thể, bởi vì trăm ngàn vạn năm đến, chân chính đến qua thế giới thụ người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà những người kia rời đi về sau, cũng không ai sẽ đem nơi này tao ngộ nói ra. Tiểu tử, hảo hảo nắm chắc. Thiên kiếm đại đế thở dài một tiếng, ẩn vào thất tinh kiếm bên trong. Đông. Vẹn vẹn bước ra một bước, Lý Diệp liền phát hiện chính mình đi vào một mảnh mênh mông thiên địa. Nơi này, thế giới thụ chính là chèo chống cả phiến thiên địa duy nhất trụ cột, căn bản không thể nhìn thấy phần cuối. Nghe đồn thế giới thụ, đạp càng cao, gặp được cơ duyên càng tốt. Nhưng mà, trăm ngàn vạn năm đến, nhưng lại chưa bao giờ có người chân chính leo lên thế giới thụ đỉnh cao nhất. Một cỗ hào hùng tại Lý Diệp ngực bắn ra, hắn vốn là một cái không tin tà không chịu thua người, hôm nay đã đến nơi này. Nếu chỉ là tùy tiện gặp được thế giới thụ bên trên cái nào đó kỳ ngộ, đối với hắn mà nói căn bản không tính thỏa mãn. Hắn muốn, cũng không phải phổ thông kỳ ngộ cơ duyên, hắn muốn, chính là leo lên thế giới thụ đỉnh phong, muốn nhìn một chút, tại cái kia thế giới thụ phía trên, đến cùng là cái gì? Vâng! Khủng bố chấn áp phảng phất muốn đem Lý Diệp cả người đè xuống. Càng là hướng phía thế giới thụ phía trên tiến lên, loại lực lượng kia càng lớn. Cho dù là có giới ngọc hộ thân, vẫn là dần dần để Lý Diệp có chút chống đỡ không nổi đi. Nhưng mà Lý Diệp trong lòng bất khuất, để hắn cho dù biết rõ đây là lấy trứng chọi đá, nhưng vẫn là cắn răng, một bước, từ đầu đến cuối kiên định không thay đổi hướng phía thế giới thụ đỉnh phong leo lên. Đối với tại thế giới thụ mà nói, Lý Diệp tồn tại thậm chí không có ý nghĩa. Thế giới thụ một mảnh lá cây liền tương đương với một mảnh trôi nổi đại lục. Thậm chí Lý Diệp có thể nhìn thấy phía trên kia, sinh còn sống các loại sinh linh, bọn hắn văn minh thậm chí cả đủ loại hết thảy. Truyền thuyết cổ xưa lại là thật. Nhìn thấy những hình ảnh kia, loại kia rung động vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Căn cứ truyền thuyết xa xưa, thế giới thụ nhậm chức gì một mảnh lá cây chính là tự thành một giới không gian, mà toàn bộ thế giới thụ mênh mông vô biên, dù ai cũng không cách nào tính ra bên trong đến cùng có bao nhiêu không gian tồn tại. Trong đó một chút, bên trong phát ra đáng sợ khí tức, liền Lý Diệp xa xa đều có thể cảm nhận được một loại uy hiếp. Đó là một loại đủ để cho hắn thịt nát xương tan mãnh liệt nguy cơ. Đương nhiên, còn có một số, tựa như núi vàng núi bạc, phô thiên cái địa đều là các loại thiên địa chí bảo. Liếc nhìn lại, đủ để cho bất luận kẻ nào tâm động, không chút do dự thả người nhảy vào đi. Hết thể tất cả, đều không thể xáo trộn Lý Diệp viên kia đạo tâm. Tại phiến thiên địa này, không tồn tại bất luận cái gì thời gian khái niệm. Thậm chí liền thân ở vào phiến thiên địa này người, đều quên mình rốt cuộc tồn tại bao lâu. Từ không có người có thể leo lên thế giới thụ đỉnh cao nhất, kia là một cái không người có thể chạm đến thần bí chỗ. Liền chư thần cũng không thể làm được. Huống chi là một kẻ phàm nhân. Vâng! Lý Diệp toàn thân da thịt nháy mắt nổ tung. Cho dù có giới ngọc che chở toàn thân hắn, nhưng là tại hắn muốn leo lên thế giới thụ một khắc này bắt đầu, giới ngọc kỳ thật liền đã mất đi công hiệu. Muốn ngăn cản ta leo lên đi a. Lao đi khỏe miệng vết máu, Lý Diệp trên mặt chẳng những không có bất kỳ chán trường cùng từ bỏ, ngược lại kích phát nội tâm của hắn đấu trí. Vâng! Mấy đạo thiên lôi nháy mắt đánh xuống, như là thế giới bên trên phẫn nộ. Cho nghĩ muốn khiêu chiến nó thần bí khách không mời mà đến một loại trừng trị. Cái kia mấy đạo thiên lôi, đủ để đem bất luận một vị nào thượng vị hoàng nháy mắt đánh cho phi hôi yên diệt. Nhưng là Lý Diệp lại ngạnh sinh sinh dùng nhục thân khiêng xuống tới. Đến A. Lại đến một chút. Như là đáp lại hắn kêu gọi cùng tùy tiện, một nháy mắt, trăm ngàn vạn đạo thiên lôi như là thiên nữ tán hoa giống nhau điên cuồng đánh rơi. Từ không có người có thể có loại đãi ngộ này, cho dù là đã từng lại tới đây vị kia vị vô địch chí tôn, tại thế giới thụ trước mặt đều muốn dưới mặt đất cao ngạo đầu lâu, thành kính mà đối đãi. Không dám có bất kỳ bất kính tâm. Duy chỉ có Lý Diệp, tại thời khắc này, lựa chọn một đầu từ không có người dám can đảm đi làm con đường. Hán, muốn leo lên thế giới thụ đỉnh phong. Nhìn xem thế giới thụ chân tướng. Cái kia phía trên tồn tại, đến cùng là cái gì? Một sát na, Lý Diệp liền triệt để bị đánh thành hư vô. Mặc kệ nhục thể của hắn có bao nhiêu a cứng cỏi, ở đây thiên nộ phía dưới, cũng chỉ có phi hôi yên diệt cái này một con đường có thể chọn. Có thể nhưng vào lúc này, hóa thành hư vô hư không bên trong, đột nhiên xuất hiện một chút biến hóa. Một giọt máu tươi phiêu phù ở bên kia, dù cho là vừa rồi trăm ngàn vạn đạo thiên lôi hạ, vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Chương 2805, sinh mệnh chi tuyển. Toàn bộ thiên địa, vô cùng an tĩnh. Cứ như vậy một giọt máu tươi, lại chậm rãi tản ra kinh người vô cùng khí tức khủng bố. Đột nhiên, cái này giọt máu tươi bên trong, xuất hiện một con mắt. Một con vô cùng lạnh lùng con mắt. Tựa như là tại nhìn xuống thương sinh vạn vật, đáng sợ khí tức từ trong đó phát ra. Trung quanh bắt đầu cuồng phong nổi lên bốn phía. Dù cho là đại đế đi vào thế giới thụ phía trên, đều không thể hô mưa gọi gió. Nhưng là cứ như vậy một giọt máu tươi, một con mắt, lại tại thời khắc này, dẫn tới phong vân dũng động. Liên thế giới thụ, đều phảng phất bị loại lực lượng này sở kinh động. Vô số linh khí từ bốn phương tám hướng mà đến, tựa như tạo thành một mảnh to lớn lốc xoáy bao táp. Cái kia máu tươi, chính là phong bạo trung tâm. Nhiều như vậy linh khí, nhưng mà này còn không phải phổ thông linh khí. Cái này chính là thế giới thụ thai nghén mà sinh, nắm giữ thuần túy nhất sinh cơ linh khí, lập tức liền bị cái kia một giọt máu tươi hút thu vào. Càng ngày càng nhiều, thậm chí liền thế giới thụ không ít thân cảnh, cũng hơi lay động. Tựa như một cái cường đạo, tại thời khắc này bắt đầu điên cuồng cướp đoạt. Hư không trực tiếp bị xé mở một lỗ lớn, mà sau một khắc, chung quanh thiên địa nhất biến. Một bóng người từ trong đó đi ra, nhìn kỹ chính là trước kia bị trăm ngàn vạn đạo thiên lôi đánh cho hồn phi phách tán Lý Diệp. Hắn lúc này, toàn thân óng ánh sáng long lanh, tựa như mới sinh hải nhi. Chín chi kiếp số, phá rồi lại lập, không nghĩ tới mượn thế giới thụ thiên phạt, ngược lại để ta cái này đấu thần quyết thành công leo lên tầng thứ 9 cảnh giới. Đấu thần quyết, tầng thứ 9. Cái này chính là năm đó võ thị vương triều truyền thừa chi pháp cảnh giới tối cao. Lấy ta hiện tại nhục thân, trừ phi là đế binh, nếu không căn bản là không có cách làm tổn thương ta mảy may. Trong tam giới, luyện thể một đạo, từ trước đến nay là bị các đại tông môn cùng truyền thừa coi là bảng môn tà đạo, tính không được cái gì thượng đẳng phương pháp tu luyện. Rất nhiều luyện thể cường giả. Tại sơ kỳ có lẽ có thể dựa vào cường hoành nhục thân nghiền ép cùng cảnh giới đối thủ của hắn. Mà nhưng một khi tu vi đi lên, cơ hồ có rất ít luyện thể cường giả sinh tồn không gian. Mặc kệ thân thể ngươi cường đại cỡ nào, tại thần binh pháp bảo trước mặt, đều yếu ớt không chịu nổi. Nhưng lại như là Lý Diệp tu luyện đấu thần quyết, lại cơ hồ lật đổ tam giới chín vực thưởng thức. Đế binh phía dưới, vô pháp tổn thương hắn mảy may. Loại này nhục thân, dù là không có trong truyền thuyết chư thần bất diệt kim thân như vậy hoàn mỹ, lại cũng đủ làm cho thiên hạ cường giả sợ hãi. Một cái trừ phi là cầm trong tay đế binh mới có thể gây tổn thương cho đến người, tuyệt đối là vô số cường giả ác ngộng. Xem ra nơi này, chính là thế giới thụ đỉnh chót. Lúc này Lý Diệp vị trí, chính là toàn bộ thế giới thụ đỉnh phong chỗ. Ở đây, không nhìn thấy bất kỳ sự vật gì. Thậm chí có chút hoang vu. Nhưng duy chỉ có, cái kia thuộc tại thế giới thụ khí tức còn tồn tại. Kia là, phóng tầm mắt nhìn tới, tồn tại ở nơi này chỉ có một vật. Kia là một viên cây nhỏ, hoặc là nói là một chu thụ miêu. Tại cái này thế giới thụ đỉnh phong nhất, xuất hiện như thế một chu thụ miêu, hoàn toàn chính xác để người vạn phần hiếu kỳ cùng sinh nghi. Đi đến chỗ gần, Lý Diệp kinh ngạc phát hiện, dù chỉ là tới gần, đều có thể từ cây kia mầm phát ra khí tức trôi thoải mái toàn thân. Đó là một loại không cách nào hình dung cảm giác, tựa như toàn thân ngàn vạn lỗ chân lông đều giãn ra, loại bỏ dơ bẩn, đồng thời thu được càng thêm bàng bạc sinh cơ. Sinh mệnh chi thụ. Lý Diệp hai con ngươi buộc phát ra đáng sợ tinh quang. Thậm chí có chút khó mà bình phục kích động, kém một chút nghẹn ngào kêu to lên. Lại là sinh mệnh chi thụ. Cái này sao có thể? Nguyên lai cây kia mầm tán phát, chính là chư thiên vạn giới, bị vô số người chỗ truy cầu nhưng lại chưa bao giờ xuất hiện qua sinh mạng chi lực. Cái kia danh xưng đạt được một giọt liền có thể sống ngàn vạn năm bất tử sinh mạng chi lực. Ngàn vạn năm. Liền xem như một người bình thường phàm nhân, chỉ muốn ở chỗ này hút vào một ngụm khí, chí ít có thể sống mấy trăm năm, vô bệnh vô thai. Đó là cái gì khái niệm? Để đọc chuyện. Thế tục giới tiên thiên cảnh cường giả, cũng bất quá là sống hơn 200 năm mà thôi. Quá thần kỳ, nguyên lai truyền thuyết lại là thật. Truyền thuyết xa xưa bên trong, quan tại thế giới thụ để cho nhất người điên cuồng, liền là sinh mệnh chi lực. Lý Diệp lúc này cuối cùng minh bạch, vì sao Minh Hà bên trên lưu truyền để người tục mệnh truyền thuyết? Bởi vì Minh Hà cuối cùng chính là thế giới thụ. Mà thế giới thụ chính là sinh ra sinh mạng chi lực, tại chư thiên vạn giới bên trong duy nhất chỗ. Trước mắt cây giống, thậm chí đều không kịp một cái 3 tuổi hài đồng thân cao. Nhưng cứ như vậy một nhỏ gốc đồ vật, đủ để cho tam giới 9 vực vô số cổ xưa tồn tại từ lòng đất chỗ sâu nhất leo ra. Tự nhiên, hấp dẫn Lý Diệp cũng không phải là cái kia sinh mệnh chi thụ, mà là tại rễ cây chỗ, cái kia một nhỏ đầm thanh tịnh nước suối. Cái kia nước suối thân phận, đã không cần nói cũng biết. Sinh mệnh chi tuyển. Thì ra là thế, thì ra là thế. Thế giới thụ đỉnh phong, quả nhiên là dưới gầm trời này lớn nhất kỳ ngộ. Sinh mệnh chi tuyển, bất luận cái gì một dọn, đủ để cho một người sống trên vài vạn năm bất tử. Mà trước mắt, lại dòng dã có một nhỏ đầm. Cho dù là Lý Diệp đạo tâm như thế cứng như bàn thạch, giờ phút này đều có chút khống chế không nổi. Cùng trước mắt cái này một đầm sinh mệnh chi tuyển so sánh, thế giới thụ bên trên những kỳ ngộ kia lại đáng là gì? Không nói hai lời, Lý Diệp trực tiếp đem trên người mình có thể dùng đến chứa đựng sinh mệnh chi tuyển bình bình lọ lọ toàn bộ đem ra. Bất luận cái gì một giọt sinh mệnh chi tuyển, đầy đủ để người sống trên vạn năm trở lên. Nếu như dùng để luyện chế thọ đan, Lý Diệp đột nhiên toàn thân chấn động. Chẳng lẽ năm đó Đan Võ Đại Đế cũng đã từng tới nơi này? Đan Võ Đại Đế lưu lại kêu bản đan phương bên trong, có một loại tục mệnh thọ đan, là trước kia Lý Diệp như thế nào nghiên cứu đều không thể luyện chế ra tới. Nhưng mà liền cái kia một loại đan dược, bất luận cái gì một viên, đều có thể làm cho một vị đi vào tử vong thánh hoàng tục mệnh mấy ngàn trên vạn năm. Bên trong trọng yếu nhất một vị thuốc dẫn, chính là cái này sinh mệnh chi tuyển. Chỉ tiếc trước đó Lý Diệp vẫn luôn cho rằng cái kia đan phương chỉ là đan võ đại đế còn tại thế thời một loại điên cuồng nguyện vọng, bởi vì trên đời này sinh mệnh chi tuyển chưa hề xuất hiện qua, lại càng không cần phải nói có người xa xỉ vô cùng lấy ra luyện chế đan dược. Nhưng là khi hắn nhìn đến đây một đầm sinh mệnh chi tuyển, hắn lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Đan võ đại đế, tất nhiên là tại năm đó đến qua nơi đây. Đồng thời đạt được một chút sinh mệnh chi tuyển, mới có thể lập nên cái kia vô cùng thần kỳ tục mệnh thần đan. Cả chỉnh trang ba bình, bản cũng chỉ có một nhỏ đầm sinh mệnh chi tuyển, cơ hồ có thể gặp đáy. Đúng lúc này, Lý Diệp nhìn liếc mắt cái kia một gốc sinh mệnh chi thụ. Mặc dù trong truyền thuyết sinh mệnh chi thụ chính là cùng thế giới chi thụ đặt song song chư thiên hai đại thần thụ một trong, nhưng là trước mắt cái này sinh mệnh chi thụ hiển nhiên vừa mới bắt đầu, vô cùng yếu ớt. Nếu là ta đem sinh mệnh chi tuyển toàn bộ mang đi, phải chăng cũng mang ý nghĩa sinh mệnh chi thụ kết thúc? Sinh mệnh chi tuyển dựng dục sinh mệnh chi thụ, đồng dạng sinh mệnh chi thụ cũng ra đời sinh mệnh chi tuyển. Không người nào có thể giải thích đến cùng là sinh mệnh chi tuyển trước sinh ra cùng thiên địa, còn là sinh mệnh chi thụ xuất hiện. Nhưng là không thể phủ nhận, cả hai thiếu một không thể. Sở dĩ, Lý Diệp làm ra một cái chật vật quyết định. Hắn quyết định đem sinh mệnh chi thụ cũng cùng nhau mang đi. Chương 2806, mang đi sinh mệnh chi thụ biện pháp. Theo qua nhổ lông, cũng không gì hơn cái này. Nếu là lúc này có người nhìn thấy Lý Diệp cử động điên cuồng, tuyệt đối sẽ trợn mắt hốc mồm. Sinh mệnh chi tuyển, bất luận cái gì một giọt tuyệt đối là thế gian tốt nhất tục mệnh thần dược. Càng là luyện chế thọ đan tuyệt hảo thuốc dẫn. Liên liên đại đế, đều có thọ nguyên hao hết hồn quy thiên một ngày. Mà cái này sinh mệnh chi tuyển, chính là thế gian này vô số chí cường vô địch đỉnh phong tồn tại, nhất là tha thiết ước mơ thần dược. Người bình thường coi như đạt được một giọt, không khỏi là hiếm thích vô số lần về sau tìm tới thế gian cái kia còn sót lại mấy vị đan thánh xuất thủ luyện chế. Lý Diệp giờ phút này, trực tiếp một nồi thăm dò. Thậm chí liền sinh mệnh chi thụ đều chưa thả qua. Vẹn vẹn vừa mới nảy mầm, còn chưa triệt để trưởng thành sinh mệnh chi thụ, cứ như vậy bị hắn trực tiếp nhổ tận gốc. Tiểu thỏ, ngươi tiểu tử thối này đang làm gì? Thiên kiếm đại đế vốn là đã sớm ngủ say đi, giờ phút này cũng là bị kinh động. Nhìn thấy Lý Diệp cái kia cử động điên cuồng, kém một chút không có hồn phi phách tán. Lão quỷ, sinh mệnh chi thụ A, đồ tốt A. Có đồ vật tại, sinh mệnh chi tuyền liền có thể liên tục không ngừng, mà lại không phải có nghe đồn, chỉ cần gieo xuống sinh mệnh chi thụ, liền tương đương với thai nghén một phương thiên địa sinh mạng. Liên quan tới sinh mệnh chi thụ truyền thuyết rất nhiều, mặc kệ là loại nào truyền thuyết, chí ít có một chút, sinh mệnh chi thụ, đừng nói là đại đế, liền xem như đại đế phía trên những nhân vật đáng sợ kia gặp được, đều sẽ kinh hãi muốn tuyệt. Loại này thần thụ, chí ít trên thế gian, chưa hề xuất hiện qua. Có ghi chép đến nay, chỉ có sinh mệnh chi thụ thuyết pháp, lại không người gặp qua. Không nghĩ tới thế mà lại là ở đây. Có cái này, đan võ đại đế phía kia đan dược, ta liền có thể trực tiếp luyện chế. Xem như đan đạo giới một vị truyền kỳ, đan võ đại đế cũng không phải là dược vương điện xuất thân. Nhưng là hắn tại đan đạo giới địa vị, thậm chí không thể so dược vương điện mấy vị kia cổ xưa đan thánh chênh lệch. Thậm chí thanh danh càng lớn. Trong đó, trường thọ đan chính là xuất từ tay hắn. Mà có một vị đan phương, so với trường thọ đan, càng thêm lịch thiên. Đồng thọ đan. Ngụ ý thiên địa đồng thọ. Từ đan tên liền có thể nhìn ra, đan võ đại đế cái này một vị đan phương bên trong ẩn chứa bá đạo. Đồng thọ cùng trời đất. Đó là cái gì khái niệm? Thế gian này vạn vật, mặc kệ là nhân tộc vẫn là yêu tộc, cho dù là một chút thượng cổ chủng tộc. Mặc kệ là như thế nào sinh ra, thiên phú lại như thế nào, đều có tử vong một ngày. Chân Long bộ tộc danh xưng thế gian nổi danh nhất thần thú, nhưng cũng không phải vĩnh sinh bất tử. Chuẩn. Của tôi VN tiểu tử thối, đan võ đại đế lập nên đồng thọ đan, ngươi khi thật muốn thử một lần. Vì sao không? Thiên kiếm đại đế trầm mặc, liên quan tới đan võ đại đế đồng thọ đan, người biết không nhiều. Thiên kiếm đại đế năm đó cũng là một cái dưới sự trùng hợp, mới biết được. Nhưng mà cái này mấy chục vạn năm, từ chưa có người từng thấy đồng thọ đan. Thậm chí thiên kiếm đại đế cái này đám nhân vật, tại năm đó nghe nói về sau, cũng là cười trừ, cái kia bất quá chỉ là đan võ đại đế một lần điên cuồng ảo tưởng. Đồng thọ cùng trời đất, cái kia vốn là lĩnh vực của các thần. Làm sao có thể là phàm nhân có khả năng chạm đến? Coi như cái kia trên phương thuốc viết rõ, cần sinh mệnh chi tuyển cùng sinh mệnh chi thụ lá non. Nhưng là từ chưa có người từng thấy đồng thọ đan, liền đan võ đại đế năm đó phải trang luyện chế thành công, đều không người nào có thể chứng thực. Chính là bởi vì không ai thấy qua, ta càng phải luyện chế ra đến. Đồng thọ đan. Tự nhiên không có khả năng thật ăn liền có thể đồng thọ cùng trời đất. Đây chính là lĩnh vực của các thần, phàm nhân không thể thành. Nhưng là căn cứ cái kia trên phương thuốc viết, đồng thọ đan. Liền xem như đại đế phục dụng, đều có thể kéo dài tuổi thọ. Mà lại không phải phổ thông kéo dài tuổi thọ, ít nhất là vài vạn năm thọ nguyên. Càng mấu chốt, Lý Diệp đôi mắt bên trong buộc phát ra đáng sợ phong mang. Đồng thọ đan, không tồn tại tính kháng dược thuyết pháp. Thế gian này mặc kệ là bất luận cái gì thọ đan, linh dược, ăn nhiều kiểu gì cũng sẽ hiệu quả càng ngày càng kém. Thậm chí cuối cùng không có hiệu quả chút nào. Lão quỷ, những cái này cổ xưa thánh hoàng, thậm chí ẩn thế đại đế, nếu là ta có thể cho bọn hắn một viên đồng thọ đan, ngươi nói bọn hắn sẽ như thế nào? Thiên kiếm đại đế lập tức trầm mặc xuống dưới. Cái này còn cần trả lời. Những cái này cấp chí tôn tồn tại, đã sớm ăn lấy hết thiên hạ này linh dược tiên thảo cùng thọ đan, đã sớm vô pháp tiếp tục gia tăng tuổi thọ của mình. Tử vong cốc quỷ chủ, các đại đế cấp tông môn phủ bùi cổ thánh hoàng. Cái nào không phải là vì mạng sống, thậm chí không tiếc bất cứ giá nào. Đồng thọ đan. Thứ này một khi xuất thế, đủ để cho toàn bộ thần Thạng Châu thậm chí tam giới chín vực phong vân lôi động. Tiểu tử, điều kiện tiên quyết là, ngươi có thể luyện chế thành công. Đúng vậy à, tưởng tượng rất tốt, có thể đan võ đại đế đều không có lưu lại bất luận cái gì một viên hoàn chỉnh đồng thọ đan, hậu nhân lại như thế nào làm được. Không thử một chút làm sao biết không được. Có thể đây cũng không phải là người trực tiếp đem sinh mệnh chi tuyển liền mang theo sinh mệnh chi thụ đều đảo đi lý do a. Thiên kiếm đại đế xem như gan to bằng trời người, nhưng là hắn không nghĩ tới Lý Diệp tên tiểu bối này, so với hắn càng thêm cả gan làm loạn. Cái kia lại như thế nào, để ở chỗ này cũng là không người hỏi thăm lãng phí. Không bằng tiện nghi ta, nói không chừng còn có thể tạo phúc thương sinh. Ngụy biện. Thiên kiếm đại đế cười khổ, bất quá hắn cũng chính là thuận miệng hỏi một chút. Sinh mệnh chi tuyển cùng sinh mệnh chi thụ loại này thần vật, nhìn thấy tự nhiên không nguyện ý lưu lại. Bất quá Lý Diệp muốn đem cả khỏa sinh mệnh chi thụ đều đào đi, cũng không dễ dàng. Lên! Ầm ầm. Lý Diệp trong tay chi lực, đâu chỉ chục triệu quân. Lấy hắn tu vi hiện tại, coi như không vận khí, liền nhục thân thuần túy lực lượng. Đủ để di chuyển một tòa cao vạn trượng phong. Càng đừng nói lấy tu vi của hắn, đủ để bài sơn đảo hải. Chỉ có như vậy, hắn lại phát hiện chính mình cầm sinh mệnh chi thụ không có biện pháp gì. Gặp quỷ, ta cũng không tin. Đều đến nơi này, nếu như không thể đem sinh mệnh chi thụ mang đi, tuyệt đối là một đời tiếc nuối. Càng mấu chốt, không có sinh mệnh chi thụ. Hắn mang đi lại nhiều sinh mệnh chi tuyển cũng có dùng hết một ngày. Chỉ có sinh mệnh chi thụ tại, sinh mệnh chi tuyển mới có thể liên tục không ngừng. Tiểu tử, ngươi như vậy là mang không đi sinh mệnh chi thụ. Nhìn thấy Lý Diệp thử mấy ngày, đều không có chút nào bất luận cái gì tiến triển, thiên kiếm đại đế rốt cục cười hắc hắc nói. Lão quỷ, ngươi có phải hay không biết biện pháp? Hoàn toàn chính xác biết một chút. Bất quá bản đế cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Dù sao cũng là năm đó đứng tại đỉnh phong đại đế, sinh mệnh chi thụ thai nghén vạn vật, càng là tục chuyển chính là thế giới thụ tương sinh tương quan. Ngươi nếu là trực tiếp mang đi, tự nhiên không thể nào làm được. Vậy làm sao làm? Đơn giản. Ngươi cần thế giới thụ tán đồng. Thế giới thụ tán đồng. Lý Diệp nhịn không được trợn trắng mắt, ta nói lao quỷ. Lúc này ngươi còn nói đùa. Bản đế lúc nào đùa giỡn với ngươi. Thiên kiếm đại đế khí nhướng mắt, sinh mệnh chi thụ vốn là thế giới thụ tinh hoa chỗ thai nghén sinh ra, trăm ngàn vạn năm đều không nhất định có thể sinh ra như thế một gốc. Nếu là dễ dàng như vậy mang đi, cũng không lại được xưng là vạn vật chi thụ. Vậy muốn như thế nào? Đơn giản, cũng không đơn giản, lấy một đoạn thế giới bên trên nhánh cây. Có thể mang đi cái này một trụ mầm non. Thế giới thụ nhanh cây. Lý Diệp nghe kia là hơn nửa ngày đều không có lấy lại tinh thần. Chương 2807, đào đi sinh mệnh chi thụ. Lão quỷ, người chơi ta đây. Thế giới thụ nhanh cây. Một đường từ phía dưới đi lên, cái này thế giới thụ như là trèo chống thiên địa bất chu sơn. Đừng nói là nhanh cây. Liền một mảnh lá cây đều tương đương với một phương thiên địa, một khối đại lục. Loại này cự vô bá đồ vật, hắn làm sao lấy ra? Cổ xưa ghi chép, chính là như thế, về phần như thế nào làm, vậy thì muốn nhìn tiểu tử ngươi ngộ tính của mình. Nói trắng ra, thiên kiếm đại đế mặc dù biết phương pháp, nhưng mà chính hắn căn bản là không có đến qua nơi này, hai tay một đám, nói tương đương không nói. Ngộ tính. Nói cách khác thiên kiếm đại đế kỳ thật chính mình cũng không có cách nào khác. Thế giới thụ nhanh cây. Dù những phương pháp này nghe vào hố cha vô cùng, nhưng là vì mang đi sinh mệnh chi thụ, Lý Diệp nhưng lại không thể không ổn định lại tâm thần. Như thế một tòa, chính là vô số cái nhật nguyệt đi qua. Ở trong thiên địa này, bản thân liền không thời gian tồn tại khái niệm, càng đừng đề cập hiện tại. Dần dần, Lý Diệp trên thân bị thật dày lá rụng chỗ che phủ, rất đến về sau, đều đã triệt để đem cả người hắn che đậy chôn vào. Không biết khi nào, một đạo mơ hồ tàn ảnh bay ra, chính là Thiên Kiếm Đại Đế. Không biết tiểu gia hỏa này có thể làm được hay không? Hắn nhìn một chút không biết tiến vào loại trạng thái này bao lâu Lý Diệp, nhịn không được cảm thán một tiếng, ánh mắt hướng phía cái kia phảng phất ngàn vạn năm cũng sẽ không sinh trưởng sinh mệnh chi thụ nhìn lại. Sinh mệnh chi thụ, không nghĩ tới quả thật tồn tại. Bị tiểu tử này đụng phải cũng coi là mệnh chung chú định. Cũng không biết hắn có thể hay không mang đi, nếu là có thể, bản đế khôi phục nhục thân thần hồn, có lẽ cũng có rơi vào. Thân làm một đời đại đế, hắn tự nhiên không nguyện ý xem như một thanh đế binh khí linh một mực tồn tại xuống dưới, cái kia là đối với hắn lớn nhất vũ nhục. Thiên Kiếm Đại Đế nhìn qua sinh mệnh chi thụ, trong đôi mắt chớp động lên đáng sợ phong mang. Thật lâu, hắn mới thở dài một tiếng, mà thôi. Bản đế bây giờ cái này trạng thái, cũng không có khả năng như thế nào. Liền trông cậy vào tiểu tử này có thể không chịu thua kém điểm, đã đến chỗ này, gặp được cái này trăm ngàn vạn năm đều không người hỏi thăm kỳ ngộ, lấy tiểu tử này nhạn qua nhổ lông tính cách, xem ra không đạt mục đích là không sẽ bỏ qua. Hắn do dự một chút, thôi được, liền để bản đế giúp ngươi một tay. Đột nhiên, Thiên Kiếm Đại Đế tản hồn lập tức sáng lên, phảng phất một cỗ bản nguyên lực lượng từ trong đó phát ra. Mà cái này bản nguyên chi lực, chính là cùng thiên địa cộng minh, nhật nguyệt tương ứng một loại nào đó lực lượng đáng sợ. Chỉ nhìn thấy chung quanh vô số pháp tắc hóa thành từng đạo lạc ấn, kết thành từng mảnh bốn phương thiên địa. Cái này từng cái bốn phương thiên địa, nhìn qua chỉ là một cái hình thức ban đầu, nhưng lại ẩn ẩn mang theo một loại nào đó khí tức thần bí. Nếu là lúc này có Thánh Hoàng ở đây, tất nhiên sẽ la thất thanh. Cái này từng cái bốn phương thiên địa, chính là vô số Thánh Hoàng truy cầu lại không cách nào đạt tới cảnh giới tối cao. Kia là chỉ có Đại Đế mới có thể đủ làm được, chúa tể một phương thiên địa. Không phải Võ Hoàng Quốc Độ. Đó là chân chính một phương thiên địa. Ở nơi đó, Đại Đế chính là thương sinh vạn vật chúa tể. Cùng lúc đó, thế giới thủ cũng có chút phát ra một chút biến hóa. Đúng lúc này, bị vô số lá rụng vùi lấp Lý Diệp đột nhiên toàn thân chấn động. Kia từng cái bốn phương thiên địa lập tức chui vào mi tâm của hắn. Một loại nào đó hiểu ra, để chung quanh hắn vô tận hỗn độn lập tức minh lãng. Còn tốt, tiểu tử này ngộ tính thượng giai, cũng không uổng phí bản đế hy sinh như thế lớn. Thiên Kiếm Đại Đế tàn hồn sắc mặt trắng bệnh, thậm chí so với trước đó, tàn hồn dáng vẻ càng thêm trong suốt một chút. Vâng! Lý Diệp nhảy lên một cái, trực tiếp phát ra thét dài. Thật lâu không có ngừng nghỉ. Ta hiểu được. Ta rốt cuộc hiểu rõ. Chờ hắn lấy lại tinh thần, Thiên Kiếm Đại Đế đã tiến vào thất tinh kiếm bên trong nghỉ ngơi lấy lại sức. Lần này, hắn cơ hồ hao hết vốn là không nhiều một điểm cuối cùng bản nguyên, đánh cược chính là Lý Diệp thành công đem sinh mệnh chi thụ mang đi. Lao quỷ! Lý Diệp tự nhiên không ngốc, mặc dù trước đó hắn một trận lâm vào hỗn độn trạng thái, nhưng là thời khắc sống còn, thật sự là hắn là biết là Thiên Kiếm Đại Đế xuất thủ giúp hắn một tay. Tập trung ý chí, Lý Diệp ánh mắt không có quá nhiều bức nhân phong mang, lại nhiều một mắt thâm thúy. Chỉ nhìn hắn tiện tay chảo một cái, vô số lá rụng phảng phất là nhận lấy dẫn dắt, hóa thành từng đạo gió lốc. Cuối cùng, ở trong tay của hắn, xuất hiện một mảnh lá cây. Nhưng mà đó cũng không phải phổ thông lá cây, cái này chính là thế giới thụ một mảnh lá cây. Có thể cùng thế giới thụ lá cây lại có chút khác biệt, bởi vì tại Lý Diệp trong tay, ẩn ẩn phát sinh biến hóa. Từ một mảnh lá cây, dần dần nảy mầm, sinh ra rễ cây. Cuối cùng, hóa thành một cái nhánh cây. Đa tạ. Lý Diệp hướng phía hư không có chút túi đầu, hắn biết rõ, thế giới thụ là công nhận hắn, nếu không không thể lại để hắn thành công. Bất quá hắn tiếp xuống việc cần phải làm, lại tuyệt đối là cả gan làm loạn đến chư thần trung giận trình độ. Hắn muốn dẫn đi sinh mệnh chi thụ. Chỉ tiếc, thế giới thụ cũng không phải là sinh linh, cũng sẽ không ngăn cản đây hết thảy. Đối với tại thế giới thụ mà nói, chỉ cần có người có thể lĩnh ngộ được trong đó chân lý, có thể hay không mang đi sinh mệnh chi thụ, hết thảy cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa nào. Đi đến sinh mệnh chi thụ trước mặt, Lý Diệp trong tay một cái nhánh cây nhẹ nhàng hóa thành một phương thiên địa, nháy mắt liền đem sinh mệnh chi thụ thu nhập trong đó, liên đối lấy cái kia một nhỏ đầm sinh mệnh chi tuyển. Sau một khắc, Lý Diệp xuất hiện ở không gian truyền thừa. Cái này khí tức. Trong pháo đài cổ một bóng người xinh đẹp chợt lóe lên, chính là Thiên Mộng Thánh Giả. Nàng nhìn thấy Lý Diệp trở về, lập tức đôi mắt đẹp hóa thành từng sợi tinh quang, như thế nồng đậm sinh mạng chi lực, ngươi. Khi nàng nhìn thấy Lý Diệp xuất ra đồ vật, trực tiếp hóa thành một gốc thương thiên đại thụ, nháy mắt trồng ở trong pháo đài cổ, liền Thiên Mộng Thánh Giả thấy, đều không chỉ có hoa dung thất sắc. Sinh mệnh chi thụ. Làm sao có thể? Thủy Linh Lung cùng Lý Sư Sư cũng bị kinh động, trong lúc các nàng nhìn thấy sinh mệnh chi thụ về sau, lại không Thiên Mộng Thánh Giả kích động như vậy. Lý Sư Sư còn tốt, truyền thừa cổ xưa ký ức, Long Sư bộ tộc xem như tiếp cận nhất chân Long bộ tộc huyết mạch, cũng có được liên quan tới sinh mệnh chi thụ một chút ký ức. Nhưng là Thủy Linh Lung lại căn bản không biết cái này là vật gì. Trong tháo đài cổ ao máu rồng, đột nhiên một đầu tựa như cá trạch giống nhau bóng đen vọt ra, lại bị Lý Diệp tay mắt lanh lẹ, một thanh kéo lại cái đuôi. Ngươi vật nhỏ này, đó cũng không phải là ngươi có thể ăn, ngoan. Nhìn kỹ, cái này con lươn nhỏ mặc dù đen thui, nhưng là ẩn ẩn có vương bá chi khí, đồng thời đầu có hai sừng, gặp được Lý Diệp tựa như nhìn thấy thân nhân thân cận nhất, phát ra y y y nha nha thanh âm, nũng nịu đứng lên. Cái này, chính là nở ra nhỏ ma long. Không biết là Lý Diệp trong cơ thể ra ma long tinh huyết vẫn một mực bị Lý Diệp thanh nén, nhỏ ma long sau khi sinh, liền đem Lý Diệp trở thành mẹ của mình. Người đem nguyên một khỏa sinh mệnh chi thụ, đều mang đi. Thiên Mộng Thánh Giả không hổ là Thiên Mộng Thánh Giả, xem xét cái kia đại thụ che trời liền đoán ra lai lịch, chính là bởi vì đoán ra lai lịch nàng mới sẽ kinh ngạc như thế. Cho dù là nàng chỗ thời đại kia, sinh mệnh chi thụ cũng vẹn vẹn chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết, không người gặp qua. Chương 2808, Sinh tử chi đạo. Trấn An tham ăn nhỏ ma long, Lý Diệp hao tốn một bình nhỏ sinh mệnh chi tuyển đại giới. Một bình nhỏ nha. Lý Diệp trái tim đều đang chảy máu. Nếu không là hắn đem cả khỏa sinh mệnh chi thụ đều đào đi qua, hắn thậm chí có một loại đụng đầu xung động. Một bình nhỏ sinh mệnh chi tuyển, chí ít cũng có vài chục trên trăm giọt dung lượng. Cái này nếu như bị ngoại giới những từng cái kia sắp qua đời thánh hoàng lão bất tử nhìn thấy, thật không biết có thể hay không tự tay đem Lý Diệp cùng nhỏ ma long cái này hai cái bại gia tử cho sống sờ sờ bóc chết. Bất quá mặc dù xa xỉ là xa xỉ một chút, hiệu quả cũng không phải không có. Nuốt dòng dã một bình nhỏ sinh mệnh chi tuyển nhỏ ma long. Trực tiếp từ nguyên bản con lươn nhỏ một kích cỡ tương đương, làm lớn ra gấp mấy lần. Lạc. Đánh một ợ non ê, nhỏ ma long hài lòng lại một lần nữa lẻn về ao máu rồng bên trong bắt đầu ngủ say. Chân long bộ tộc trưởng thành chu kỳ thực sự quá lâu đời, chỉ là cái này một ao máu rồng, mặc dù có thể tăng tốc nó trưởng thành, nhưng cũng sẽ không quá nhanh. Bây giờ có cái này sinh mệnh chi thụ, ngược lại là có thể đem cái này chu kỳ thật to rút ngắn. Nhìn liếc mắt ao máu rồng, Thiên Mộng Thánh Giả đều có chút dùng quái vật ánh mắt nhìn trước mắt cái này cùng nàng quan hệ dây dưa không rõ nam tử trẻ tuổi. Máu rồng. Ở đây trong tam giới, cũng coi là thánh phẩm tiên dược cấp một bảo vật. Bình thường người đạt được một giọt hai giọt, đều xem như chân bảo. Mà Lý Diệp lại nắm giữ một ao. Đầy đủ để bất luận cái gì đế cấp tông môn gặp, đỏ mắt đến nổi điên. Cái này vậy thì thôi, hiện tại thế mà liền trong truyền thuyết sinh mệnh chi thụ, đều cho đào đi qua. Thiên Mộng Thánh Giả đều có chút hoài nghi, Lý Diệp có phải hay không lão thiên gia con riêng. Cái này kỳ ngộ cùng vận khí, trăm ngàn vạn năm đến, cũng không tìm tới cái thứ hai. Như vậy nhìn ta làm gì? Bị Thiên Mộng Thánh Giả nhìn chằm chằm nửa ngày. Lý Diệp cảm giác toàn thân run rẩy. Gần nhất hắn luôn cảm thấy Thiên Ngộng Thánh Giả nhìn ánh mắt của hắn có chút vi diệu, phảng phất phát sinh thay đổi nào đó. Nhưng là hắn chỉ là nói với mình, là hắn quá lo lắng, vẫn chưa suy nghĩ nhiều. Đúng rồi, cái này sinh mệnh chi thụ chính là thiên địa thần thụ, các ngươi tại nó bên dưới tu luyện có không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Trước khi đi, Lý Diệp phân phó một tiếng. Sinh mệnh chi thụ không chỉ có riêng chỉ là sinh ra sinh mệnh chi tuyển đơn giản như vậy. Người bình thường tại chung quanh nó, sống lâu trăm tuổi đều là dễ như trở bàn tay. Thậm chí có thể vô bệnh vô thai mấy trăm năm. Người tu luyện liền càng không cần phải nói, tại sinh mệnh chi thụ hạ tu luyện, mặc dù không thể tu luyện nhanh hơn tiến độ, cũng không có khả năng đạt được đột phá cùng đốn ngộ. Nhưng là ở đằng kia cường đại sinh mạng chi lực thẩm thấu vào, đầy đủ kéo dài tuổi thọ. Thanh xuân mãi mãi thậm chí cả sống trên vài vạn năm. Nhất là đối với không gian truyền thừa mấy nữ tử, đây chính là ai cũng ngăn cản không nổi. Liên Thiên Mộng Thánh Giả nghe vậy, đều là nhãn tình sáng lên. Từ không gian truyền thừa bên trong ra, Lý Diệp khỏe miệng mỉm cười. Lần này Minh Hà chuyến đi, mặc dù mạo hiểm, lại thu hoạch tương đối khá. Những thứ không nói khác, sinh mệnh chi thụ, là đủ bù đắp được thế gian vạn vật. Đến tại thế giới thụ bên trên cái khác kỳ ngộ, đối với hắn mà nói liền lực hấp dẫn nhỏ rất nhiều. Mặc kệ là linh dược tiên thảo, vẫn là tuyệt thế công pháp, loại này người có duyên mới có thể có đến kỳ ngộ, không thể cưỡng cầu. Đáng tiếc, Tiểu Lâm Thiên bọn hắn không tại, nếu không ngược lại là có thể để bọn hắn hạ đi thử xem. Thế giới thụ bên trên, khắp nơi đều là kỳ ngộ, liền nhìn phải chăng có cái kia lớn cơ duyên có thể đụng tới. Trước khi rời đi, Lý Diệp trong lòng phảng phất có một loại hiểu ra. Minh Hà cuối cùng, chính là thế giới thụ. Sống và chết biên giới, ở đây bên cạnh vô cùng mơ hồ. Sống và chết, luân hồi không ngừng, thì ra là thế. Chết cuối cùng chính là sinh, có lẽ đối với ở thiên địa mà nói, sống và chết, bản thân liền là một loại luân hồi, cũng không tồn tại tuyệt đối sinh tử câu chuyện. Một nháy mắt, Lý Diệp trên thân phảng phất giấy lên tầng một nồng đậm sinh mạng ánh sáng. Có thể sau một khắc, một cô mãnh liệt tử khí nháy mắt thay thế, bắt đầu hướng phía xung quanh tràn ngập. Cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên Lý Diệp toàn thân chấn động. Toàn thân hóa thành cho bụi, có thể sau một khắc, lại một lần nữa xuất hiện, tựa như kinh lịch một trận thời khắc sinh tử chuyển đổi. Mở mắt ra, một đạo đáng sợ tử ý từ hắn trong hai con người bắn ra. Giống như tử thần ngưng thần. Nhưng là sau một khắc, nồng đậm sinh mạng hóa thành gió xuân. Quét qua trước đó âm lãnh cùng băng hàn, thậm chí để khô cạn đại địa khôi phục. Trong khoảnh khắc đó, Lý Diệp một lần cảm thán, để hắn trực tiếp tiến vào đốn ngộ trạng thái. Sống và chết. Hai loại hoàn toàn tương phản cực đoan đạo pháp ý chí, rộng mở trong sáng. Để hắn tiến vào một loại cảnh giới toàn mới. Mà lại hai loại cực đoan lực lượng, lại ở trên người hắn có thể cùng tồn tại. Thậm chí dung nhập vào một loại hoàn toàn mới ý chí. Lý Diệp hai mắt, một con tựa như húc nhật, tràn đầy quang mang cùng sinh cơ. Một cái khác đôi mắt, lại bị nồng đậm tử khí cùng bóng tối vô tận sở chiếm cứ. Ở trước mặt của hắn, đại địa nháy mắt khô héo, nhưng là sau một khắc lại gió xuân mà lên, bắt đầu khôi phục. Thật lâu, cuối cùng khôi phục bình tĩnh. Sinh tử chi đạo. Lý Diệp khỏe miệng có chút dương lên, lần này Minh Hà chuyến đi, quả nhiên chính là hắn một trận lớn cơ duyên. Sinh mệnh chi thụ không nói, hiện tại lại lĩnh ngộ sinh tử chi đạo. Nhất là cái sau, loại lực lượng này, hắn tin tưởng liền xem như Thánh Hoàng đụng phải, đều không dám tùy tiện đụng vào. Không có người có thể ngăn cản tử vong ăn mòn. Đồng dạng, phần cuối của sinh mệnh, giống nhau là tử vong. Là nên rời đi. Cuối cùng nhìn liếc mắt thế giới thụ, phiến thiên địa này, cũng không tại tam giới chín vực bên trong, loại kia cảm ngộ Lý Diệp có thể cảm giác được rõ ràng. Nhưng là nơi này đến cùng là nơi nào, hắn tin tưởng một ngày kia, chờ hắn đạp trên 9 tầng trời thời điểm, tự nhiên có thể rõ ràng. Bây giờ, còn không phải hắn đụng vào cái kia độ cao thời điểm. Liên như là năm đó ở Ngô Châu thành Lý Gia Đại Trạch Hậu Viện, chiếc kia giếng cạn hạ, chỗ đạt tới cái kia phiến cổ xưa mộ địa. Một giấc chiêm bao ngàn năm, khi bước ra thế giới thụ, trở lại hiện thế, Lý Diệp chính mình cũng có chút không chắc, đến cùng trôi qua bao lâu. Dù sao tại cái thời không kia, thời gian cũng không tồn tại, liền chính hắn đều đã nhớ không rõ mình rốt cuộc ngây người bao lâu. Nơi này là nguyên bản hắn cho rằng sẽ xuất hiện tại Tử Vong Cốc, nhưng là hiển nhiên hắn đoán sai thế giới thụ thần kỳ. Hắn xuất hiện ở một cái sơn cốc, nhưng mà sơn cốc này lại có vẻ hơi băng lãnh, tựa như đóng băng vô số năm, một hơi a ra, thế mà nháy mắt có thể ngưng kết thành băng tinh. Cho dù là người tu luyện bước vào nơi đây, cũng không nhất định có thể ngăn cản loại này rét lạnh. Có ý tứ, nơi này, trong sơn cốc, phảng phất không chút khói người, nhưng lại có một cái hàn đàm, thậm chí có thể nhìn thấy một chút tôm cá ở bên trong khoan thai tự đắc sinh tồn. Rét lạnh như thế nhiệt độ không khí hạ, thế mà còn có thể không kết băng. Rất nhanh, hắn liền phát hiện vì sao cái này hàn đàm sẽ không kết băng. Bởi vì trong hàn đàm nước ao, cũng không phải là phổ thông nước ao, mà là một loại mang theo linh khí linh tuyển. Thân là một tên luyện đan sư, đối với loại này linh tuyển hắn tự nhiên không xa lạ gì. Phải biết, rất nhiều đan phương đều cần một chút linh tuyển xem như luyện đan thuốc dẫn, chỉ bất quá thế gian linh tuyển đại đa số đều là cố ý sáng tạo ra đến, chân chính được trời ưu ái, thiên địa bản thân đản sinh linh tuyển, có lẽ thời đại thượng cổ có, lại đã sớm bị các lớn cổ xưa thế lực chỗ chiếm lấy. Trước mắt cái này một đầm linh tuyển, cũng không lớn, lại đầy đủ để cho người đỏ mắt. Chương 2809, linh tuyển chìm xuống ngủ tuyệt thế nữ tử. Xem ra lần này ra, ta vận khí này đủ nghịch thiên. Mặc dù trước mắt linh tuyển vô pháp cùng sinh mệnh chi tuyển loại kia thần vật so sánh, thế nhưng là thắng ở số lượng nhiều. Thật muốn đào rỗng, đầy đủ để hắn vài vạn năm luyện đan không lo. Nhưng mà không có chờ Lý Diệp động thủ, đột nhiên hắn ngừng lại. A. Tại linh tuyển chỗ sâu, hắn thế mà cảm giác được một cô yếu ớt khí tức. Khí tức kia vô cùng phiêu miểu, nếu không là hắn vừa mới lĩnh ngộ sinh tử chi đạo, đối với sống và chết cảm ngộ không ai bằng, thậm chí cũng không thể phát giác. Bởi vì quá bạc nhược, yếu kém đến liền thánh hoàng cái kia nhóm cường giả đến, đều không nhất định có thể phát giác được cái này linh tuyển chỗ sâu, thế mà còn có một đạo khí tức tồn tại. Chẳng lẽ có người ở đây linh tuyển phía dưới? Trong đầu hiện lên như vậy suy đoán, nhưng là rất nhanh hắn đã cảm thấy rất không có khả năng. Cái này linh tuyển vô cùng rét lạnh, có lẽ người tu luyện có thể ngăn cản một phen, lại không có khả năng thời gian dài đợi tại linh tuyển phía dưới không ra. Liên liên hắn, cũng không thể cam đoan có thể một mực ở lại. Là ai, có thể tại linh tuyển hạ, không núp ních. Mấu chốt, hắn xuất hiện về sau, có thể không biến mất khí tức, thật muốn có người ở phía dưới, cần phải đã sớm phát giác hắn đến. Tại hạ đường đột, không cẩn thận xông nhầm đạo hưu địa bàn, mời đạo hưu thứ lỗi. Lý Diệp hướng phía linh tuyển hạ chắp tay, hắn tin tưởng mặc kệ phía dưới là người phương nào, tuyệt đối không có khả năng không hề có động tĩnh gì. Nhưng mà ngoài dự liệu, hồi lâu sau, đều không có bất kỳ đáp lại nào. Kỳ quái! Lý Diệp lại một lần nữa lên tiếng thăm dò, nhưng là kết quả không khác nhau chút nào. Là đi! Vẫn là lưu! Sơn cốc này cũng không phải gì đó linh mạch chỗ. Duy có trước mắt cái này linh tuyển chính là đồ tốt. Nhưng lại như quả thật nơi này chính là nơi có chủ, hắn xuất thủ lấy đi linh tuyển, dù chỉ là một bình nhỏ, đều như là cướp đoạt cái khác chi vật. Mặc dù trong tam giới, cường giả vi tôn, chỉ cần ngươi có thực lực, có thể làm bất cứ chuyện gì. Nhưng là một chút giang hồ quy củ vẫn là tồn tại, tựa như hiện tại. Nơi này như khi thật là một vị nào đó cường giả ẩn thế chỗ, hắn nếu là xuất thủ lấy đi linh tuyển không thể nghi ngờ chính là cùng cường giả kia kết thủ, mà lại kết lớn. Hắn cũng không phải là loại người sợ phiền phức, nhưng cũng không phải cường đạo. Vật vô chủ, như là sinh mệnh chi thụ, hắn sẽ không khách khí. Nhưng là vật có chủ, dù cho là thế gian nhất bảo vật chân quý, hắn cũng sẽ không trắng trợn cướp đoạt. Khe như mày, Linh Tuyền hạ khí tức kia còn tồn tại, lại không nhúc nhích. Thôi được, liền đi xuống xem một chút, nếu chỉ cảm giác ta bị sai, cái này Linh Tuyền tự nhiên sẽ không khách khí. Do dự một chút, Lý Diệp quyết định xuống dưới tìm tòi hư thực. Dù sao Linh Tuyền mặc dù không tính thế gian chân quý nhất linh dược, nhưng là như thế lớn số lượng, lại có thể để cho hắn sử dụng. Tiến vào Linh Tuyền về sau, có thể cảm giác được cái kia băng hàn thấu xương, tựa như giỏi trong xương, cho dù là lấy chân nguyên lực ngăn cản đều không có chút nào hiệu quả. Thật là bá đạo hàn ý. Trong thiên hạ này, có thể có bá đạo như vậy hàn ý cũng không nhiều. Lý Diệp nhảy vào Linh Tuyền về sau, càng ngày càng kinh hãi. Bởi vì càng là chui vào xuống dưới, càng là có thể cảm nhận được trong đó mãnh liệt hàn ý dâng lên. Cái này Linh Tuyền dưới đáy, tất nhiên có một loại nào đó chí hàn bảo vật. Phổ thông Linh Tuyền mặc dù băng hàn, lại không có khả năng trình độ như vậy. Lý Diệp đôi mắt bên trong buộc phát ra phong mang, tăng nhanh lặn xuống tốc độ. Cũng không biết chui vào bao sâu, chung quanh đã sớm tối sầm, tia sáng cũng không thể xuyên thấu xuống tới. Cuối cùng, đến suối đáy. Nhưng mà thấy một màn, lại làm cho Lý Diệp toàn thân chấn động. Cái này, hắn có chút động dung. Ở đây Linh Tuyền dưới đáy, thế mà có người. Thậm chí Lý Diệp cảm nhận được cái kia yếu kém khí tức, chính là từ nơi đây truyền ra. Càng mấu chốt, đây là một nữ nhân. Một cái tuyệt mỹ vô cùng nữ nhân. Nhìn qua tuổi tròn đôi mươi, phong hoa tuyệt đại, khuynh quốc khuynh thành. Mặc dù dung nhan hơi có chút trắng bệnh, nhưng lại đủ để cho thế gian tất cả nam tử vì đó khuynh đảo. Quả nhiên có người. Lý Diệp trong mắt hơi híp, nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện căn bản không cần đề phòng. Bởi vì cái này Linh Tuyền bên dưới nữ tử, có chút cổ quái. Ngủ say. Tiến lên xem xét, cái này tuyệt mỹ nữ tử thế mà tại trạng thái ngủ say. Hơn nữa nhìn bộ dáng chính là bởi vì nguyên nhân nào đó không thể không rơi vào trạng thái ngủ say. Thú vị, thú vị. Cái này Linh Tuyền khắc cốt hàn ý, lại là từ trên người nàng truyền ra. Vốn là Lý Diệp xuống tới, chính là tìm tòi hư thực. Cũng muốn phải hiểu rõ Linh Tuyền lai lịch, hiện tại xem xét, hắn cuối cùng minh bạch. Thế gian này, bản thân đản sinh Linh Tuyền sẽ không quá nhiều. Cho dù có, cũng ở đây trăm ngàn vạn năm ở giữa, bị người chiếm cứ. Vì sao nơi đây sẽ có cá lọt lưới? Duy nhất giải thích, cái này chính là cố ý. Kẻ đầu tiên chính là cái này ngủ say tại Linh Tuyển chỗ sâu nữ tử. Nàng này đến cùng là thân phận như thế nào? Lại có thể lực lượng một người, sinh ra toàn bộ Linh Tuyển. Mặc dù rất nhiều Linh Tuyển chính là người vì sáng tạo, thế nhưng là cái kia cần lớn lao thần thông. Đừng nói phổ thông cường giả, Thánh Hoàng Đại Đế đều không nhất định làm được. Những cổ xưa kia Linh Tuyển, đều là một chút viễn cổ tồn tại giao phó cho, hậu nhân lợi dụng mà thôi. Tiểu tử, ngươi làm sao tìm tới nơi này? Thiên Kiếm Đại Đế đột nhiên xông ra, xem xét phía dưới, quá sợ hãi. Lao quỷ ngươi biết nơi này. Bản đế không biết nơi này, nhưng là ngươi nữ nhân trước mắt này a, hắc hắc. Tiểu tử ngươi, xem ra đời trước quả nhiên là. Lời nói đến một nửa, Thiên Kiếm Đại Đế tự biết thất ngôn. Vội vàng ngừng lại tiếng nói. Cũng may Lý Diệp lực chú ý đều ở đằng kia Linh Tuyền đáy đầm trên người nữ tử, vẫn chưa chú ý, để Thiên Kiếm Đại Đế nhẹ nhàng thở ra. Nàng là ai? Nữ nhân xinh đẹp như vậy, tại sao lại ngủ say ở đây Linh Tuyền hàn đàm phía dưới? Mặc dù Lý Diệp cũng không phải là háo sắc người, bên cạnh hắn nữ tử đều là thiên hạ tuyệt sắc. Nhưng là cũng không thể phủ nhận. Khi hắn nhìn thấy cái này ngủ say nữ tử, loại kia rung động, không thể so với lúc trước nhìn thấy kinh hồng nữ đế chênh lệch bao nhiêu. Không thể nói nữ tử trước mắt so kinh hồng nữ đế còn muốn đẹp, cả hai mỗi người mỗi vẻ. Nhưng là kinh hồng nữ đế lại là để người khó thể thực hiện, nữ tử trước mắt lại nhiều hơn một phần trầm tĩnh. Ngươi chẳng lẽ còn không có đoán được? Thiên Kiếm Đại Đế cười hắc hắc. Lý Diệp trong lòng hơi động. Thật sự là hắn đoán được một chút, nhưng mà lại không dám khẳng định, chẳng lẽ. Hắc hắc, tiểu tử ngươi vận khí quả nhiên thiên hạ vô song, vốn là bản đế còn cho rằng ngươi lần này muốn tay không mà về, không nghĩ tới phong hồi lộ chuyển, thế mà còn là bị ngươi tìm được. Lời nói đều đến nước này, như còn không có đoán được nữ tử trước mắt thân phận, Lý Diệp cũng sẽ không cần sống. Y Thề Vân Lam 7.000 năm trước, Tây Châu đệ nhất mỹ nữ, Băng Phong Cốc truyền nhân, càng là dẫn được bao nhiêu đế chữ, thiếu hoàng thiếu đế, thiên hạ vô số thanh niên tuấn tài tranh nhau chen lấn truy đuổi. Kỳ Liên thiếu hoàng vì nàng, tự mình mạo hiểm tiến vào Tử Vong Cốc. Một đi không trở lại. Không nghĩ tới, thế mà lại là ở đây. Ngủ say 7.000 năm. Nếu biết ngủ say nữ tử thân phận, liên quan tới cái này Hàn Đảm Linh Tuyển lai lịch tự nhiên cũng không cần đoán. Băng Tinh Phách Vương. Quả nhiên năm đó bị Y Thể Vân Lam đưa vào Tử Vong Cốc. Giữa thiên địa, có thể sáng tạo ra như thế quy mô Linh Tuyển Hàn Đảm vốn là không nhiều. Băng Tinh Phách Vương, chính là một cái trong số đó. Chương 2810, Y Thể Vân Lam lai lịch. 7.000 năm trước Tây Châu đệ nhất mỹ nữ, đang ở trước mắt. Đổi hắn thế hệ trẻ tuổi thiên tài yêu nghiệt, đã sớm sao động bất an. Nhưng là Lý Diệp ánh mắt, lại tại Y Lì Hải Vân Lam trên thân qua lại càn quét. Băng Tinh Phách Vương. Mục tiêu của hắn chỉ có cái này. Băng Phong Cốc Trấn Tông Chi Bảo. Đã Y Lì Hải Vân Lam chính là ở đây, tăng thêm cái này linh tuyển sinh ra, hắn tin tưởng đồ vật ngay tại Y Lì Hải Vân Lam trên thân. Đáng tiếc, chờ hắn tiến lên tới gần. Còn không có động thủ, lại đột nhiên ở giữa phát hiện trong ngủ mê Y Lì Hải Vân Lam toàn thân buộc phát ra tầng một đáng sợ phong mang. Không được. Nháy mắt Lý Diệp nhanh lùi lại. Mắt trần có thể thấy, từ Y Lì Hải Vân Lam thân thể bắt đầu, trong chốc lát hết thể chung quanh đều bị đóng băng. Mặc kệ là linh tuyển vẫn là vạn vật tôn cá. Cái kia đóng băng phạm vi càng là trong chớp mắt liền đi tới Lý Diệp trước mặt, mặc kệ hắn lui bao nhanh. Đều không có cái này đóng băng tốc độ nhanh. Toàn bộ Hàn Đảm bên dưới, nháy mắt đóng băng hình thành, hết thể đều bị phong ấn ở bên trong. Nhưng vào đúng lúc này, một đoàn hỏa diễm nóng rực từ trong đó tản ra, dần dần để chung quanh Hàn băng bắt đầu hòa tan, phát ra xì xì xì thanh âm. Nhìn kỹ, chính là Lý Diệp. Hắn lúc này toàn thân hóa thành hỏa diễm. Nóng dực khí tức ngăn cản chung quanh cái kia đủ để nháy mắt để thánh hoàng đều không có chút nào còn sống chỗ trống khắc cốt băng lãnh. Nguy hiểm thật. Cái này Y Lì Hải Vân Lam, thật đúng là không đơn giản. Thánh hoàng tới nơi đây, nếu là không có chút nào phát giác, đều sẽ chết ta. Nhìn qua cách đó không xa như cũ ngủ say Y Lì Hải Vân Lam, Lý Diệp có chút lòng còn sợ hãi. Nếu không là trong cơ thể hắn dị hỏa cứu được hắn. Vừa rồi thật là cựu tử nhất sinh. Phải biết, liền trong nháy mắt đó đóng băng chi lực, thánh hoàng cũng không kịp ngăn cản. Trừ phi là đại đế, có lẽ có cơ hội chạy thoát, nhưng là ai có thể nghĩ đến, một cái ngủ say tuyệt thế mỹ nữ, thế mà giấu giếm như thế sắc cơ. Khi đóng băng dần dần bị dị hỏa phá vỡ, Lý Diệp cũng lại một lần nữa tới gần trong ngủ mê Y Lì Hải Vân Lam. Chỉ bất quá lần này, hắn cẩn thận từng ly từng tí, rất sợ còn sẽ có mặt khác không thể dự đoán sát cơ hiện hiện. Lần thứ nhất hắn có thể may mắn tránh thoát, nhưng không có nghĩa là mỗi lần đều có thể. Y Lì Hải Vân Lam a Y Lì Hải Vân Lam, vì sao ngươi sẽ xuất hiện ở đây? Năm đó Y Lì Hải Vân Lam vì sao muốn tiến vào Tử Vong Cốc, không người biết được. Hiện tại tại sao lại chìm ngủ ở nơi này, có lẽ cũng chỉ có Y Lì Hải Vân Lam bản người mới sẽ biết. Càng đến gần Y Lì Hải Vân Lam, càng là có thể cảm nhận được loại kia liền linh hồn đều muốn bị đóng băng nứt vỡ thấu xương rét lạnh. Không hổ là băng tinh phách vương, danh xương thiên hạ vạn vật trí hàn trí bảo. Đông. Lý Diệp bị tầng một lực lượng bắn ra, hiển nhiên vừa rồi đóng băng cũng không phải là chỉ là Y Lì Hải Vân Lam duy nhất tự vệ thủ đoạn. Thú vị, ta ngược lại muốn xem. Từng để cho vô số thiên tri kiêu tử tuyệt thế yêu nghiệt đều hái mộ theo đuổi nữ nhân, đến cùng có thủ đoạn gì. Hắn từ trước đến nay không tin tà, càng là không cho hắn tới gần, hắn càng là muốn đi xé rách tầng kia ngăn cản hắn trở ngại. Chỉ bất quá, bảo hộ lấy Y Lì Hải Vân Lam tầng kia lực lượng vô cùng cứng cỏi, thậm chí thánh hoàng xuất thủ đều không nhất định có thể phá vỡ. Thử mấy lần, Lý Diệp đều không công mà lui, lại càng thêm kích phát nội tâm của hắn đấu trí. Mở cho ta. Vâng. Khủng bố rung động làm cho cả Hàn Đàm đều sôi trào lên, nhưng là Lý Diệp lại bị một cỗ lực phản chấn đẩy lên rất xa. Cái này đều không được. Lý Diệp ngạc nhiên, lập tức cặp mắt của hắn hóa thành một đen một trắng. Sinh tử chi đạo. Hắn vừa mới lĩnh ngộ vô thượng đại đạo. Vào lúc này triển lộ răng nanh. Thế gian hết thảy đều có sống và chết. Mặc kệ là hữu hình vẫn là vô hình. Giang giác. Đột nhiên, cái kia bảo hộ lấy Y Hải Vân Lam tầng một lực lượng xuất hiện vết dạn, ngay sau đó vết dạn càng lúc càng lớn. Cuối cùng, ngăn cản không nổi sống và chết kịch liệt chuyển đổi, toàn bộ tầng một phòng hộ triệt để vỡ nát. Mà Y Hải Vân Lam, vị này 7.000 năm trước Tây Châu đệ nhất mỹ nhân, cuối cùng tựa như bị xé toang cuối cùng che giấu bảy chân phẩm, hiện ra ở Lý Diệp trước mặt. Y Hải Vân Lam, đắc tội. Hy vọng ngươi cũng đừng có trách ta khinh bạc. Hướng phía Y Y Vân Lam có chút nói, Lý Diệp cũng là hít một hơi thật sâu. Xinh đẹp động người như vậy tuyệt thế giai nhân, không động tâm khẳng định là nói dối. Nhưng là so với băng tinh phách vương, hắn càng trọng thị cái sau. Chỉ là vấn đề tới. Hắn là động thủ đâu? Vẫn là không động thủ. Cái kia linh lung nguyện chuyển tư thái, hắn cũng nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Dù là trôi qua 7.000 năm, nhưng mà nhìn qua vẫn là xinh đẹp động người như vậy. Cái này có thể liền phiên thoái. Xoắn suýt nửa ngày, thiên kiếm đại đế đều nhịn không nổi nữa. Trực tiếp nhảy ra ngoài, mắng to một tiếng, tiểu tử thối ngươi còn chờ cái gì? Cơ hội như vậy, ngàn năm một thở. Còn không lên. Bên trên, Lý Diệp kém một chút không có ngã nhào một cái mới ngã xuống. Người cái này lao bất hưu, đừng đem ta nghĩ xấu xa như vậy. Ta muốn chính là băng tinh phách vương. Y Dĩa Vân Lam mặc dù xinh đẹp vô song, năm đó càng là Tây Châu đệ nhất mỹ nhân, thế nhưng là theo đuổi của hắn cũng không phải cái này. Tiểu tử thối, ngươi thật đúng là trẻ còn không dễ dạy. Lao quỷ, ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, ta động thủ cho ta xem một chút. Thiên kiếm đại đế nháy mắt nghẹn lời, hắn động thủ. Cái kia cũng muốn hắn có thể động thủ. Hắn hiện tại nhưng chính là một sợi tàn hồn. Liên nhục thân đều không. Tiểu tử thối, bản đế hiện tại thật muốn có thể động thủ, còn đến phiên ngươi. Cơ hội tốt như vậy cũng không biết nắm chắc. Tức chết bản đế. Mặc dù Lý Diệp phàn nàn, nhưng cũng biết thiên kiếm đại đế cũng không phải loại kia háo sắc như mệnh lao sắc quỷ. Tại sao lại như thế? Chính khi hắn nghi hoặc thời khắc, Thiên kiếm đại đế lại thở dài, nói ra chân tướng. Tiểu tử thối, ngươi cảm thấy băng phong cốc, vì sao năm đó có đột nhiên tìm về Y Hải Vân Lam cô gái nhỏ này, lập làm truyền nhân? Vì sao? Đẩn. Bởi vì cô gái nhỏ này thân phận thật không đơn giản. Lý Diệp sững sờ, ngay sau đó trừng to mắt, chẳng lẽ nàng là băng phong cốc năm đó vị đại nhân vật nào con gái tư sinh? Câu trả lời này kém một chút không có để thiên kiếm đại đế mắt tối sầm lại, hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần, đánh giám. Ngươi cái kia trong đầu đến cùng đựng cái gì đồ vật? Nếu thật là con gái tư sinh, băng phong cốc làm sao có thể như vậy huy động nhân lực? Ngươi thật cho rằng đế cấp tông môn một chút lao giả sẽ nhớ tới thân tình. Cái kia vì sao? Liên quan tới băng phong cốc cùng năm đó Y Hải Vân làm quan hệ. Mỗi người nói một kiểu, Lý Diệp tự nhiên cũng là cũng không rõ ràng. Cụ thể bản đế năm đó đã bị phong ấn ở Bắc Đầu Lão Nhi thất tinh kiếm bên trong, không hiểu rõ lắm. Nhưng là có một chuyện, có lẽ có thể giải thích. Cái gì? Băng tinh phách vương. Thế nhân chỉ biết là băng phong cốc có một chấn tông chi bảo, chính là băng tinh phách vương. Nhưng là không người nào biết là cùng bộ dáng. Nói tới chỗ này, Lý Diệp toàn thân chấn động. Lão quỷ, ngươi sẽ không là nói. Đúng, chính là. Y Dĩ Vân Lam năm đó mang đi băng tinh phách vương sở dĩ băng phong cốc mới muốn đem nàng lập làm truyền nhân. Thiên kiếm đại đế. Tốt lão quỷ, chỉ đùa với ngươi. Bất quá, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi a. Lý Diệp tự nhiên là nói đùa, lúc này hắn đương nhiên suy đoán Thiên Kiếm Đại Đế chỉ, đến cùng là cái gì? Chỉ là, cái suy đoán này, phải chăng quá để người không thể tin được rồi. Chương 2811, giết Y Y Vân Lam. Y Y Vân Lam lai lịch, không người biết được. Thậm chí liền năm đó băng phong cốc một chút đệ tử, thậm chí cả trưởng lão cấp một cường giả, đều đối với cái này đột nhiên bị bọn hắn lao tổ mang về tuyệt thế nữ tử, ôm rất lớn thái độ hoài nghi. Dù sao quá đột ngột. Làm là một môn song đế truyền thống mạnh đại đế cấp tông môn, băng phong cốc lịch đại truyền nhân đều là từ phía dưới một chút đệ tử thiên tài bên trong, tầng tầng tuyển chọn, kinh lịch các loại khảo nghiệm về sau, mới có hy vọng được lập làm truyền nhân. Nhưng năm đó, lại đột nhiên xuất hiện một cái Y Y Vân Lam, đánh băng phong cốc không ít truyền nhân một trở tay không kịp. Cũng chính là bởi vì năm đó chuyện kia, mới có về sau băng tuyết kỳ tông. Những này 7.000 năm trước lịch sử, Lý Diệp bây giờ tự nhiên cũng có biết một hai. Vốn là băng phong cốc phân liệt ra một cái băng tuyết kỳ tông, liền đã tạo thành xôn xao. Ngay sau đó băng phong cốc đột nhiên tuyên bố tị thế không ra, 7.000 năm đều không có bất cứ động tĩnh gì, càng bị vô số cường giả cùng tông môn sau bữa ăn chuyện thiếm. Hiện tại Lý Diệp nhìn qua vị này để băng phong cốc phong vân biến ảo người trong cuộc, một thời gian cũng là thần sắc liên tục thay đổi. Lão quỷ, như quả thật như thế, cái kia băng phong cốc năm đó quyết định thật đúng là có đủ mạo hiểm. Thiên Kiếm Đại Đế nghe vậy, cười hắc hắc, hoàn toàn chính xác mạo hiểm, nhưng cũng là một trận to lớn đánh bạc. Một khi cực thắng, đối với băng phong cốc mà nói, đây chính là một trận biến đổi. Thậm chí không chỉ là biến thành một môn tam đế đơn giản như vậy. Càng có khả năng, nhất thống Bắc Nguyên đất hoang, tiến quân bên trong Thạng Châu. Tiến quân bên trong Thạng Châu, cũng được khen là Trung Châu Thánh Vực. Kia là trong tam giới, từ trước đến nay được khen là phồn hoa nhất chi địa. Càng là có nhân loại cổ xưa nhất hai đại thánh địa tòa chấn. Dược Vương Điện, Võ Thần Sơn. Không ai biết cái này hai đại thánh địa tồn tại bao lâu, duy nhất biết đến, chỉ có từ có ghi chép đến nay, cái này hai đại thánh địa liền đã tồn tại, thậm chí không ít trong lịch sử lưu lại dày đặc bút mực cường giả tuyệt thế, hoặc nhiều hoặc ít, đều cùng cái này hai đại thánh địa có chỗ liên quan. Tỷ như Hoành Thiên Đại Đế, liền bị truyền ra đã từng trên Võ Thần Sơn dạo qua thời gian ngàn năm. Lại tỷ như Đan Võ Đại Đế, càng là có người nghe đồn hắn chính là Dược Vương Điện một vị nào đó cổ xưa đan thánh quan môn đệ tử. Nhưng là chân tướng sự thật như thế nào, không người biết được. Nhưng cũng không cách nào ma diệt cái này hai đại thánh địa, tại tam giới, nhất là thần Thạng Châu địa vị. Chỉ tiếc, băng phong cốc người có lẽ cũng không nghĩ tới, Ý Lì Vân Lam thế mà lại rời đi. Cười hắc hắc, Lý Diệp nhìn lên trước mắt cái này tuyệt thế nữ tử. Là xinh đẹp như vậy khuynh quốc khuynh thành, nhưng lại là như vậy băng lãnh, phảng phất hoàn toàn chính là vạn năm huyền băng, tỉ mỉ điêu khắc ra. Ha ha, băng phong cốc mấy cái lao bất tử kia, mặc dù tâm rất lớn, lại quên mất trọng yếu nhất một chút. Thiên Kiếm Đại Đế cười lạnh một tiếng, hắn đã từng cũng là một tông chi chủ, càng là một đời đại đế. Đối với đế cấp tông môn bên trong một vài thứ, so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Hoàn toàn chính xác, cho nên mới có hôm nay băng phong cốc tị thế không ra, băng tuyết kỳ tông từ bên trong phân liệt ra một màn. Một già một trẻ, cứ như vậy không coi ai ra gì nói chuyện nửa ngày. Một chuyện quan trọng nhất, lại vẫn là không cách nào giải quyết. Lão quỷ, như quả nhiên là ngươi đoán như thế, cái này coi như không tốt lắm làm. Hắn lần này mục đích, trọng yếu nhất chính là băng tinh phách vương. Nhưng là trước mắt, đồ vật là gặp được, có thể cái này lại như thế nào hạ thủ. Hắc hắc, tiểu quỷ, bản này đế cũng không ngờ tới, băng phong cốc mấy cái lao bất tử kia, thế mà điên cuồng như vậy, loại chuyện này đều làm ra được. Nhưng là đã đều tìm được, ngươi sẽ không còn thương hương tiếc ngọc a. VN thương hương tiếc ngọc. Lý Diệp cười lạnh. Nhìn liếc mắt ngủ say Y Y Vân Lam, có chút do dự về sau, lắc đầu, không cần kích ta nếu là ham sắc đẹp, bây giờ cũng không có khả năng vẫn là trạng thái như vậy. Lời nói này, ngược lại để Thiên Kiếm Đại Đế không phản bác được. Thiên Kiếm Đại Đế coi là năm đó một đời kiêu hùng, nhưng mà liền xem như hắn, cũng đối Lý Diệp tại một số phương diện rất bội phục. Chí ít tại đối mặt nữ sắc phương diện. Nhìn xem Lý Diệp bên người nữ tử, không nói đã rời đi, liền nói đi theo ở bên người. Thủy Linh Lung, Lý Sư Sư, cái nào không phải triệt để cảm mến cùng hắn. Chỉ cần Lý Diệp nguyện ý, tùy thời có thể hái hái. Càng đừng đề cập cùng Lý Diệp quan hệ mập mờ Thiên Mộng Thánh Giả. Có một số việc Lý Diệp nhìn không ra, nhưng là Thiên Kiếm Đại Đế lao hồ ly này, lại nhìn so với ai khác đều minh bạch. Đã như vậy, động thủ đi. Thở dài một tiếng, nếu không là giữa thiên địa, rất khó tìm đến cái khác thủy thuộc tính tiên thiên chí bảo. Có lẽ liền Thiên Kiếm Đại Đế đều sẽ khuyên can Lý Diệp không nên động thủ. Động thủ. Lý Diệp cũng là khe khẽ thở dài, theo sau đưa tay liền muốn hướng phía Y Y Vân Lam một trưởng đánh xuống. Nhưng đột nhiên ở giữa, hét lớn một tiếng ngăn cản hắn. Chờ chút. Cái này quát một tiếng, kém một chút không có để Lý Diệp chân khí nghịch chuyển, tẩu hỏa nhập ma, ngực càng là một trận kịch liệt khí huyết sôi trào. Một ngụm máu tươi trực tiếp phun tới. Lao quỷ! Ngươi làm gì? Ngăn cản Lý Diệp, chính là Thiên Kiếm Đại Đế. Nhìn thấy Lý Diệp nhận phản vệ thụ thương, hắn cũng là có chút xấu hổ, nhưng lại lắc đầu liên tục, các loại, có lẽ còn có những biện pháp khác. Những biện pháp khác? Loại này tuyệt thế nữ tử, như thế giết quá đáng tiếc. Y Diệp Vân Lam dạng này nữ tử, trực tiếp giết hoàn toàn chính xác đáng tiếc. Nhưng mà Lý Diệp lại sắc mặt kiên định, mặc kệ có thể không đáng tiếc, vì băng tinh phách vương, trực tiếp giết nàng lại như thế nào. Người lại đẹp, đều không thể dao động quyết tâm của hắn. Đã đi lên con đường này, hắn liền sẽ đi đến cùng. Thử trước một chút bản đế một cái biện pháp, nếu là không được, lại động thủ không muộn. Thiên Kiếm Đại Đế vội vàng khuyên can. Biện pháp gì? Biện pháp này đã có thể không thương tổn nàng tính mạng, có lẽ còn có thể để ngươi ngưng luyện ra tiên thiên thủy linh. Không thương tổn Y Diệp Vân Lam tính mạng. Lý Diệp do dự về sau, tạm thời từ bỏ ý động thủ. Đồng thời điều tức một lát, mới chậm rãi khôi phục lại. Liền chút điểm thời gian này, chung quanh đóng băng dần dần biến mất, hiển nhiên phong ấn trên người Y Diệp Vân Lam cấm chế, cũng không phải là vĩnh cửu. Nhưng mà vừa rồi một khắc này, nếu không là Lý Diệp có dị hỏa có thể hộ thân, đổi một vị thánh hoàng đến đây, không chết cũng muốn chật vật không chịu nổi. Chờ biết Thiên Kiếm Đại Đế biện pháp là cái gì về sau, Lý Diệp kia là một cái trợn mắt hốt mồm. Lão quỷ, người chơi ta đây. Ha ha, tiểu tử, biện pháp bản đế đã báo cho ngươi, có làm hay không, liền xem chính ngươi quyết định. Đương nhiên, ngươi cũng có thể hiện tại một trưởng liền bổ nàng. Lão hồ ly chính là lão hồ ly, lại làm cho Lý Diệp lập tức lâm vào lưỡng nan. Thiên Kiếm Đại Đế cho hắn biện pháp, cũng không khó khăn, lại làm cho Lý Diệp căn bản là không có cách tùy tiện đi nếm thử. Làm. Vẫn là không làm. Hắn không phải lạm sát kẻ vô tội người, sở dĩ khi Thiên Kiếm Đại Đế đem biện pháp nói ra về sau, hắn liền dao động. Nhưng là dao động về sau, hắn lại lâm vào cảnh lưỡng nan. Bởi vì Thiên Kiếm Đại Đế biện pháp này, càng làm cho hắn khó xử. Nguyên nhân rất đơn giản, biện pháp này, chạm tới hắn làm người danh giới cuối cùng, để hắn do dự. Chương 2812, Thiên Kiếm Đại Đế chủ ý ngu ngốc. Tiểu tử thối, loại này thiên hạ diễm phúc, nhiều ít người nghĩ cũng nghĩ không đến, ngươi thế mà còn do dự. Nhìn thấy Lý Diệp do dự, Thiên Kiếm Đại Đế kia là một cái chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lại chỉ có thể dương mắt nhìn. Nhìn không được quát mắng lên tiếng, nếu không là bản đế bây giờ bộ dạng này, bản đế đều sẽ không bỏ rơi cơ hội tốt như vậy. Lão bất tử, ngươi thật là dám nói. Ha ha, bản đế năm đó thế nhưng là người phong lưu, nhiều ít công chúa thánh nữ trông mong chờ lấy bản đế chiếu cố. Ngươi ngược lại tốt. Bên người đặt vào mấy cái tuyệt thế nữ tử không cần, thánh yêu môn cùng Bách Lý Mặc ra hai vị công chúa không cần, hiện ở trước mắt cơ hội tốt như vậy, ngươi lại do dự. Cái gọi là Thiên Kiếm Đại Đế tốt biện pháp, theo Lý Diệp, căn bản chính là chủ ý ngu ngốc. Vậy thì chuyện quan trọng quan Y Dĩ Vân Lam xuất thân. Thế nhân đều biết Y Dĩ Vân Lam chính là năm đó băng phong cốc một vị nào đó lao tổ còn sót lại tại ngoại giới huyết mạch. Nhưng mà bây giờ Lý Diệp mới biết được cái kia căn bản chính là băng phong cốc tận lực ném đi ra hoang ngôn. Băng phong cốc một vị nào đó lao tổ huyết mạch. Quả thực là đánh giám. Cái này Y Dĩ Vân Lam, căn bản cũng không phải là thường nhân. Nàng chính là băng tinh phách vương bản thân. Nếu không là Lý Diệp cùng Thiên Kiếm Đại Đế xác nhận nhiều lần, đều không nhất định tin tưởng. Trước mắt cái này tuyệt thế nữ tử, thế mà lại là tiên thiên chí bảo băng tinh phách vương. Này mới khiến Lý Diệp vừa rồi động sát tâm. Bởi vì chỉ có giết Y Dĩ Vân Lam, mới có thể chẳng lẽ băng tinh phách vương. Ta không phải ngươi. Loại chuyện này làm sao có thể nói làm liền làm. Có làm hay không, kia là tiểu tử ngươi chính mình quyết định. Nhưng là bản đế cũng đã nói, hoặc là dựa theo bản đế biện pháp đến, hoặc là ngươi liền một trưởng giết Y Dĩ Vân Lam cô gái nhỏ này. Chỉ bất quá, ngươi bây giờ, còn xuống tay được không? Không hổ là cùng Lý Diệp cấu kết với nhau làm việc xấu lâu như vậy Thiên Kiếm Đại Đế, đối với Lý Diệp tính cách cái kia hiểu rõ thông thấu. Hán, hoàn toàn chính xác không hạ thủ được. Coi như biết Y Dĩ Vân Lam chính là băng tinh phách vương biến thành, nhưng lại như là đã hóa hình thành người, hắn tự nhiên không thể lấy đối đãi phổ thông tiên thiên chí bảo phương thức mà đối đãi. Lão quỷ, ngươi cho ta ra một vấn đề khó. Hắc hắc, bản đế nên làm, nên nói, đều làm. Tiếp xuống, liền nhìn ngươi quyết định của mình. Chính mình quyết định. Lý Diệp đôi mắt bên trong xẹt qua từng sợi mâu thuẫn. Giết Y Dĩ Vân Lam, cũng không nhất định có thể để nàng khôi phục thành băng tinh phách vương nguyên bản dáng vẻ. Nhưng là không giết nàng, hắn liền lấy không được băng tinh phách vương. Lúc này, Thiên Kiếm Đại Đế một cái chủ ý ngu ngốc, mặc dù nghe rất hô cha, lại hoàn toàn chính xác là biện pháp tốt nhất. Tiểu tử, do dự cái gì, nàng vốn là băng tinh phách vương biến thành, trời sinh chính là linh khí suối. Cái này một đầm linh tuyển sẽ xuất hiện cũng có thể chứng minh điểm này. Ngươi cùng nàng, tự nhiên có thể từ nàng bên kia đạt được thuần túy nhất lực lượng hóa thành người tự thân tiên thiên thủy linh. So với giết nàng, nguy hiểm này coi như thấp nhiều. Coi như không thành công, đến lúc đó lại động thủ giết nàng không muộn. Câu nói sau cùng, bại lộ Thiên Kiếm Đại Đế thân là tuyệt thế kiêu hùng bản tính. Mặc dù cùng Lý Diệp hắn coi là một cái cũng vừa là thầy vừa là bạn, hòa ái dễ gần trưởng giả. Nhưng là đừng quên, có thể đứng ở cái kia đỉnh phong, cái nào là nhân vật bình thường. Thế nhưng là, nhưng mà cái gì, nam chưa cưới, nữ chưa gả, loại chuyện này thiên kinh địa nghĩa. Còn nữa, so với giết nàng, chẳng qua là chiếm nàng nguyên âm, cái này đã coi như là đủ nhân từ. Hư lệnh một tiếng, Thiên Kiếm Đại Đế loại người này, vì mục đích có thể không từ thủ đoạn. Lý Diệp mặc dù cũng là như thế, lại nhiều ít còn không có lãnh huyết vô tình đến nước này. Hắn tự nhiên minh bạch muốn làm thế nào. Ngươi nếu là lo lắng bên cạnh ngươi mấy cái kia cô gái nhỏ, bản đế thay ngươi ra mặt. Mấy cái kia cô gái nhỏ cũng không phải không biết chuyện người, mà lại, lấy tiểu tử ngươi số đào hoa. Tương lai tại bên cạnh ngươi nữ tử chỉ nhiều không ít. Các nàng nếu là muốn ăn giấm, cũng không có tư cách lưu tại bên cạnh ngươi. Thiên Kiếm Đại Đế cười lạnh, năm đó bản đế bên người, chí ít có 3.000 mỹ nữ. Đối với một người tự biên tự diễn, Lý Diệp tự động xem nhẹ đi qua. Cắn răng một cái, Lý Diệp cuối cùng làm quyết định. Đây mới là bản đế chỗ nhận biết tiểu tử, ghi nhớ, trong thiên hạ này. Không tồn tại đạo nghĩa cùng đồng tình. Chỉ có ngươi đủ cường đại, đứng tại tất cả mọi người trên đầu, ngươi mới có thể chúa tể thương sinh hết thảy. Nếu không, chờ đợi ngươi, chính là mặc người làm thịt. Lời nói này, Thiên Kiếm Đại Đế nói rất nghiêm túc. Lý Diệp tự nhiên biết Thiên Kiếm Đại Đế cũng là vì tốt cho hắn. Được rồi, bản đế hồi thất tinh kiếm tu dưỡng đi, ngươi tự mình lựa chọn đem. Lời còn chưa dứt. Thiên Kiếm Đại Đế tàn hồn đã biến mất tại thất tinh kiếm bên trong. Dù sao loại sự tình này, hắn cũng không tốt đứng ngoài quan sát. Chỉ khổ cho Lý Diệp, đứng ở bên kia trên mặt lúc xanh lúc đỏ. Mà thôi, hy vọng ngươi sau khi tỉnh lại, sẽ không oán ta. Một phen cười khổ, hắn biết chính mình giờ phút này đã làm ra quyết định, liền có chút mèo khóc con chuột giả từ bi tư thế, nhưng là nhiều ít cũng làm cho trong lòng của hắn dễ chịu một chút. Muốn làm loại chuyện này lại cực kỳ đơn giản. Nhưng là Lý Diệp lại lựa chọn một đầu khó khăn nhất, cũng là phong hiểm lớn nhất thủ đoạn. Mặc kệ như thế nào, loại sự tình này, ta vẫn là làm không được a. Thở dài một tiếng, Lý Diệp cường đại thần niệm nháy mắt từ thức hải bên trong ra, nhìn qua tựa như một cái tiểu nhân, sau một khắc, hóa thành một vệt kim quang trực tiếp chui vào đến Y Y Vân Lam mi tâm. Đây chính là Y Y Vân Lam thức hải. Tại một mảnh băng thiên tuyết địa bên trong, Lý Diệp mở mắt ra. Lúc này hắn lấy thần hồn biến thành thần niệm tiến vào nơi này, nhưng là để hắn ngoại ý muốn chính là, ở đây phiến Y Y Vân Lam thức hải bên trong, lại là một phen băng thiên tuyết địa hoang dã. Phiền thoái, muốn tìm tới Y Y Vân Lam hồn phách, chẳng lẽ muốn không mục đích gì tìm lung tung. Bình thường một người trong thức hải chính là linh hồn chỗ nghỉ lại chi địa, hoặc là nói là một người linh hồn kết cục. Nhưng là ở đây, Lý Diệp chút nào không cảm giác được Y Y Vân Lam khí tức. Phảng phất nơi này căn bản không tồn tại trừ hắn ra cái thứ hai hồn phách. Không có khả năng, Y Y Vân Lam vẫn chưa chết, coi như nàng chính là băng tinh phách vương biến thành, khẳng định có linh hồn tồn tại. Bước lên to lớn phong tuyết, Lý Diệp phát hiện ở đây, chính mình bên trong bị chấn áp đến một cái cực thấp trạng thái, thậm chí đều vẹn vẹn so với người bình thường hơi mạnh lớn một chút. Cũng không biết đi được bao lâu, vừa mắt thấy, trừ băng nguyên, chính là phong tuyết. Đáng chết! Đang lúc này, Lý Diệp thấy được xa xa, phảng phất có bóng đen to lớn. Nhìn kỹ lại, chính là một tòa vắt ngang trời cùng đất sơn mạch to lớn. Kia là, cuối cùng gặp được phong cảnh bất đồng, Lý Diệp trên mặt nhất hỉ. Mặc kệ có thể hay không tìm tới Y Y Vân Lam hồn phách, chí ít cái này gió tuyết đầy trời, để thần hồn của hắn đã bắt đầu dần dần không chịu nổi. Cũng may hắn đã tu luyện thành tiên thiên hỏa linh, nếu không căn bản là không có cách ở chỗ này bên trên nửa canh giờ. Nhìn núi làm ngựa chết, khi một cỗ mỏi mệt cùng buồn ngủ sắp đem Lý Diệp bao phủ thời điểm, cuối cùng cảm thấy chung quanh phong tuyết dần dần yếu bớt. Xuất hiện ở trước mặt hắn, chính là cái kia nhìn thấy vô cùng to lớn vắt ngang dãy núi. Nhưng là càng làm cho hắn ngạc nhiên, chính là ở đằng kia chân núi một tòa trang viên. Chương 2813, vạn vạn không nghĩ tới. Tại nơi này, thế mà lại có một tòa trang viên. Mang theo nghi vấn, Lý Diệp đẩy cửa vào. Nhất tuyến thiên, bên ngoài phong tuyết đầy trời. Bên trong mặc dù không tính trời trong gió nhẹ ấm áp như xuân, chí ít không có chút nào phong tuyết. Có chút ý tứ. Bước vào trang viên, nhìn ra được trang viên này cũng không lớn, chỉ có trước sau hai tiến, lại ẩn ẩn có một tia ấm áp. Chẳng lẽ Y Y Vân Lam hồn phách tại thế giới này sáng tạo ra được ngủ say chi địa? Trong lòng hiện lên một tia nghi vấn. Lý Diệp đi đến bên trong duy nhất một gian nhìn qua có thể là Y Y Vân Lam chỗ phòng. Đẩy cửa vào, con mắt thứ nhất nhìn thấy được một vị tuyệt mỹ nữ tử. Y Y Vân Lam. Không có sai. Cái này tướng mạo, hắn không có khả năng nhận sai. Bất quá, trong phòng Y Y Vân Lam, lại chính là một tòa băng điêu. Một cái sinh động như thật băng điêu. Không có bên ngoài loại kia khắc cốt băng hàn. Cũng không có thấu xương khí tức, Lý Diệp lại thứ nhất mắt liền trong lòng có một tia hiểu ra. Cái này, hẳn là băng tinh phách vương chân chính bộ dáng, hoặc là nói, đây chính là băng tinh phách vương. Y Diệp Vân Lam chính là băng tinh phách vương biến thành, đây là hắn cùng Thiên Kiếm Đại Đế một trận suy đoán, nhưng là hiện tại đến xem, bọn hắn là đoán đúng rồi. 7.000 năm trước băng phong cốc truyền nhân, Tây Châu đệ nhất mỹ nhân Y Diệp Vân Lam. Căn bản không phải nhân loại, mà là tiên thiên trí bảo băng tinh phách vương biến thành. Đi đến trước mặt, Lý Diệp lại phạm chủ. Hắn cũng không thể cùng một tòa băng điêu đến cái A. Hoặc là, trực tiếp đem cái này băng điêu toàn bộ dọn đi. Không được, đem thứ này mang đi, Y Y Vân Lam hẳn phải chết. Do dự bên trong, Lý Diệp tay không cẩn thận chạm đến băng điêu. Trong chốc lát, toàn bộ Y Y Vân Lam thức hải thế giới, thời gian đều yên tĩnh lại. Bên ngoài báo tuyết, triệt để ngừng. Không. Phải nói là dừng lại. Thậm chí có thể nhìn thấy cái kia giữa không trung bông tuyết, hết thảy, đều vào thời khắc ấy, yên tĩnh lại. Chuyện gì xảy ra? Duy chỉ có Lý Diệp, không bị ảnh hưởng, có lẽ cũng là hắn không phải thế giới này tồn tại có quan hệ. Sau một khắc, trước mắt hắn băng điêu lập tức xuất hiện biến hóa. Giang giác. Thanh âm thanh thúy để Lý Diệp giật nảy mình. Ngay sau đó hắn liền thấy, băng điêu bên trên xuất hiện một vết nước, nháy mắt vô số vết dạn lan tràn ra. Nát. Băng điêu thế mà nát. Theo sau, ở trước mặt của hắn lại xuất hiện một vị nữ tử. Y Y Vân Lam. Lần này, chính là chân chính Y Y Vân Lam, không còn là băng điêu. Càng không phải là băng tinh phách vương. Tuyệt mỹ nữ tử kia mở ra hai con ngươi, trong chốc lát tựa như nhật nguyệt tinh thần ở trong đó thoáng hiện, cái kia không linh ánh mắt đủ để cho bất luận kẻ nào đắm chìm xuống dưới không thể tự kiềm chế. Ngươi, rốt cuộc đã đến. Lý Diệp suy đoán qua Y Y Vân Lam sau khi tỉnh lại nói câu nói đầu tiên, thậm chí làm xong bị con gái người ta một bàn tay chuẩn bị. Nhưng lại chưa hề nghĩ tới, Y Y Vân Lam tỉnh lại qua câu nói đầu tiên. Sẽ là cái này. A, ta biết, ngươi sẽ đến. Chờ chút, đây là cái gì phát triển? Lý Diệp có chút mộng bức, do dự mà hỏi, cái này, cô nương nhận biết ta. Ta chờ ngươi đã có 7.000 năm. Không có ngốc A, có thể đây là có chuyện gì? Cô nương thế nhưng là Y Y Vân Lam. Nếm thử tính hỏi một câu, Lý Diệp hiện tại có chút hoài nghi mình có phải hay không đi thông cửa. Nhưng là nữ tử trước mắt lại nhẹ gật đầu. Chờ chút, ngươi để ta chậm lại. Y Y Vân Lam biết hắn. Nếu không phải ngủ 7.000 năm ngủ choáng váng, chính là đã từng có cái cùng hắn giống nhau như lúc người cùng Y Y Vân Lam nhận biết. Hiển nhiên, cái sau khả năng tương đối cao. Thôi được, người quen dễ làm sự tình, cũng không biết cái kia cùng ta dáng dấp giống nhau người cùng Y Y Vân Lam là quan hệ như thế nào. Đang muốn chất lên khuôn mặt tươi cười, lại bị Y Y Vân Lam ngay sau đó một câu triệt để đánh không có. Ngươi lời này, Thu Vi làm sao yếu như vậy? Cái gì? Chờ chút, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi lời này, quá yếu. Đời này, ở kiếp trước, Lý Diệp cảm giác đầu óc của mình có chút không đủ dùng, nhưng còn có thể nhiều ít lý giải trong đó một chút ý tứ. Ngươi! Nhận biết ta kiếp trước. Hắn kiếp trước còn trên địa cầu đâu. Nhìn thấy Lý Diệp cái kia vẻ mặt mê mang, Y Y Vân Lam đột nhiên có chút nhíu mày, theo sau phảng phất là minh bạch cái gì, không cần phải nhiều lời nữa. Ngược lại là nàng hai con ngươi tựa như có thể nhìn thấu lòng người, cơ hồ liếc mắt liền phát giác cái gì. Ngươi lời này, cuối cùng vẫn là luyện ngũ hành chi thể. Vâng! Lý Diệp liên tục rút lui. Ngươi không cần kinh ngạc, ngươi khí tức trên thân, chính là ngũ hành chi thể tu luyện về sau mới có thể phóng thích. Nhất là, đối với ta mà nói, ngũ hành chi thể, tự nhiên tản ra khí ngũ hành. Mà Y Y Vân Lam chính là tiên thiên trí bảo băng tinh phách vương biến thành, tự nhiên đối với loại khí tức này mẫn cảm nhất. Ngươi biết ngũ hành chi thể. Hít một hơi thật sâu, Lý Diệp sắc mặt biến hóa. Nếu như biết ngũ hành chi thể, vậy hắn tiếp xuống việc cần phải làm, có thể thì khó rồi. Mặc dù Y Y Vân Lam còn thuộc về trạng thái ngủ say, nhưng là tại nàng thức hải vạn nhất muốn động thủ, hắn nhưng là tất thua không thể nghi ngờ. Trừ phi là song phương thực lực sai biệt cách xa, nếu không tại đối phương trong thức hải, chỉ có bị đối phương thịt cá phần. Ngươi tìm tới ta, hẳn là vì ngưng kết tiên thiên thủy linh. Liền cái này đều biết. Lý Diệp trong lòng cảm giác nặng nề, cũng lộ ra cười khổ. Cái này, đúng là như thế. Đương nhiên, nếu là cô nương ngươi, ta nguyện ý. Chờ chút, ta còn không nói gì đâu. Ta tồn tại ý nghĩa, chính là cái này. Có ý tứ gì? Lý Diệp hiện tại đại não có chút hồ đồ, kiếp trước. Kiếp này. đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi cũng đã biết hậu quả. Y Y Vân Lam nghe vậy, trên mặt đột nhiên hiện hiện hai đóa hồng vân, bộ dáng kia muốn nhiều mê người có bao nhiêu mê người. Mặc dù chỉ là chợt lóe lên, rất nhanh liền biến lạnh lùng như băng. Nhưng là trong nháy mắt đó phong tình, đủ để cho Lý Diệp trong lòng phanh phanh phanh nhảy loạn. Ẩm. Cửa không gió mà bay, trực tiếp đóng lại. Sau một khắc, trong phòng nguyên bản không có vật gì, lại phảng phất lập tức tựa như tân hôn yến ngươi tân phòng. Đây cũng quá mẹ hắn thần phát triển a. Lý Diệp trợn mắt hốt mồm. Theo sau ánh mắt của hắn liền bị một bộ huyển giống như mỡ dê tuyệt mỹ thân thể chỗ hấp dẫn tới. Nơi đây tỉnh lược mấy vạn chữ. Vâng. Hàn Đàm nháy mắt có một bóng người vọt ra khỏi mặt nước, ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng. Linh tuyển chi thủy như là tại chung quanh hắn hóa thành từng đạo pháp tắc. Thiên thiên thủy linh. Lý Diệp mở mắt ra. Ngũ hành chi thể. Bây giờ hắn chỉ thiếu sau cùng tiên thiên mục linh, liền có thể đại thành. Dù là hiện tại, hắn đều cảm giác nếu để cho hắn lần nữa đụng phải Mặc Tử Hàn, hắn chí ít có 7 thành 5 chắc, có thể đánh bại cái này lúc trước tại Tây Châu 16 nước, hắn mạnh mẽ nhất đối thủ. Cho dù gặp được Thánh Hoàng, không sử dụng huyết đồng thân mâu, hắn cũng có sức đánh một trận. Một khi ngũ hành chi thể đại thành, Lý Diệp lắc đầu, có lẽ đến lúc đó, sẽ phát sinh loại nào chất biến, liền chính hắn đều không thể nói rõ ràng. Từ xưa đến nay, không có nhiều người thành công qua. Mà bây giờ, hắn lại cần phải có một chuyện khác, phi thường khó giải quyết. Linh Tuyền bên Hàn Đàm, một vị dung nhan tuyệt thế phong hoa tuyệt đại nữ tử, lúc này đang lặng lặng nhìn qua hắn. Chương 2814, nhoáng một cái 3 năm. Xấu hổ. Chưa nói tới, Lý Diệp cũng không phải là loại kia dáng vẻ cạnh cỡm nhăn nhó người. Sự tình như là đã phát sinh, cũng không tồn tại hối hận không hối hận vấn đề này. Ngươi sau này có tính toán gì? Nói đến, quan hệ của hai người cho dù là bây giờ, đều rất khó nói rõ ràng. Mà ở trước đây không lâu, nhưng lại phát sinh loại kia vô pháp dùng văn tự chỗ miêu tả ra quá trình. Coi như chỉ là hai người linh hồn giao hòa, cũng không phải là đúng nghĩa loại kia. Nhưng là đối với người tu luyện mà nói, loại này trên linh hồn giao hòa càng thêm trực tiếp. Thậm chí giống nhau đạo lữ, cũng sẽ không dùng loại phương thức này. Dù sao một người thức hải, không có khả năng bỏ mặc bất luận kẻ nào tiến vào, liền xem như người thần cận nhất, đều không nhất định có loại kia đảm lượng. Một khi tiến vào người trở mặt vô tình, rất có thể tạo thành vô pháp vãn hồi hậu quả. Đây là Lý Diệp do dự nửa ngày về sau, mới chọn hỏi như vậy. Là chờ mong. Vẫn là sợ hãi. Ta sẽ đi một chuyến băng phong cốc. Băng phong cốc. Lý Diệp thần sắc sững sờ, theo sau lại bừng tỉnh đại ngộ. Y Diệp Vân Lam dù sao cũng là băng phong cốc truyền nhân, mặc dù trôi qua 7.000 năm, bây giờ băng phong cốc cũng đã tỷ thế không ra. Mà bây giờ nàng sau khi tỉnh dậy, tự nhiên sẽ tiến về băng phong cốc đi một chuyến. Có cần hay không ta cùng ngươi? Y Diệp Vân Lam cùng băng phong cốc quan hệ, xa không có người ngoài chỗ tưởng tượng đơn giản như vậy. Mặc dù cụ thể như thế nào Lý Diệp tự nhiên không có khả năng biết được, nhưng là mơ hồ đoán được một chút. Bao quát năm đó nàng vì sao muốn đi không từ giã, trực tiếp rời đi, tiến vào tử vong cốc. Không cần. Tỉnh lại Y Y Vân Lam, cùng Lý Diệp tại nàng thức hải gặp được hoàn toàn khác biệt. Lạnh lùng như băng, tựa như vạn niên hàn băng, làm cho không người nào có thể tới gần. Nếu không là ngẫu nhiên nhìn về phía Lý Diệp ánh mắt bên trong, cái kia chợt lóe lên rồi biến mất ôn nhu, nói không chừng đều sẽ để hắn cho rằng trước đó phát sinh hết thảy, bất quá chỉ là hoàng lương nhất ngộng. Nhìn thấy Lý Diệp vẻ mặt bối rối, Y Y Vân Lam trên mặt băng sương có chút biến mất, lộ ra một vẻ tiêu dung, mặc dù thoáng qua liền mất, nhưng vẫn là bị Lý Diệp phát giác. Chờ ta xử lý xong, ta sẽ tìm đến ngươi. Y Y Vân Lam, dù sao cũng là Y Y Vân Lam. Năm đó làm cho cả Tây Châu vô số thiên tài yêu nghiệt, cũng vì đó khuynh đảo, dẫn tới Kỳ Liên Sơn Kỳ Liên Thiếu Hoàng không tiếc nguy hiểm tự mình tiến vào tử vong cốc tìm kiếm tuyệt đại giai nhân. Nhưng mà Lý Diệp lại quên mất một chút, nàng càng là đã từng toàn bộ thần Thặng Châu quát tháo phong vân một đời đế chữ. Thậm chí được khen là 7.000 năm trước, có hy vọng nhất thành làm một đời nữ đế thiên tri tiêu nữ. Nàng không cần bất luận người nào thương hại, cho nên nàng quyết định chính mình hồi băng phong cốc, đem năm đó không có xử lý tốt sự tình, làm chấm dứt. Ngươi không nên để nàng một người trở về. Không biết lúc nào, thiên kiếm đại đế xông ra, sâu kín nói. Ý thì hãy vân làm đi, không có chút do dự nào. Nhưng là Lý Diệp lại biết, trước đó hai người phát sinh những chuyện kia, không có khả năng tùy tiện quên. Hắn không được. Đồng dạng Y Y Vân Lam cũng làm không được. Có lẽ là vận mệnh, khi hắn tại Hàn Đàm bên dưới tìm tới ngủ say Y Y Vân Lam một khắc này, bánh răng vận mệnh kỳ thật cũng đã bắt đầu chuyển động. Nàng có chính mình cần việc cần phải làm, đồng dạng, ta cũng có. Hít một hơi thật sâu, hắn muốn không phải là đa sầu đa cả người. Song trong mắt càng là buộc phát ra một cỗ phong mang, bây giờ hắn cách ngũ hành chi thể đại thành. Chỉ kém một bước cuối cùng. Chờ hắn ngũ hành đại thể đại thành ngày, chính là hắn tiến về Đông Châu Diệp ra thời điểm. 3 năm, cách tử vong cốc Minh Hà xuất hiện, đã qua 3 năm. Không ít người đã dần dần đem một đoạn này lật lại, cũng chính là còn có số ít người, sẽ tại sau bữa ăn chuyện phiếm bên trong, đề cập đến. Ngươi nói à, cái kia tử vong cốc 3 năm trước đây chiến dịch, đi qua cũng có 3 năm. Thật không biết mấy cái kia đế cấp tông môn thánh hoàng lao tổ, có mấy cái có thể trở về. Ha ha, cái này cũng khó mà nói. Minh Hà chi mê tồn tại 100.000 năm, đến nay không người giải khai. Liên đại đế đều không thể làm được, hết thể toàn bằng vật khí. Cũng không phải, vừa vào Minh Hà, sinh tử thiên định. Cái này 100.000 năm đến, có thể từ Minh Hà trở về, còn tục mệnh thành công. Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà chân chính có thể thu hoạch được tân sinh, lại sống một đời, cũng liền tứ hải đại đế một người mà thôi. Trong một ngôi tiểu lâu, mấy người tu luyện đang cao giọng đàm luận. Đây là một tòa Nam Cương biên cương thành trì, bởi vì vị trí địa lý quan hệ, rất là phồn hoa. Thành nội khắp nơi có thể nhìn thấy tu vi không kém người tu luyện, tùy tiện đùa giỡn chơi đùa hài đồng. Đều có địa huyền cảnh thậm chí thông thiên cảnh tu vi, đủ để nhìn ra tại thế hệ này, cho dù là một chút người thế tục, đều đã sớm thay đổi một cách vô tri vô giác, trở thành một tên người tu luyện. Lúc này, tại tiểu lâu bên trong, tới gần bên cửa sổ trên một cái bàn, một người thanh niên chính đang từ từ châm uống, một thân một mình. 3 năm, không nghĩ tới đều đi qua 3 năm. Người trẻ tuổi chính là từ tử vong cốc trở về Lý Diệp, tại Y Y Vân Lam rời đi về sau, hắn liền đi tới Nam Cương. Tự nhiên, hắn mục đích không phải thánh yêu môn, mà là có mưu đồ khác. Lão quỷ, ngươi nói Nam Cương thật có thể tìm tới phản hồn mục. Lần này hắn đến Nam Cương, mục đích chỉ có một cái. Hắn ngũ hành chi thể thiếu duy nhất cái cuối cùng tiên thiên mục linh. Mà tại Nam Cương, nhất tương truyền có một loại mục thuộc tính tiên thiên trí bảo. Phản hồn mục. Bản đế năm đó phái người đến Nam Cương tìm kiếm qua, bất quá nơi này cũng không phải bản đế có thể nhúng tay địa phương. Năm đó thánh yêu môn so với bây giờ còn muốn càng thêm huy hoàng. Nhưng là có một chút, bản đế có thể khẳng định, trở lại hồn hương nhất định ngay tại cái này Nam Cương bên trong. Đây không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển A lão quỷ. Nam Cương, toàn bộ Nam Cương lớn bao nhiêu? Đừng nói Lý Diệp, liền thiên kiếm đại đế đều không thể cho ra một cái khẳng định trả lời chắc chắn. Tam giới chín vực, chính là vô thượng thần thông mở ra đến, cụ thể bao lớn, không người biết được. Có lẽ những thời đại thái cổ kia cổ xưa tồn tại sẽ biết, nhưng là bây giờ, cho dù là đại đế đều không thể đem toàn bộ tam giới chín vực, cho dù là trong đó một giới. Toàn bộ chạy một vòng trở về. Thật muốn nói bây giờ có ai biết, cũng chỉ có 2 cái địa phương. Nhân loại 2 đại thánh địa, Dược Vương Điện cùng Võ Thần Sơn. Dù sao tiểu tử ngươi hiện tại cảnh giới còn chưa vững chắc, mà lại, ở đây Nam Cương tiểu tử ngươi không phải còn có một đoạn tình nợ, không trả thanh A. Tình nợ. Lý Diệp nghe vậy cười khổ, hắn tự nhiên minh bạch Thiên Kiếm Đại Đế ám chỉ hắn cùng Thánh Yêu Môn công chúa quan hệ mập mờ. Tiểu tử, ngươi cũng không muốn cùng bản đế giải thích, ngươi liền thật không động tới tâm. Động tâm. Lý Diệp trầm mặc, hắn tự nhiên động tâm qua. Thánh Yêu Môn công chúa loại kia tuyệt thế nữ tử, không nói sau lưng nàng Thánh Yêu Môn, liền nàng tự thân đều đủ để thiên hạ này vô số thanh niên tuấn ngạn, tuyệt thế yêu nghiệt thiên kiêu tranh nhau truy đuổi. Hắn mặc dù tại Tây Châu 16 nước, sông lan ra một chút danh khí, nhưng mà cùng Thánh Yêu Môn công chúa so sánh, lại chẳng phải là cái gì. Lão quỷ, hiện tại với ta mà nói, nhi nữ tình trường cũng không phải là ta theo đuổi. Hắc hắc, tiểu tử, lời đừng nói như vậy chết. Mà lại, bản đế đề cập với ngươi cùng Thánh Yêu Môn, cũng không phải chống chân vì trêu ghẹo ngươi. Chương 2815, Nam Cương yêu tộc. Nam Cương, chính là trong tam giới đặc thù nhất một cái địa phương. Thần Thượng Châu đại địa bên trên, vô số truyền thừa cổ xưa sừng sững, nhưng là tại Nam Cương, lại cùng địa phương khác, ít nhiều có chút không hợp nhau. Trong tiểu lâu, mặc dù nhân tộc tu sĩ không ít, nhưng lại còn có cái này một chút rõ ràng hình dáng đặc thù mang theo cùng nhân tộc chỗ tu sĩ khác nhau xuất nhập. Yêu tộc. Nhìn thấy những người kia, Lý Diệp liền ánh mắt lóe lên. Kỳ thật tại bước vào Nam Cương về sau, hắn liền chưa từng hiếm thấy những này đặc thù người tu luyện. Những này người, trên đại thể cùng nhân tộc tương đương, cũng là thai to mặt lớn, tứ chi kiện toàn. Nhưng lại mang theo một chút cái khác bề ngoài đặc thù. Xương thú, lân giáp, thậm chí là một loại nào đó đáng sợ đồng tử. Những này người, hướng hướng trên thân mang theo một loại nào đó yêu thú độc hữu đặc thù biểu hiện. Cái này Nam Cương, quả nhiên là yêu tộc thiên đường. Nếu là tại địa phương khác, cho dù có yêu tộc tu sĩ, nhưng cũng không có khả năng như thế nên ngang. Rất nhiều đều che giấu chính mình yêu tộc đặc tính, không dám để người ta biết. Một bên châm uống rượu ngon, một vừa nhìn cái này Nam Cương đặc hữu phong tình nhân văn, Lý Diệp ngược lại là kinh ngạc cười một tiếng. Tiểu tử, Nam Cương từ xưa có thể trở thành như thế đặc thù chi địa, kỳ thật cũng cùng Nam Cương năm đó cùng yêu giới nhất là tới gần có quan hệ. Đương nhiên, càng quan trọng hơn, yêu tộc từ trước đoàn kết, tăng thêm có Thánh Yêu Môn dạng này một chút đế cấp tông môn tọa chấn, mới có thể để trăm ngàn vạn năm đến, Nam Cương từ không chịu đến ngoại giới quấy rầy. Thiên Kiếm Đại Đế thở dài một tiếng, năm đó bản đế cũng đã từng tới nơi này, vậy vẫn là bản đế tuổi nhỏ thời điểm, một người một mình xông xáo bên ngoài, du lịch Nam Cương lúc, ở đây đó cũng là. Cuối cùng Thiên Kiếm Đại Đế tựa như hồi ức đến xa xưa ký ức, giữ im lặng. Nam Cương yêu tộc. Đây chính là nổi tiếng thiên hạ. Cái gọi là yêu tộc, kỳ thật cũng không phải là yêu thú, mà là nắm giữ yêu thú huyết mạch nhân tộc. Bây giờ tam giới, đã sớm đoạn tuyệt riêng phần mình vắng lai. Lúc ấy tại rất xa xưa thời đại, đã từng tam giới chính là liên hệ, yêu giới không ít cường đại yêu thú đều đã từng lui tới qua cái khác nhị giới. Mà yêu tộc, chính là đã từng yêu giới những cường đại yêu thú kia, cùng nhân tộc yêu nhau về sau, lưu lại hậu đại. Chỉ bất quá, theo tam giới đại loạn, đoạn tuyệt vắng lai, cũng làm cho đã từng những này lượng giới cường giả kết hợp lưu lại huyết mạch hậu đại, trở thành lúng túng một đám người. Duy chỉ có tại Nam Cương, yêu tộc không chịu đến bất luận người nào kỳ thị. Nam Cương bên ngoài, rất nhiều người nhìn thấy yêu tộc phản ứng đầu tiên, chính là địch ý mãnh liệt. Thậm chí xuất thủ săn giết, đuổi tận giết tuyệt. Lão quỷ, nghe nói Thánh Yêu Môn băng ý đại đế chính là yêu tộc xuất thân. Tại Nam Cương, Thánh Yêu Môn tuyệt đối là vô số yêu tộc trong suy nghĩ thánh địa. Không chỉ Thánh Yêu Môn chính là một môn tam đế, Nam Cương tuyệt đối bá chủ. Càng bởi vì, Thánh Yêu Môn bên trong, có hai vị đại đế, chính là xuất thân từ yêu tộc. Đối với khắp cả Nam Cương yêu tộc, đều là rộng mở đại môn, không có có bất kỳ kỳ thị thái độ. Trong đó, Thánh Yêu Môn thế hệ này đại đế, chính là băng ý đại đế, càng là một vị nữ đế. Băng ý đại đế, nghe đồn chính là thượng cổ thiên yêu băng hoàng kiến huyết mạch hậu đại. Thượng cổ thiên yêu. Lý Diệp hít vào một hơi. Yêu giới yêu thú cùng thần Thượng Châu cũng không cùng, Tại yêu giới, nhân tộc cơ hồ rất khó nhìn thấy, nơi đó chính là yêu thú thiên đường và thiên đường. Vô số cường đại yêu thú đồng dạng tu luyện đến cực kỳ đáng sợ tình trạng. Yêu hoàng, thậm chí cả yêu đế. Nhưng là tại yêu đế phía trên, lại còn có càng khủng bố hơn yêu giới chi tôn. Đó chính là thiên yêu. Yêu giới thiên yêu, liền tương đương với nhân giới thần thẳng châu thánh giả. Có thể nghĩ, băng ý đại đế thân là thiên yêu về sau, kia là loại nào xuất thân. Đã đi vào Nam Cương, đối với yêu tộc tự nhiên cũng cần làm một phen giải. Dù sao nơi này chính là yêu tộc địa bàn, mặc dù tại Nam Cương nhân tộc cùng yêu tộc hòa bình cùng tồn tại, nhưng là vụng trộm một chút xung động tự nhiên cũng tránh không được. Thân Thăng Châu, còn là nhân tộc địa bàn, dù là tại Nam Cương, đồng dạng tồn tại một chút thế lực truyền thừa tông môn, đối với yêu tộc cũng không phải là như vậy chào đón. Không phải sao, cách đó không xa, trên tiểu lâu liền phát sinh một chút xung đột. Mấy cái nhân tộc tu sĩ cùng yêu tộc tu sĩ, bởi vì ngôn ngữ khỏe miệng, ra tay đánh nhau. Bất quá song phương rõ ràng đều có chỗ khắc chế, động thủ đứng lên vẫn chưa vận dụng bên trên chân nguyên lực, nếu không liền cái này nho nhỏ tiểu lâu, nháy mắt liền sẽ hóa thành hư không. Đây cũng là tại thần Thạng Châu một loại chung nhận thức. Trừ phi là bị bất đắc dĩ, nếu không động thủ đứng lên đều sẽ tận lực khắc chế. Muốn toàn lực phóng thích, đều sẽ đánh tới vòm trời phía trên, nếu không cái này tầm giới, đã sớm bị hủy diệt vô số lần. Tự nhiên, người bình thường nghĩ muốn hủy diệt một tòa thành, cũng không dễ dàng như vậy. Lý Diệp mấy năm này, cảm thụ sâu nhất. Tại hạ cửu vực, võ hoàng tùy tiện liền có thể hủy thiên diệt địa. Nhưng là ở đây thần Thạng Châu, cho dù là võ hoàng, cũng không có khả năng tiện tay xé rách hư không. Phảng phất có được một loại cường đại thiên địa cấm chế, hạn chế đám người thực lực. Đáng ghét yêu tộc. Các ngươi cho chờ lấy. Mấy cái kia phát sinh xung đột cường giả, trong đó mấy cái nhân tộc tu sĩ rõ ràng thực lực không đủ, an phải cái lô vốn, trước khi đi nói nghiêm túc, oán hận rời đi. Ngược lại là mấy cái khác yêu tộc tu sĩ, lại xem thường, cười ha ha. Nhân tộc quả nhiên mỗi một cái đều là bọc mủ viên. Trừ miệng ba thối một chút bản lĩnh đều không. Mấy cái yêu tộc tu sĩ cười ha ha, lại cũng không cố kỵ đến trong tiểu lâu, còn có những người khác tộc tu sĩ tồn tại. Lý Diệp nhìn thấy, mấy cái kia nguyên bản giữ im lặng, cũng không có nhúng tay nhân tộc tu sĩ, nghe vậy đều là nhúng mày. Bất quá để hắn ngoài ý muốn chính là, nhưng lại không có người giận tím mặt phẫn mà ra tay, cũng không ai dựa vào lý lẽ biện luận phản bác. Trái lại cái khác một chút yêu tộc tu sĩ, lại là dương dương đắc ý. Xem ra cái này Nam Cương, cũng không có ngoại giới nghe đồn như vậy tường hòa. Cái này mới vừa vặn bước vào Nam Cương, hắn liền phát hiện ở đây, yêu tộc hoàn toàn chính xác chiếm cứ lấy chủ động, hoặc là nói, yêu tộc tại Nam Cương địa vị hoàn toàn chính xác rất cao, cùng địa phương khác hoàn toàn tương phản. Nhưng là tương đối, tại Nam Cương, yêu tộc cùng nhân tộc ở giữa mâu thuẫn, đồng dạng tồn tại, thậm chí càng thêm có một loại chuyển biến xấu xu thế. Đúng rồi, gần nhất Thánh Yêu Môn chuẩn bị tuyển nhận một nhóm đệ tử trên núi, các ngươi có thể từng nghe nói. Có một yêu tộc tu sĩ hưng phấn nói, lập tức gây nên vài người khác chú ý. Thánh Yêu Môn thu đồ. Đây chính là đại sự. Đúng vậy à, bất quá kỳ quái. Thánh Yêu Môn từ trước đến nay là 100 năm mới có thể tuyển nhận một nhóm đệ tử trên núi. Lần này khoảng cách lần trước mới trôi qua không có 30 năm, làm sao lại đột nhiên? Lý Diệp tại cách đó không xa nghe nói về sau, cũng là dựng lên lỗ tai. Cái này thuần túy chính là phản ứng tự nhiên. Không biết, nhưng là tin tức là thật. Ta một vị thúc tổ, chính là Thánh Yêu Môn đệ tử, tin tức chính là từ hắn bên kia truyền về. Mặc kệ như thế nào, lần này ta nhất định muốn thành công bái nhập Thánh Yêu Môn. Ha ha, huynh đệ coi trọng ngươi, nếu là có thể bái nhập Thánh Yêu Môn, đây chính là làm dạng dỡ tổ tông vinh quang a. Lấy thiên phú của ngươi tu vi, khẳng định không có vấn đề. Mấy người này, tu vi theo Lý Diệp, rất yếu. Bị tôn sùng người kia, cũng bất quá chỉ là vừa bước vào bán tôn cảnh giới. Bất quá Lý Diệp càng cảm thấy hứng thú, chính là liên quan tới Thánh Yêu Môn. Chương 2816, Thánh Yêu Môn công chúa mất tích. Lần này bước vào Nam Cương, hắn đối với phản hồn mục nhất định phải được. Bất quá muốn chính mình tìm tới phản hồn mục, như là mò kim đáy biển. Tiểu quỷ, ở đây Nam Cương, ngươi tốt nhất tiến về Thánh Yêu Môn một chuyến. Thiên Kiếm Đại Đế giờ phút này càng là lên tiếng nói, mà Lý Diệp cũng biết hắn ý tứ. Ý của ngươi là, để ta tìm Thánh Yêu Môn hỗ trợ. Tự nhiên là tìm Thánh Yêu Môn, dù sao ở đây Nam Cương, không có người nào, so Thánh Yêu Môn thích hợp hơn. Nơi này chính là địa bàn của bọn hắn, ngươi muốn tìm được trở lại hồn hương, Thánh Yêu Môn bên này sẽ là lựa chọn tốt nhất, mà lại lấy ngươi cùng Thánh Yêu Môn quan hệ trong đó, cũng sẽ không phải chịu quá lớn lực cản. Hoàn toàn chính xác, cân nhắc đến Thánh Yêu Môn tại Nam Cương địa vị cùng lực ảnh hưởng, nếu là có Thánh Yêu Môn ra mặt, rất nhiều chuyện đều sẽ giải quyết dễ dàng. Chỉ bất quá, Lý Diệp lại tại do dự. Nhưng vào lúc này, mặt khác mấy cái kia cao giọng đàm luận yêu tộc tu sĩ, cũng đã đang nói rằng, nghe ta vị kia thúc tổ nói, lần này Thánh Yêu Môn bên trong, phát sinh một ít chuyện, có lẽ là bởi vì nguyên nhân này, mới lại đột nhiên ở giữa phá lệ, khai sơn môn thu đệ tử. Sự tình gì? Cụ thể ta cũng không có dò nghe, ta cái kia thúc tổ cũng không có tư cách biết. Nhưng là có một chút, nghe nói lần này Thánh Yêu Môn có bao nhiêu vị trưởng lão bị thương, đều đang bế quan. Mà cái kia mấy vị trưởng lão môn hạ đệ tử, tử thương một mảnh, có lẽ lần này thu đệ tử, chính là cái kia mấy vị trưởng lão môn hạ đưa ra. Thánh Yêu Môn mấy vị trưởng lão bản thân bị trọng thương. Đệ tử còn chết không ít. Không ít người nghe vậy đều là hít vào một hơi. Thánh Yêu Môn là địa phương nào? Đây chính là Nam Cương vô thượng thánh địa. Tại Nam Cương, Thánh Yêu Môn uy vọng thậm chí so Võ Thần Sơn cùng Dược Vương Điện đều muốn khoa trương, được khen là yêu tộc thứ nhất triều thánh chỗ, đều kia không ngạc nhiên chút nào. Thánh Yêu Môn trưởng lão, cái kia càng là vô số yêu tộc cảm nhận bên trong đại nhân vật. Bây giờ, lại bản thân bị trọng thương. Nghe nói cùng 3 năm trước đây Tử Vong Cốc có quan hệ. Cái kia tại Thánh Yêu Môn có tin tức một người cười hát hát nói, các ngươi biết 3 năm trước đây Tử Vong Cốc chiến dịch à? Những người còn lại đều là nghe vậy gật đầu, 3 năm trước đây, Tử Vong Cốc. Nghe nói một lần kia, thật nhiều đế cấp tông môn đều đi đến. Trang diện kia, ngàn năm khó gặp. Thậm chí liền Phong Hỏa Thành, Lục Đạo Đình đều tới không ít người. Còn không phải thế. Thánh Yêu Môn 3 năm trước đây, cũng đi. Đi không ít trưởng lão đâu. Nghe nói chính là Thánh Yêu Môn hộ tông thánh thú cuối cùng đã tới thời khắc mấu chốt, muốn đi vào Minh Hà tục mệnh đổi lấy thọ nguyên. Tam giáo cửu lưu, vĩnh viễn là tin tức linh thông nhất chỗ. Lý Diệp ở một bên yên lặng nghe nói, cũng là suy nghĩ về tới 3 năm trước đây, Tử Vong Cốc một lần kia. Hộ tông thánh thú. Đây chính là Thánh Yêu Môn cổ xưa nhất thánh thú. Nghe nói so Thánh Yêu Môn cổ xưa nhất yêu ngày đại đế đều cổ xưa. Đúng vậy à, mặc dù thánh thú đại nhân trường thọ, nhưng là cũng chịu không được nhiều năm như vậy tiêu hao. Lần này Thánh Yêu Môn thế nhưng là bỏ ra giá cả to lớn, mới đem thánh thú đại nhân trở vào Minh Hà. Chuyện này chúng ta đều biết, nhưng là cùng mấy vị trưởng lão đại nhân thụ thương có quan hệ gì? Mấy người còn lại liền vội vàng hỏi. Quan hệ? Cái kia quan hệ cũng lớn. Các ngươi biết, Thánh Yêu Môn đương đại truyền nhân yêu cơ công chúa. Đám người nghe nói về sau, đều là lộ ra vẻ ái mộ, có mấy người càng là lộ ra hướng tới. Công chúa đây chính là trên đời này đẹp nhất người, càng là băng ý đại đế đệ tử duy nhất, tương lai Thánh Yêu Môn tông chủ. Vậy cũng không, bất quá 3 năm trước đây, công chúa điện hạ từ Tử Vong Cốc trở về lúc, lại mất tích. Một cái tin tức nặng ký, lập tức làm cho cả tiểu lâu đều triệt để yên tĩnh trở lại. Liên Lý Diệp, đều là thần sắc sững sờ. Thánh Yêu Môn công chúa, mất tích. Những người khác, càng là mục trừng miệng lớn. Tốt nửa ngày, mới có người đột nhiên lấy lại tinh thần. Huynh đài, cơm có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được a. Một người khác cũng là gật đầu. Đúng vậy a, cái này công chúa điện hạ. Làm sao sẽ mất tích? Ta đây cũng không rõ ràng, nhưng là nghe nói 3 năm này, Thánh Yêu Môn không ít trưởng lão cường giả đều ra ngoài tìm kiếm công chúa Điện Hạ. Lần này, cũng không biết là cái kia một phái thế lực trong bóng tối hạ thủ, mấy vị trưởng lão gặp mai phục, tổn thất nặng nề a. Nói xong, người này một mặt thổn thức, nhưng là đám người cũng vô pháp từ trong miệng hắn moi ra càng nhiều tin tức, bởi vì hắn cũng bất quá chỉ là có một ít tin tức ngầm, ở đây mượn chênh choáng, nói khoác một phen. Thánh Yêu Môn công chúa mất tích. Lý Diệp giờ phút này lại không cách nào bình tĩnh trở lại. Mặc dù hắn luôn miệng nói không có khả năng cùng Thánh Yêu Môn công chúa như thế nào, nhưng là khi biết tin tức này về sau, lại là trong lòng nổi lên sóng biển ngập trời. Tiểu tử, còn không thừa nhận trong lòng ngươi đã sớm đối với Thánh Yêu Môn cô gái nhỏ kia có ý nghĩ. Thiên Kiếm Đại Đế chế rêu một tiếng. Lão quỷ, bây giờ không phải là đùa với ngươi thời điểm. Được rồi, bản đế biết tâm tư của ngươi. Vốn là bản đế cũng chuẩn bị khuyên ngươi tiến về Thánh Yêu Môn, dù sao tại Nam Cương, ngươi độc thân nửa bước khó đi. Có Thánh Yêu Môn chăm sóc, lại thuận lợi rất nhiều. Hiện tại nếu biết Thánh Yêu Môn cô gái nhỏ kia mất tích tin tức, tự nhiên không cần bản đế tự mình du thuyết ngươi tiến về. Thiên Kiếm Đại Đế không thẹn với Lý Diệp biết quá tường tận, Lý Diệp trước đó hoàn toàn chính xác không có tiến về Thánh Yêu Môn dự định. Nhưng là hiện tại, lại hoàn toàn khác biệt. Mặc kệ là vì phản hồn mục, vẫn là Thánh Yêu Môn công chúa hạ lạc, hắn quyết định đều sẽ bên trên Thánh Yêu Môn, đi một chuyến. Muốn nói Thánh Yêu Môn chỗ, ở đây Nam Cương tự nhiên không phải cái gì bí mật. Bất quá đối với Lý Diệp mà nói, lại rất lạ lắm. Vị này đạo hữu, không biết có thể mượn bước. Lý Diệp trực tiếp tìm tới cái kia danh xưng phía sau có người tại Thánh Yêu Môn yêu tộc tu sĩ. Muốn nói ở đây Nam Cương, yêu tộc địa vị hoàn toàn chính xác cao. Đối phương xem xét Lý Diệp là nhân tộc, lập tức đôi mắt bên trong hiện lên một tia ghét bỏ, bất quá mượn chính choáng ngược lại là không có cùng trước đó như vậy, ra tay đánh nhau nói năng lô mãng. Chuyện gì? Tiểu đệ mới đến, nghe nói Thánh Yêu Môn đại danh, càng là nghe mấy vị đạo huynh lời nói, Thánh Yêu Môn đủ loại sự tích, sinh lòng hướng tới. Không biết mấy vị đạo huynh có thể cáo chi cái này Thánh Yêu Môn chỗ. Mặc dù trước mắt mấy người tu vi ở trước mặt hắn nhỏ yếu vô cùng, nhưng là Lý Diệp nhưng lại chưa phóng thích khí tức của mình, mà là thu liễm, phảng phất chỉ là một cái bình thường hướng tới tu luyện tu sĩ. Quả nhiên, mấy cái kia yêu tộc tu sĩ nghe vậy, đều là đối mặt liếc mắt. Ngươi muốn bái nhập Thánh Yêu Môn. Bái nhập Thánh Yêu Môn. Lý Diệp sững sờ. Theo sau nhịn không được cười lên, bất quá thật cũng không phủ nhận. Ngươi một cái nhân tộc, cũng muốn bái nhập Thánh Yêu Môn. Bên cạnh bên trên một người nghe vậy cười lạnh, khinh thường chi ý không cần nói cũng biết. Ngược lại là một người trong đó, khẽ lắc đầu, bằng hữu, Thánh Yêu Môn mặc dù không cấm nhân tộc tiến vào, nhưng là lấy ngươi điều kiện này, có thể không có nhiều cơ hội. Hắn ngược lại là hảo ý, nhưng là Lý Diệp lại cười nói. Đa tạ đạo hữu nhắc nhở, bất quá không thử một chút, có làm sao biết được hay không. Hắn cái này lời nói tính không được tùy tiện, lấy thiên phú của hắn, thật muốn mở miệng, Thánh Yêu Môn tuyệt đối sẽ đối với hắn rộng mở sân môn. Thậm chí kinh động Thánh Hoàng thậm chí Đại Đế. Nhưng là người khác nhưng không biết, nhất là trước mắt mấy cái này yêu tộc tu sĩ. Chương 2817, dám ở Nam Cương giết yêu tộc chỉ có hắn. Khẩu khí rất lớn. Đáng tiếc lại là cái nhân tộc phế vật. Bên cạnh bên trên một cái yêu tộc tu sĩ nghe vậy, cười lạnh. Tại Nam Cương, mặc dù nhân tộc cùng yêu tộc mặt ngoài hòa bình cùng tồn tại, nhưng là 100.000 vạn năm tới oán hận chất chứa, không phải dễ dàng như vậy giải khai. Nhất là tại Nam Cương, yêu tộc thế lực chiếm thượng phong, nhiều khi yêu tộc tu sĩ đều xem thường nhân tộc tu sĩ. Liên Nam Cương mấy cái đế cấp tông môn, đều là lấy yêu tộc làm chủ chiếm cứ đa số. Trong đó, Thánh Yêu Môn chính là vô số Nam Cương yêu tộc tu sĩ trong suy nghĩ thánh địa. Mấy cái này yêu tộc tu sĩ, mặc dù tu vi đều không cao, nhưng là loại kia tự nhận là cao nhân nhất đẳng tâm lý, lại có thể mặt bên nhìn ra bây giờ Nam Cương cục diện. Yêu tộc thế lớn, nhân tộc suy yếu lâu ngày. Đối với mấy cái này yêu tộc tu sĩ trào phúng, Lý Diệp cũng chỉ là cười nhạt một tiếng, bây giờ hắn sớm đã không phải là lúc trước cái kia nhiệt huyết xung động tiểu tử. Càng không khả năng cùng mấy cái tu vi liền tôn giả cảnh đều không có yêu tộc nhỏ tu sĩ khó xử. Đã hỏi không ra kết quả, hắn cũng không có cưỡng cầu. Thánh yêu môn tại Nam Cương địa vị cao như vậy, muốn thăm dò được vị trí cụ thể cũng không khó. Chính khi hắn lắc đầu cười khổ muốn quay người rời đi, nhưng mà hắn không nguyện ý nháo sự, không có nghĩa là mấy cái kia nhìn nhân tộc khó chịu yêu tộc tu sĩ nguyện ý bỏ qua hắn. Một người trong đó đôi mắt bên trong xẹt qua một sợi trêu tức cùng hàn mang, nháy mắt xuất thủ liền muốn hướng phía Lý Diệp cổ sau chụp tới. Cái này người mang trên mặt vài miếng lân giáp, xem xét chính là một loại nào đó yêu thú huyết mạch hậu duệ. Loại này hiện tượng phản tổ chính là yêu tộc một loại đặc thù. Chỉ có bên trong chân chính tu luyện tới đỉnh phong cảnh giới cường giả yêu tộc, mới có thể biến mất trên thân thân vì yêu tộc khí tức cùng đặc thù. Như là thánh yêu môn công chúa, nhìn một cái căn bản nhìn không ra bất luận cái gì yêu tộc đặc thù, thậm chí liền khí tức đều như là nhân tộc không khác nhau chút nào. Chỉ là nhân tộc, lại dám như thế đại khẩu khí. Ta ngược lại muốn xem ngươi có bao nhiêu cân lượng. Cái kia yêu tộc tu sĩ nhe răng cười một tiếng, xuất thủ thành gió, hóa thành một con ương chảo, liền phải đem Lý Diệp đầu vồ nát. Trung quanh không ít người xem xét, đều là hít vào một hơi. Thần Thượng Châu mặc dù xa xa so Hạ Cửu vực thiên địa linh khí nồng đậm, tu luyện hoàn cảnh cũng tựa như tiên cảnh, liền người bình thường cả một đời không làm gì đều có thể nhẹ nhõm bước vào tiên thiên cảnh giới. Nhưng là thật muốn nói cường giả, mặc dù võ hoàng đều không tính là gì, thế nhưng là ở trong mắt người bình thường, mấy cái này yêu tộc tu sĩ nghiễm nhiên đã là tuyệt đỉnh cao thủ. Huynh đài, cẩn thận! Cách đó không xa mấy cái nhân tộc tu sĩ xem xét, lập tức kinh hô lên. Tại Nam Cương, nhân tộc nhiều năm như vậy đều suy yếu lâu ngày, tự nhiên bí mật đều là cùng chung mối thù, nhìn thấy Lý Diệp phải ăn thiệt thòi, lập tức có người lên tiếng nhắc nhở. Cái khác mấy cái yêu tộc tu sĩ trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, không có xuất thủ ngăn cản chính mình đồng bạn, cũng không có hỗ trợ. Theo bọn hắn nghĩ, người trước mắt này tộc quá yếu, thậm chí liền thông thiên cảnh đều không có, căn bản không để vào mắt. Chỉ tiếc, mấy người kia lại 10 phần sai. Một cái tay trực tiếp đem cái kia yêu tộc tu sĩ thủ đoạn nắm ở trong tay, đám người thậm chí đều không có thấy rõ ràng là như thế nào xuất thủ, liền nghe được cái kia yêu tộc tu sĩ kêu thảm một tiếng. Giang giác. Nương theo lấy thanh âm thanh thúy vang lên, theo sau chính là từng đợt tê tâm liệt phế gào thét. Tay của ta! Tay của ta! Đám người xem xét. Cái kia xuất thủ đánh lén yêu tộc tu sĩ sắc mặt trắng bệch, mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, thống khổ gầm thét liên tục, một cái tay lại bị người trực tiếp vặn gãy, chỉ còn lại da thịt liên tiếp, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Phế ngươi một cái tay, liền làm một lần cảnh cáo. Xuất thủ người tự nhiên là Lý Diệp chính mình, một cái liền tôn giả cảnh cũng chưa tới tu sĩ, trong mắt hắn cùng sâu kiến căn bản không có khác nhau chút nào. Hắn không giết đối phương, đều xem như cho Nam Cương yêu tộc một bộ mặt, cũng là cho Thánh yêu môn một bộ mặt. Chính muốn rời khỏi, lại bị người trực tiếp ngăn lại. Các ngươi muốn ngăn ta? Ngăn lại hắn, chính là cái khác mấy cái yêu tộc tu sĩ. Thậm chí không chỉ là bọn hắn, tiểu lâu này bên trong, cái khác nguyên bản xem trò vui yêu tộc tu sĩ, đều mặt lạnh lấy, trong mắt mang theo địch ý mãnh liệt. Dạng như vậy rõ ràng chính là không muốn kết thúc yên lành. Nhân tộc phế vật, ngươi dám đả thương người. Một yêu tộc tu sĩ giận mắng một tiếng, ánh mắt sát ý nồng đậm. Một bên khác, cái kia bị Lý Diệp vặn gãy lấy cổ tay người buộc phát ra oán hận giận mắng, giết hắn. Giết nhân tộc này xuất sinh. Tại Nam Cương, từ trước đến nay chỉ có yêu tộc bắt nạt nhân tộc phần, lúc nào đến phiên nhân tộc bỏ tới bọn hắn trên đầu làm mưa làm gió động thủ đả thương người rồi. Yên tâm, tiểu tử này chạy không được. Dám ở Nam Cương tổn thương yêu tộc người, quả thực không biết sống chết. Hừ, hắn dám đả thương người, hôm nay cũng đừng nghĩ rời đi. Động thủ, phế hắn đôi cánh tay. Nát hắn đan điền. để hắn kiếp này chỉ có thể khi một tên phế nhân. Mấy người này hiển nhiên không phải cái gì nhân từ nương tay hạng người, thậm chí còn mang theo một chút phản tổ mang tới yêu thú bạo ngược thừa số. Bất quá có thể là vừa rồi Lý Diệp nháy mắt vặn gãy bọn hắn một người trong đó thủ đoạn quan hệ, lúc này mấy cái này yêu tộc tu sĩ vẫn chưa tùy tiện động thủ, nhìn qua phảng phất có được liên thủ chi ý. Nam Cương yêu tộc. Lý Diệp lắc đầu, hắn mặc dù cho thánh yêu môn một bộ mặt, nhưng là đã đều như thế như vậy, hắn cũng liền không có biện pháp. Hoàn toàn chính xác hắn có thể nháy mắt rời đi, nơi này không có người có thể ngăn lại hắn. Thậm chí hắn muốn đi, đám người này cũng sẽ không phát giác được. Chỉ tiếc, hắn có thể không phải loại người như vậy. Người không phạm ta không phạm người, người nếu phạm ta tất lấy gấp 10 hoàn lại. Đây là hắn đạo lý làm người, chỉ tiếc, hắn lần này cảnh cáo, lại căn bản không có khả năng bỏ đi trước mắt mấy cái này yêu tộc tu sĩ địch ý. Cuồng vọng tự đại. Tại Nam Cương, các ngươi nhân tộc chỉ có bị chúng ta yêu tộc nô dịch phần. Động thủ. Phế đi hắn. Mấy cái yêu tộc tu sĩ hét lớn một tiếng, trực tiếp động thủ. Khẽ than thở một tiếng, đám người thậm chí đều không thấy rõ ràng xảy ra chuyện gì, hết thể đều đã kết thúc. Mấy cái yêu tộc tu sĩ nằm một chỗ, mỗi người đều là tốt không một tiếng động, rõ ràng đã không có sinh mạng đặc thù. T. Toàn bộ trong tiểu lâu, một trận ngược lại lúc hít vào âm thanh âm vang lên. Liền vừa bao nhiêu thay Lý Diệp lau vệt mồ hôi, cùng vì nhân tộc tu sĩ nhìn, đều là trợn mắt hốt mồm. Đương nhiên, không phải tất cả mọi người chết rồi, còn có một người còn sống sót. Chính là vừa rồi uống say rồi, ở bên kia nói khoác chính mình cái gì thúc tổ tại thánh yêu môn làm đệ tử vị kia yêu tộc tu sĩ. Lúc này lại nhìn thấy hắn mặt mũi tràn đầy tái mét, thân xác vạn phần hoảng sợ. Tựa như gặp được địa ngục. Hoàn toàn chính xác, đối với hắn mà nói, đối với khắp cả trong tiểu lâu người mà nói, trước mắt một màn này, liền cùng địa ngục không sai biệt lắm. 7-8 vị yêu tộc tu sĩ nháy mắt chết hết. Nơi này chính là Nam Cương. Là yêu tộc thiên hạ A. Ngươi không được qua đây. Nhìn thấy Lý Diệp ánh mắt trông lại, cái kia duy nhất còn sống yêu tộc tu sĩ nháy mắt dọa đến hai chân run rẩy. Vừa rồi chỉ có hắn đứng bất động, không phải hắn không động thủ, mà là từ đầu tới đuôi, hắn liền không thể động đậy. Từ vừa mới bắt đầu, liền bị người giam cầm ngay tại chỗ. Cho dù là đồ đần, đều biết là ai gây nên. Giờ phút này hắn quả thực hối hận liền ruột đều thanh. Ngươi nói hắn hảo hảo cùng một đám hồ bằng cẩu hữu uống rượu khoác lác không tốt, hết lần này tới lần khác muốn chọc một tên sát tinh. Chương 2818, giết cái yêu tộc mắt cũng không chớp cái nào. Toàn bộ tiểu lâu, một mảnh yên tĩnh. Thậm chí tất cả mọi người, cũng không dám lớn tiếng thở dốc. Trên đất yêu tộc tu sĩ thi thể, như là chướng mắt hình tượng, để đám người cảm giác được ngạt thở. Ngươi nghĩ muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi. Ta thúc tổ chính là thánh yêu môn người. Ngươi nếu là dám giết ta, thánh yêu môn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Nhìn thấy Lý Diệp tới gần, cái kia duy nhất còn sống yêu tộc thanh niên đột nhiên phảng phất là nghĩ đến cây cỏ cứu mạng, lập tức đã có lực lượng. Chỉ bất quá thanh âm cũng không dám phóng đại, còn mang theo vẻ run rẩy. Vị huynh đài này, vị tiền bối này, ngươi vẫn là mau chóng rời đi, ngươi vừa rồi giết yêu tộc nhiều người như vậy, thế nhưng là chọc tới phiền toái lớn. Đúng lúc này, trong tiểu lâu một vị nhân tộc tu sĩ thanh niên đánh bạo nói. Đúng vậy a tiền bối, nhiều như vậy yêu tộc chết ở đây, tiền bối ngươi vẫn là mau chóng rời đi đi. Đến lúc đó khẳng định sẽ có cường giả yêu tộc đến trả thù, dù là tiền bối ngươi thực lực cao cường, nhưng là ở đây Nam Cương, thế nhưng là yêu tộc thiên hạ, song quyền nan địch tứ thủ. Mấy cái trong tiểu lâu nhân tộc tu sĩ đều hảo ngôn khuyên bảo. Bất quá bọn hắn ngược lại rất là hiếu kỳ Lý Diệp thân phận, dù sao trẻ tuổi như vậy, thực lực lợi hại như vậy, tại Nam Cương có thể thật chưa từng gặp qua mấy cái. Bọn hắn khuyên giải. Ngược lại để cái kia duy nhất còn sống yêu tộc tu sĩ tìm được tự vệ thủ đoạn. Lực lượng cũng cứng rắn, sống lưng ngưỡng một cái, quét qua vừa rồi hoảng sợ. Tiểu tử, ngươi cần phải hiểu rõ. Nơi này là Nam Cương. Ngươi hôm nay làm sự tình đầy đủ ngươi vô pháp tại Nam Cương đặt chân. Nói xong hắn nhìn một chút trước đó còn cùng hắn uống rượu khoác lác một đám người thi thể, nuốt một ngụm nước bọt, theo sau nói, ngươi tốt nhất hiện tại liền túi đầu nhận tội, có lẽ còn có một chút hy vọng sống, nếu không như thế nào? Lý Diệp híp mắt cười cười, hắn phản ứng này thế nhưng là ngoài đám người đoán trước. Tại Nam Cương, cũng không phải là chưa từng xảy ra yêu tộc bị người giết chết sự tình. Mặc dù yêu tộc thế lớn, nhưng là tại Nam Cương cũng không ít nhân tộc cường giả tồn tại. Chỉ là có rất ít nhân tộc cường giả tại giết yêu tộc người về sau, còn có thể như thế khí định thần nhàn, tựa như căn bản không đem toàn bộ Nam Cương yêu tộc để vào mắt. Không, nếu không, chờ ta cường giả yêu tộc đến rồi. Ngươi chắp cánh khó thoát. Chết không có chỗ chôn. Lời nói này rõ ràng có chút hư, mấy cái phổ thông yêu tộc tu sĩ, mặc dù bị nhân tộc giết chết, nhưng là cũng không có khả năng kinh động chân chính cường đại yêu tộc đến đây vì bọn họ ra mặt. Nhưng là khí thế không thể yếu. Ngược lại là trong tiểu lâu những cái khác nhân tộc tu sĩ, vội vàng nói, tiền bối, ngươi vẫn là đi mau đi, trong thành này, có mấy vị yêu tộc cường giả tọa trấn. Nếu là bị bọn hắn biết ngươi ở đây giết yêu tộc người, tất nhiên sẽ bị bọn hắn tìm tới. Đúng vậy a, mấy vị kia cường giả yêu tộc, đều là yêu hoàng cảnh giới. Yêu hoàng, tương đương với chính là võ hoàng. Theo bình thường tu sĩ, đó cũng đều là đại nhân vật. Tuyệt đỉnh cao thủ. Đi. Hiện tại đi được rơi a. Cái kia bị Lý Diệp cố ý lưu lại một mạng yêu tộc thanh niên cười lạnh một tiếng. Giết người còn muốn đi, ý nghĩ hao huyền. Dù là ngươi là mấy nhân tộc kia tông môn đệ tử, hôm nay sự tình, cũng đừng hòng thiện. Nơi này chính là Nam Cương. Lúc nào có thể khoan nhượng nhân tộc cường giả hoành hành. Dù là vừa rồi Lý Diệp nháy mắt giết chết hắn tất cả đồng bạn, đem hắn dọa đến tâm can đảm nước, thế nhưng là nghĩ lại, trong thành này thế nhưng là còn có mấy vị yêu tộc yêu hoàng tọa trấn. Lúc này khẳng định đã được đến tin tức. Ngươi biết, vì cái gì ta lưu ngươi một mạng? Lý Diệp phản ứng, làm cho tất cả mọi người đều nói gì không hiểu. Cái kia yêu tộc thanh niên mê mang, theo bản năng lắc đầu. Rất đơn giản, ta đang suy nghĩ, là đem ngươi giết càng có giá trị, vẫn là giữ lại mạng của ngươi càng có giá trị. Lời vừa nói ra, đem cái kia yêu tộc tu sĩ dọa đến cơ hồ thẻ ra quần. Hắn vừa rồi mặc dù cả gan, bất quá chỉ là cố chống đỡ. Tiểu lâu khác bên trong nhân tộc tu sĩ nghe, cũng đều từng cái trợn mắt hốt mồm. Nam Cương không thiếu một chút tính cách cương liệt nhân tộc cường giả, cũng có yêu tộc va chạm đắc tội bọn hắn mà chết. Nhưng là có thể điên cuồng như vậy, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ngươi không thể giết ta. Cho ta một cái để ngươi lý do sống. Lý Diệp khỏe miệng dương lên một tia đường cong, lại làm cho cái kia yêu tộc tu sĩ càng thêm sợ hãi. Ta thúc tổ chính là thánh yêu môn người. Ngươi như giết ta, chính là đối địch với thánh yêu môn. Đúng. Tại Nam Cương, đắc tội thánh yêu môn, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Mặc kệ ngươi có bất luận cái gì thông thiên năng lực, đều chỉ có một con đường chết. Hắn nói xong, nuốt một ngụm nước bọt. Trong lòng cũng là thấp thỏm. Thú vị, xem ra thánh yêu môn tại Nam Cương, hoàn toàn chính xác không phải tầm thường. Cái này đều so thất đại cô bát đại gì càng xa quan hệ, đều có thể nhắc lên thánh yêu môn. Cũng đó có thể thấy được thánh yêu môn tại Nam Cương yêu tộc trong lòng, là cái gì địa vị. Tựa như Võ Thần Sơn cùng Dược Vương Điện, tại đông đảo nhân tộc cường giả trong suy nghĩ là thánh địa. Rất không tệ. Lý do này rất tốt. Bất quá nếu là ta đem ngươi giết, ngươi nói trong miệng ngươi thúc tổ, có thể hay không đến đây tìm ta. Đến lúc đó, ta đem hắn cũng cùng nhau giết, lại không phải có thể để thánh yêu môn người trực tiếp tới cửa tìm ta. Lời nói này, sợ ngây người tất cả mọi người. Trong trong ngoài ngoài, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Con mẹ nó ngươi có bệnh a? Liền trong tiểu lâu những người khác tộc tu sĩ đều kém một chút không có chửi mẹ. nhân gia trốn tránh thánh yêu môn cũng không kịp, ngươi còn mong chờ lấy thánh yêu môn cường giả tới tìm ngươi. Cái kia yêu tộc thanh niên càng là triệt để sợ thẹ ra quần. Lý Diệp nguyên bản cũng không muốn giết người, nhưng là đã hiện đang phát triển đến cái dạng này, hắn ngược lại là phát giác một cái càng mau tìm hơn đến thánh yêu môn biện pháp. Về phần hậu quả, thánh yêu môn có chuyện cầu hắn, mà lại thánh yêu môn còn thiếu hắn một ơn huệ lớn bằng trời. Hắn cũng không cho rằng thánh yêu môn sẽ vì mấy cái phổ thông yêu tộc, đối với hắn hương sư vấn tội. Vị này đạo hữu mời thủ hạ lưu tình. Đúng lúc này, một giọng già nua truyền vào tiểu lâu, đồng thời một cỗ hoàng uy hạo đãng, nháy mắt làm cho tất cả mọi người đều là cảm thấy một tia ngạt thở. Võ hoàng. Không, yêu hoàng. Không biết khi nào, trong tiểu lâu xuất hiện một lão giả. Nhìn qua bình thường, lại thân mang cẩm y đi hề, mang theo một tia uy nghiêm. Tiền bối cứu mạng A. Nhìn thấy lão giả kia, cái kia yêu tộc thanh niên đại hỉ, vội vàng cầu cứu. Mặc dù lão giả kia nhìn qua không có bất luận cái gì yêu tộc đặc thù, nhưng là Lý Diệp lại liếc mắt nhìn ra hắn chính là một tên yêu tộc. Chỉ bất qua yêu tộc tại bước vào yêu hoàng cảnh giới về sau, sẽ thu liệm thân vì yêu tộc khí tức cùng đặc thù, để người không dễ dàng phát giác. Lão giả kia bước vào tiểu lâu, nhìn thấy trên mặt đất yêu tộc thi thể, nhướng mày. Những này người, đều là đạo hữu giết chết. Tại Nam Cương, yêu tộc địa vị tại nhân tộc phía trên, lão giả đôi mắt bên trong xẹt qua một sợi hàn mang. Là lại như thế nào? Không bằng gì, đạo hữu chỉ cần phế bỏ chính mình tu vi, hôm nay sự tình, liền có thể kết thúc. Tự phế tu vi, cái này so giết người còn muốn tàn nhẫn. Lão giả này, chính là bên trong tòa thành này số lượng không nhiều mấy cái yêu hoàng một trong. Hắn ánh mắt nhìn về phía cái kia duy nhất còn sống yêu tộc thanh niên, nhẹ gật đầu, ngươi nếu là liền hắn đều giết, hôm nay cũng liền sẽ không dễ dàng như vậy kết thúc. Chương 2819, yêu tộc tắc phong. Trong tiểu lâu, giờ phút này liền hô hấp thanh âm đều rõ ràng có thể nghe. Yêu hoàng. Ở đây địa phương nhỏ, thế mà xuất hiện một vị yêu hoàng. Tất cả mọi người, đều cảm giác trái tim đến cổ họng. Đối với người thường mà nói, tại Nam Cương, yêu hoàng đây chính là chí cao vô thượng A. Ồ, có ý tứ, ngươi nói như vậy, ngược lại để ta cảm thấy hứng thú, nếu là giết hắn, hẳn là sẽ rất có ý tứ. Ngoài tất cả mọi người dự liệu, Lý Diệp giơ tay lên. Nhất thời ở giữa, tất cả mọi người quên mất hô hấp. Cái kia yêu hoàng lão giả ánh mắt phát lạnh. Tiền bối. Cứu ta A. Ta thúc tổ chính là thánh yêu môn thương dơ cao yêu hoàng. Đột nhiên, cái kia yêu tộc thanh niên hô to một tiếng, lúc này cũng không lo được mặt mũi không mặt mũi, mạng sống mới là trọng yếu nhất. Quả nhiên, cái kia yêu hoàng lão giả nghe vậy, sắc mặt cũng là hơi đổi, nháy mắt xuất thủ. Bất quá không phải hướng phía Lý Diệp, mà là muốn đem cái kia yêu tộc thanh niên lôi đi. Chỉ tiếc, lại nghe được một tiếng cười khẽ. Sau một khắc, đám người lại nhìn thấy cái kia yêu hoàng lão giả thế mà sắc mặt đại biến, bạch bạch bạch nhanh lùi lại. Mà cái kia yêu tộc thanh niên, lại bị Lý Diệp để tại trong tay, sắc mặt như cho tàn, đôi mắt bên trong tựa như tuyệt vọng, không có chút nào thần thái. Lần này, quả thực so vừa rồi Lý Diệp giết rất nhiều yêu tộc còn muốn rung động. Mẹ ơi! Tiểu tử này rốt cuộc là ai? Yêu hoàng đều không làm gì được hắn. Chúng ta sẽ không là nằm mơ a. Mặc kệ là trong tiểu lâu yêu tộc còn là nhân tộc, đều là cảm giác hôm nay quả thực chính là cả đời này bên trong nhất là kinh tâm động phách một lần tao ngộ. Các hạ người nào? Cái kia yêu hoàng lão giả sắc mặt đại biến, mặc dù hắn không bị tổn thương, thế nhưng là đến hắn cảnh giới này cũng không phải bình thường phổ thông tu sĩ như vậy ngu. Vừa rồi trong nháy mắt đó xảy ra chuyện gì, những người khác không biết. Nhưng là hắn nhất quá là rõ ràng. Một giọt mồ hôi lạnh tại hắn cái trán toát ra, đột nhiên hắn có chút hối hận, muốn nhúng tay chuyện này. Ngươi cảm thấy thế nào? Lý Diệp cười cười hỏi ngược lại. Như thế để cái kia yêu hoàng lão giả nghẹn lời, có chút một do dự, lại là trầm giọng hỏi, các hạ chẳng lẽ Long Giang các người? Long Giang các? Trong tiểu lâu không ít nhân tộc tu sĩ nghe vậy đều là lộ ra vẻ mơ ước. Thế nhưng là Lý Diệp trả lời, nhưng lại làm cho bọn họ kém một chút không có ngã nát trong mắt. Long Giang Các. Chưa từng nghe nghe. Phúc. Tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm. Liền cái kia yêu hoàng lão giả đều là sững sờ. Tiền bối, cái kia Long Giang Các chính là Nam Cương chúng ta nhân tộc một cái tông môn. Tại Nam Cương cũng là tiếng tăm lừng lẫy, tuy không phải đế cấp tông môn, nhưng cũng có vài vị thánh hoàng chí tôn. Đế cấp tông môn cũng không phải là trên đường cái nát cải trắng, khắp nơi có thể thấy được. Có thánh hoàng tọa chấn một chút môn phái, kỳ thật cũng không so một chút bình thường đế cấp tông môn yếu bao nhiêu. Cái này Long Giang Các, hiển nhiên chính là Nam Cương nhân tộc bên trong, so khá nổi danh một cái. Không phải Long Giang Các. Chẳng lẽ các hạ xuất thân từ Ngũ Nhạc Núi? Ngũ Nhạc Núi. Đây cũng là Nam Cương một người lợi hại tộc tông môn thế lực. Chỉ tiếc, Lý Diệp lại cười cười, cái kia thần sắc đám người vừa nhìn liền biết cũng không phải là. Cái này khiến cái kia yêu hoàng lão giả có chút im lặng. Tại Nam Cương, mặc dù đại bộ phận cường đại tông môn đều là yêu tộc làm chủ, nhưng là cũng có số rất ít cự tuyệt yêu tộc tông môn tồn tại. Ngũ Nhạc Núi, Long Giang Các, chính là Nam Cương cường đại nhất hai cái đại biểu. Hắn thấy, dám như thế không hề cố kỵ giết yêu tộc, còn thực lực cường đại, chỉ có hai địa phương này ra người. Các hạ, lão phu khuyên ngươi vẫn là nghĩ lại sau đó làm, tuyệt đối không nên bởi vì xung động, cho mình rước lấy phiền toái lớn. Cái này thái độ, so với xuất hiện trước đó, có thể nói là tương phản to lớn. Phiền toái lớn. Ta rất có hứng thú nghe một chút. Chỉ bất quá, Lý Diệp lại tại hùng hổ doa người. Các hạ hẳn phải biết, ở đây Nam Cương, đối địch với yêu tộc, đối với ngươi mà nói không có chỗ tốt. Người này là thánh yêu môn người, nếu là giết hắn, coi như các hạ thực lực thông thiên, cũng không có khả năng còn sống rời đi Nam Cương. Chỉ cần không phải Ngũ Nhạc Núi cùng Long Giang Các, liền để yêu hoàng lão giả tâm thả nửa dưới. Dù sao cái kia hai cái địa phương nhân tộc cường giả, đều là người điên, liền thánh yêu môn đều không muốn dựng để ý đến bọn họ. Nếu không, hắn vừa rồi trực tiếp quay đầu liền đi, dù sao trời sập xuống, có người cao đỉnh lấy. Vậy thì tốt, ta trực tiếp giết hắn, tự nhiên có thể tìm được thánh yêu môn. Lý Diệp vừa cười vừa nói, lại làm cho yêu hoàng lão giả giật nảy cả mình. Không thể. Hắn vội vàng hô. Theo sau nhìn về phía cái kia yêu tộc thanh niên, đến cùng chuyện gì xảy ra. Sống lâu như vậy, hắn tự nhiên nghe ra Lý Diệp vừa rồi một câu kia vấn đề, trong lòng sinh nghi. Cái kia yêu tộc thanh niên lại nói, tiền bối, là nhân tộc này tiểu xuất sinh, hắn. Nói thật, một tiếng gầm thét, chính là xuất từ cái kia yêu hoàng miệng, nháy mắt đem thanh niên kia dọa sợ. Lúc này, vừa bên trên ngược lại là có người đánh bạo, yêu hoàng đại nhân, vừa rồi vị tiền bối này nghĩ muốn hỏi thăm thánh yêu môn chỗ, nhưng là mấy người kia lại chẳng những không có cáo chi, ngược lại ở tiền bối muốn rời đi lúc, xuất thủ đánh lén. Cái kia người nói chuyện chính là một nhân tộc tu sĩ, tự nhiên là xem thường mấy cái yêu tộc hành hành bá đạo tác phong, nhưng là cũng chưa thêm mắm thêm muối. Cái kia yêu hoàng nghe xong, chỗ nào còn không hiểu. Đây rõ ràng chính là mấy cái yêu tộc tiểu tử chính mình muốn chết. Ngươi nói tìm dễ bắt nạt đối tượng vậy thì thôi, chính mình đá vào tấm sắt, hiện tại đem hắn đều cho lôi xuống nước. Các hạ muốn tìm thánh yêu môn. Yêu hoàng lão giả lông mày nhíu lại, ngươi cũng không phải là ta Nam Cương nhân sĩ. Tại Nam Cương, chỉ cần là bước vào tu đạo giới, không có mấy cái không biết thánh yêu môn. Khả năng duy nhất, chính là kẻ ngoại lai. Lý Diệp không có phủ nhận, càng là xác nhận yêu hoàng lão giả suy đoán. Các hạ, thánh yêu môn cũng không phải bình thường người có thể đi, bất quá các hạ làm gì khó xử mấy tiểu bối, các hạ nếu là muốn tiến về, lão phu có thể cáo chi ngươi thánh yêu môn vị trí. Nói, đột nhiên thừa dịp Lý Diệp không chú ý, nháy mắt xuất thủ. Hắn mục đích không có khác, chỉ có cứu người. Chỉ là Lý Diệp từ đầu tới đuôi đều một mực treo một tia nụ cười cổ quái. Vâng! Rên lên một tiếng, Cái kia yêu hoàng lão giả điên cuồng nhanh lùi lại, trong miệng càng là phun ra một ngụm lớn máu tươi. Các hạ khinh người quá đáng. Đồng thời không biết khi nào, lại là một cỗ đáng sợ hoàng uy hạ xuống. Lại một vị yêu hoàng. Mà lại thực lực còn ở lại chỗ này yêu hoàng lão giả phía trên. Yêu hoàng giống như võ hoàng, cũng chia ba cái cảnh giới. Cái kia yêu hoàng lão giả bất quá chỉ là hạ vị yêu hoàng, nhưng là ngay sau đó xuất hiện người, nhưng thực lực hoàn toàn không phải hắn có thể sánh được. Thượng vị yêu hoàng, giết ta yêu tộc người, chết. Vâng, một tiếng băng lanh thanh âm, đồng thời từ trên trời giáng xuống to lớn móng vuốt, liên đối lấy toàn bộ tiểu lâu đều bị nháy mắt xé nát. Không ai nghĩ đến, ở đây địa phương nhỏ, xuất hiện một cái yêu hoàng vậy thì thôi. Thế mà còn tới một cái thượng vị yêu hoàng. Thật sao? Có thể lập tức, một tiếng cười khẽ truyền ra, đám người xem xét, Lý Diệp đừng nói thụ thường, toàn thân trên dưới liền góc áo đều không có tổn hại một mảnh. T. Bị trọng thương cái kia yêu hoàng lão giả thấy không dám tin vào hai mắt của mình. Không có khả năng. Hắn lên tiếng kinh hô. Hắn nhất quá là rõ ràng vừa mới người xuất thủ thực lực. Làm sao lại biết là kết quả này? Chương 2820, một chiêu bắt lại thượng vị yêu hoàng. Người, còn trong tay Lý Diệp, bị một cái tay dẫn theo cổ áo. Cái kia yêu hoàng lão giả một mặt không thể tin tưởng. Đồng thời, từ trong tiểu lâu một đám người cũng là đầy bụi đất, từ phế tích bên trong bò lên ra. Cũng nhìn thấy trừ cái kia yêu hoàng lão giả bên ngoài, nhiều một vị trung niên. Người này một mặt uy nghiêm, nhìn qua thậm chí so cái kia yêu hoàng lão giả còn muốn bá đạo mấy phần. Thúc tổ! Cứu ta! Bị Lý Diệp xách tại trong tay cái kia yêu tộc thanh niên nhìn thấy người tới, lập tức lớn tiếng hô quát lên. Thúc tổ! Trong lòng mọi người giật mình. Mà trung niên nhân kia thì là ánh mắt dừng lại ở Lý Diệp trên thân, từng sợi hàn mang đủ để cho bất luận kẻ nào sợ hãi. Thả ngươi! Có thể lưu ngươi một cái mạng. Thanh âm không cho người khác cự tuyệt, cường đại yêu hoàng khí tức càng là phô thiên cái địa, chấn đám người ngã trái ngã phải. Thương kình yêu hoàng, cẩn thận kẻ này. Cái kia yêu hoàng lão giả ở một bên hơi có chút xấu hổ, vốn là muốn bán trung niên nhân một cái nhân tình, lại không nghĩ rằng cuối cùng ân tình không có mò được, chính mình lại đầy bụi đất. Thương kình yêu hoàng. Đám người bừng tỉnh đại ngộ. Người này, chính là bị Lý Diệp cầm ở trong tay cái kia yêu tộc thanh niên trong miệng thúc tổ. Bất quá, càng quan trọng hơn, người này là thánh yêu môn đệ tử. Lý Diệp trên mặt mang giống như cười mà không phải cười, thương kình yêu hoàng. Xem ra ngươi chính là trong miệng hắn vị kia tại thánh yêu môn làm đệ tử thúc tổ, ngược lại cũng là đã giảm bớt đi ta không ít công phu. Bình thường người, bị một cái yêu hoàng. Hơn nữa còn là thượng vị yêu hoàng như thế nhìn chằm chằm, có thể đứng vững gót chân liền có thể nói khoác cả đời. Nhưng là Lý Diệp cũng không phải bình thường người, thượng vị yêu hoàng, bất quá chỉ là cùng thượng vị hoàng giống nhau tồn tại. Hắn bây giờ liền thánh hoàng đều có tự tin một trận chiến, chỉ là một cái thượng vị yêu hoàng, trong mắt hắn hoàn toàn chính xác không tính là gì. Nếu biết, liền thả người. Bản tọa có thể tha cho ngươi một mạng. Thương kình yêu hoàng hai con ngươi tách ra đáng sợ phong mang, nhưng là vẫn chưa động thủ. Vừa rồi xuất thủ, hắn không công mà lui, đã cho hắn biết trước mắt cái này nhân tộc thiếu niên, cũng không phải người bình thường. Tại không có tuyệt đối nắm chắc trước đó, lấy thân phận của hắn, sẽ không tùy tiện động thủ. Quân ta một mạng. Nghe vậy, Lý Diệp khỏe miệng có chút dương lên. Bất quá hôm nay hắn mục đích kỳ thật cũng bất quá chỉ là tìm tới thanh yêu môn. So với trong tay cái kia chỉ biết là khoác lác yêu tộc thanh niên, trước mắt cái này thường kình yêu hoàng càng thêm thích hợp. Đột nhiên, Lý Diệp một thanh vung ra trong tay yêu tộc thanh niên. Chính khi tất cả mọi người cho rằng Lý Diệp cấp tốc tại thường kình yêu hoàng áp lực, quyết định chịu thua lúc. Đúng lúc này, gầm lên giận dữ hóa thành kinh lôi. Cơ hồ khiến cả tòa thành trì đều nổ tung. Đám người xem xét, đều là mắt choáng váng. Bởi vì cứ như vậy trong chớp mắt công phu, mới vừa rồi còn uy phong lẫm lâm thương kình yêu hoàng, giờ phút này thế mà như là đấu bại gà trống giống như, một mặt cho tàn bị người để trong tay. T. Hình tượng này, đầy đủ dọa người. Cái kia bị Lý Diệp ném ra yêu tộc thanh niên trực tiếp mắt tối sầm lại, bất tỉnh nhân sự. Cái kia yêu hoàng lão giả sắc mặt tái mét, mặt mang vẻ hoảng sợ. Ở đây còn lại một chút yêu tộc tu sĩ, càng là một mặt không thể tin tưởng, tựa như thấy được một loại nào đó hình ảnh không thể tưởng tượng. Chỉ có số ít mấy cái lúc ấy tại trong tiểu lâu nhân tộc tu sĩ, giờ phút này lại là phảng phất ngực có một cỗ nhiệt huyết dâng lên. Yêu tộc. Vô cùng cường đại yêu tộc. Tại Nam Cương, yêu tộc chí cao vô thượng. Bao nhiêu năm rồi, nhân tộc đều bị đè ép. Huống chi, đây chính là một vị yêu hoàng. Thế mà bị người xem như gà con, xách tại trong tay. Trời ạ, vị tiểu huynh đệ này, không. Vị tiền bối này đến cùng là lai lịch gì? Đây chính là yêu hoàng. Thế mà một chiêu đều không có ngăn trở. Bị người bắt lại rồi. Bọn hắn điên rồi, thật muốn điên rồi. Tự nhiên, không chỉ là đám người. Thương Kình yêu hoàng giờ phút này, một mặt hoảng sợ. Thân là thượng vị yêu hoàng, hắn tự nhiên biết trên đời này có thể bắt lấy hắn người rất nhiều. Nhưng là tuyệt đối không có khả năng trẻ tuổi như vậy. Hơn nữa, còn là một cái nhân tộc. Các hạ đến cùng là người phương nào? Hắn xanh mặt. Thân là một vị yêu hoàng, vẫn là thánh yêu môn đệ tử, thế mà bị người một chiêu bắt lại, cái này nếu là truyền đi, không chỉ mặt của hắn mất hết, liền thánh yêu môn đều mất hết. Đúng vậy a, rốt cuộc là ai? Ở đây mặc kệ là nhân tộc tu sĩ vẫn là cường giả yêu tộc, đều nghi vấn đầy bụng. Trẻ tuổi như vậy còn biến thái như vậy, toàn bộ Nam Cương chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Vị tiền bối này nhìn qua tuổi tác cũng không lớn, nhưng là địa phương nào có thể bồi dưỡng được loại này thiên tài khoáng thế gia? Long Giang Các. Không có khả năng, Long Giang Các mặc dù tại Nam Cương chính là nhân tộc các đại tông môn bên trong tương đối cường đại, nhưng là cho dù là Long Giang Các Giang thiếu chủ, cũng không có khả năng biến thái như vậy à? Có người phản bác. Chẳng lẽ là Ngũ Nhạc Sơn? Cũng không thể nào là Ngũ Nhạc Sơn. Mà lại vị tiền bối này mới vừa nói, hắn cũng không phải là Ngũ Nhạc Sơn cùng Long Giang các người. Lần này, đám người liền kỳ quái. Không phải Ngũ Nhạc Sơn xuất thân, cũng không phải Long Giang các truyền nhân, cái này Nam Cương chẳng lẽ còn có cái gì ẩn thế tông môn gia tộc hay sao? Đạo hữu, ngươi cũng đã biết trong tay ngươi người thân phận. Nhìn thấy Thương Kình yêu hoàng bị bắt lại, cái kia yêu hoàng lão giả vội vàng nói. Thánh yêu môn người, ta biết. Đã đạo hữu biết, liền cần phải minh bạch, việc này bây giờ còn có thể vãn hồi, nếu là đạo hữu vừa xung động. Tại Nam Cương giết mấy cái yêu tộc, mặc dù phạm vào tối kỵ, nhưng là qua nhiều năm như vậy mặc dù tại Nam Cương yêu tộc thế lớn, lại không phải là không có yêu tộc bị người giết qua. Dù sao toàn bộ Nam Cương yêu tộc lại thế lớn, cũng có một chút cường thế nhân tộc tông môn cùng cường giả tồn tại. Còn nữa, cái này thần Thạng Châu chính là nhân tộc thiên hạ. Nam Cương yêu tộc lại tùy tiện, cũng không dám quá phận làm loạn. Nhưng là tại Nam Cương địa vực bên trên, giết thánh yêu môn người. Vậy đơn giản chính là chọc tổ ong vò vẽ. Ta như giết hắn, lại như thế nào? Lý Diệp một câu hời hợt, lại làm cho tất cả mọi người là một viên tim nhảy tới cổ rồi. Giết thánh yêu môn một vị yêu hoàng. Mẹ nó. Điên rồi. Liền những tu sĩ loài người kia, đều lập tức bị sợ choáng váng. Đạo hữu đừng xung động. Đừng xung động. Thương Kình yêu hoàng sắc mặt xanh xám, nhưng là toàn thân lại bị lực lượng cường đại giam cầm. Lúc này là vừa kinh vừa sợ. Hắn thực tại không tưởng tượng ra được, Lý Diệp đến cùng là người phương nào. Lấy hắn tu vi, thế mà một chiêu đều không có ngăn trở. Cho dù là đỉnh phong yêu hoàng. Đều không thể nào làm được một bước này. Bán đế. Đột nhiên hắn toàn thân chấn động. Nhưng mà rất nhanh trên mặt xẹt qua một sợi mê mang. Trẻ tuổi như vậy bán đế, cũng không thấy nhiều. Về phần cảnh giới càng cao hơn, hắn không dám suy đoán xuống dưới. Bởi vì như quả thật như thế, hôm nay hắn thật là có khả năng mạng vẫn cùng này. Lý Diệp không có giết thương Kình Yêu Hoàng, nhưng lưu lại một câu. Để thánh yêu môn người, đến cái có thể chen mồm vào được, tự mình đến để người. Không có ẩn tàng hành tung, bởi vì căn bản không cần thiết. Lý Diệp trực tiếp ngay tại bên trong tòa thành này tìm một cái khách sạn ở lại. Nhưng lại bị cái kia khách sạn ông chủ dọa cho được gần chết. Dù sao cái kia khách sạn ông chủ chính là một người tộc tu sĩ, nhìn thấy có người thế mà bắt một cái yêu tộc cường giả, nên ngang tại hắn trong cửa hàng ở lại, kém chút không có để hắn dọa đến trong đêm mang theo gia quyến đảo tẩu. Chương 2821, tình thế thăng cấp. Lý Diệp bên này là yên tâm thoải mái, khí định thần nhàn. Một bên khác, lại là xôi trào. Cái gì? Thánh yêu môn một vị yêu hoàng. Gạt ngươi a? Không có, lừa ngươi là con của ngươi. Đây chính là ta tận mắt nhìn thấy. Toàn bộ thành nội, đều điên truyền. Thánh yêu môn một vị yêu hoàng, bị một cái nhân tộc người trẻ tuổi một chiêu bắt lại. Thậm chí cuồng vọng mở miệng muốn để thánh yêu môn đến cái đại nhân vật tự thân tới cửa để người. Đã bao nhiêu năm, Nam Cương không có đi ra loại đại sự này. Một cái nhân tộc tu sĩ, thế mà tại Nam Cương khu vực này bên trên, đối với yêu tộc động thủ. Không chỉ có giết người, còn chụp xuống thánh yêu môn một vị yêu hoàng. Tin tức không cần một lát, liền cơ hồ truyền ra. Việc này thật chứ? Nam Cương một tòa tiên vân vờn quanh quỳnh núi bên trong, mộ vị lao giả nghe vậy hai con ngươi tách ra đáng sợ phong mang. Trưởng lão, thiên chân vạn xác. Xác định là thánh yêu môn người. Xác định. Đồng dạng Nam Cương nơi nào đó. Thánh yêu môn yêu hoàng thế mà bị người chụp xuống. Ha ha. Yêu tộc cũng có hôm nay. Một cái tráng hán khôi ngô biết được tin tức về sau. Phát ra đinh thái nhức óc cười ha ha. Cơ hồ là nhận được tin tức không ít Nam Cương nhân tộc tông môn thế gia, phản ứng đầu tiên đều là toàn thân thoải mái. Nhiều năm như vậy, Nam Cương đều là yêu tộc thiên hạ, nhân tộc cường giả muốn phát triển, đều vô cùng gian nan. Mặc dù không thiếu một chút yêu tộc chết tại nhân tộc cường giả tay, nhưng là đại đa số đều là lén lút, một khi bị người phát giác, đây chính là rất dễ dàng dẫn tới họa sát thân. Ngũ Nhạc Sơn, Long Giang Các. Xem như Nam Cương nhân tộc thế lực bên trong, cường đại nhất hai phái, tự nhiên cũng đã nhận được tin tức. Hắc hắc, lần này, ngược lại là muốn nhìn thánh yêu môn phản ứng. Ngũ Nhạc Sơn, một vị râu tóc bạc trắng lao giả mỉm cười, nhạt hoa đả tọa, toàn thân trên dưới đều là tiên linh vần quanh, như là tại thế thần tiên. Một bên khác, Long Giang Các. Đi. Tìm người điều tra một chút tiểu tử kia lai lịch. Dám ở Nam Cương to gan như vậy, không có khả năng không có chút nào lai lịch. Cha rõ ràng. So với Ngũ Nhạc Sơn phiêu miểu cùng không hỏi thế sự, Long Giang Các ngược lại là muốn giang hồ khí hơi thở nồng hậu dày đặc rất nhiều, cũng tương tự hấp dẫn không ít Nam Cương nhân tộc cường giả đầu nhập. Các chủ, muốn hay không đem người này dẫn vào ta Long Giang Các? Một cái có thể một chiêu đánh bại một vị yêu hoàng, còn lớn mật như thế nhân tộc cường giả, hắn Long Giang Các tự nhiên là chê ít. Tự nhiên cần. Bất quá trước điều tra rõ ràng lai lịch của người nọ, nếu là có cơ hội, bản tọa tự mình tiến về du thuyết. Thế lực khắp nơi, tại nhận được tin tức về sau, đều là phản ứng khác biệt. Nhân tộc thế lực cơ hồ đều là lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Nhưng lại yêu tộc một chút tông môn thế gia, lại sôi trào. Cùng lúc đó, tin tức cũng truyền về thánh yêu môn. Nhất thời ở giữa, thánh yêu môn trên dưới, đều là sợ ngây người. Tại Nam Cương, lại có thể có người dám động đến bọn hắn thánh yêu môn người. Mặc dù thánh yêu môn bên trong cũng không phải là tất cả cường giả đều là yêu tộc, cũng có một bộ phận nhân tộc bái vào môn hạ, thậm chí thánh yêu môn ba vị đại đế bên trong. Liền có một vị xuất thân từ nhân tộc. Thế nhưng là tại Nam Cương, thánh yêu môn liền tương đương với yêu tộc thánh địa. Việc này, trực tiếp kinh động đến thánh yêu môn mấy vị trưởng lão. Liền mấy vị bế quan không ra nhiều năm trưởng lão, cũng đều bị kinh động. Lẽ nào lại như vậy? Quả thực lẽ nào lại như vậy? Vâng! Thánh yêu môn tất cả trưởng lão bên trong, tự nhiên yêu tộc xuất thân chiếm cứ đa số. trong đó một vị trưởng lão càng là giận tím mặt. Mà hắn, cũng chính là Thương Kình Yêu Hoàng Sư Tôn. Lao Thập Tam, hiện tại nổi giận không làm nên chuyện gì, chuyện này, chư vị nhìn xem muốn như thế nào giải quyết. Như thế nào giải quyết? Không ít trưởng lão đều là âm thầm nhíu mày, ngược lại là mấy cái yêu tộc xuất thân trưởng lão xanh mặt. Một người trong đó lạnh hừ một tiếng, như thế nào giải quyết? Lão phu tự mình tiến đến, ngược lại muốn xem là người phương nào giống như can đảm này. Hừ, người này lại dám đụng đến ta thánh yêu môn hạ thủ, xem ra tất nhiên có mưu đồ. Lão phu cùng 18 trưởng lão cùng nhau đi tới, bắt lại người này áp tải thẩm vấn. Đã bao nhiêu năm, thánh yêu môn tại Nam Cương kia cũng là cao cao tại thượng, mặc kệ là nhân tộc vẫn là yêu tộc, đều là kính trọng vô cùng. Bây giờ, lại có thể có người cưới đến thánh yêu môn mặt đi lên, bọn hắn làm sao không giận. Bất quá, vẫn là có trưởng lão tương đối tỉnh táo. Chư vị trước tỉnh táo một chút, việc này rất có kỳ quặc, nếu không trước điều tra một chút lai lịch người này. Mở miệng đồng dạng là thánh yêu môn một vị trưởng lão, bất quá lại là nhân tộc xuất thân. Hắn mới mở miệng, liền để mấy vị khác trưởng lão yêu tộc cười lạnh liên tục. Vân Hoa, nhân gia đều cưới đến chúng ta mặt đi lên, còn khách khí như vậy làm cái gì? Những năm này, chúng ta thánh yêu môn là quá vô danh, đều để ngoại nhân quên chúng ta thánh yêu môn cũng không phải mềm bóp quả hồng. Trước đó không lâu, vừa mới có mấy vị trưởng lão ra ngoài bị người đánh thành trọng thương, bây giờ lại có đệ tử bị người ta tóm lấy để bọn hắn tiến đến để người. Loại này sỉ nhục, thánh yêu môn trên dưới, tự nhiên đều là vô cùng phẫn nộ. Tại thánh yêu môn, mặc dù nhân tộc yêu tộc đều bị đối xử như nhau, nhưng rõ ràng nhất, vẫn là yêu tộc chiếm thượng phong. Mấy vị nhân tộc xuất thân trưởng lão ngầm thở dài một hơi, bọn hắn cũng biết vô pháp thay đổi gì. Rất nhanh, thánh yêu môn liền có hai tên trưởng lão rời núi. Một người trong đó chính là Thương Kình Yêu Hoàng Sư Tôn, 18 trưởng lão. Mà một người khác, thân phận càng là so 18 trưởng lão càng lớn. Liên 18 trưởng lão đều phải cẩn thận hầu hạ. Tất cả mọi người đang nhìn thánh yêu môn phản ứng. Thậm chí mấy cái Nam Cương đế cấp tông môn, càng là lòng dạ khó lường. Nam Cương, không vẹn vẹn chỉ có thánh yêu môn. Chỉ bất quá thánh yêu môn một môn tam đế, khó mà dao động địa vị. Bây giờ xảy ra chuyện như vậy, tự nhiên là để có ít người thấy được một chút hy vọng. Ngoại giới phát sinh gợn sóng, Lý Diệp cũng không chú ý. Hắn đã chờ 3 ngày, rốt cuộc đã đợi được khách nhân. Chỉ bất quá cùng hắn dự đoán khác biệt. Vâng! Cả tòa khách sạn nháy mắt hóa thành cho bụi. Nhân tộc tiểu xuất sinh. Mau ra đây nhận lấy cái chết. Quát to một tiếng, cơ hồ khiến cả tòa người bên trong thành đều không thể ngăn cản, ngực khí huyết sôi trào. Không ít người càng là sắc mặt đại biến, hốt hoảng mà chạy. Mẹ ơi, thật là đáng sợ gào thét. Là vị nào yêu tộc đại nhân vật tới? Yêu hoàng A. Không, so yêu hoàng càng thêm đáng sợ. 3 ngày trước phát sinh một màn, không ít người còn rõ mồn một trước mắt. Hiện tại lại tới một vị yêu tộc nhân vật đáng sợ, không ít người trong lòng đều đang suy đoán, lần này sẽ diễn biến thành loại nào hạ tràng. Một bóng người, trầm ung dung từ khách sạn phế tích hạ xuất hiện. Ở trong tay của hắn, chính là bị phong ấn cầm giữ tu vi Thương Kình Yêu Hoàng. Vừa nhìn thấy người, hư không bên trong trực tiếp xuất hiện một cái tay, trực tiếp muốn đem Thương Kình Yêu Hoàng cho bắt về. Cái tay này tựa như một tay che trời, đáng sợ uy thế đủ để đem yêu hoàng đều nhẹ nhõm chấn áp vỡ nát. Muốn cướp người? Cái này không thể được. Lý Diệp cười nhẹ một tiếng, đồng dạng một trưởng đánh ra. Vâng! Hư không lắc lư, đồng thời cái kia xuất hiện bàn tay cũng là bị chấn trở về. Một màn này, để không ít trong bóng tối quan sát từ đằng xa ánh mắt, đều toàn thân chấn động. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Thánh yêu môn lần này đến đây người, nhưng trong bóng tối kia ánh mắt đều lòng dạ biết rõ. Mặc dù không tính là thánh yêu môn nhất là tuyệt đỉnh tồn tại, nhưng cũng là đáng sợ vô cùng. Thế mà bị người phản chấn trở về. Chương 2822, Vân Lam Yêu Tôn. Thánh yêu môn yêu hoàng bị người trừ, tự nhiên đưa tới không ít ánh mắt chú ý. Trong đó một chút, càng là người bình thường khó có thể tưởng tượng tồn tại. Lý Diệp tự nhiên rõ ràng vô số đôi mắt bên trong đang chú ý, thậm chí có đáng sợ tồn tại, cách xa ngàn vạn dặm xa, đều có thể nhìn đến đây phát sinh hết thảy. Ở xa tới là khách, không gì hơn cái này giấu đầu lộ đuôi, có thể không quá giống là thánh yêu môn tắc phong A. Một tiếng cười nhẹ, Lý Diệp lại là tiện tay tìm tòi, hóa thành một con thiên kình cự trảo. Xoát một tiếng, hư không đều giống như muốn bị xé nát, đồng thời một bóng người giận hừ một tiếng, trực tiếp từ hư không bên trong xuất hiện. Đám người nhìn lên, đều là sắc mặt biến hóa. Có người càng là nhận ra người tới thân phận, hét lên kinh ngạc. Đây không phải là thánh yêu môn lỗ trưởng lão A. Hắn nhưng là nửa yêu đế cường giả A. Có cường giả kinh hô. Thánh yêu môn, tại Nam Cương địa vị quá cao. Mà thánh yêu môn một vị trưởng lão, càng là so với rất nhiều môn phái nhỏ tông chủ đều cao hơn không ít. Cái này lỗ trưởng lão thế nhưng là thương kình yêu hoàng sư tôn, lần này hắn sẽ đích thân đến đây, cũng không tính ngoài ý muốn. Có người vội vàng nói, tất lại đệ tử của mình đều bị người bắt lại, thân vị sư tôn tự nhiên sẽ không ra mặt. Nửa yêu đế. Không ít người nghe nói về sau, đều là hít vào một hơi. Yêu hoàng liền như vậy cao cao tại thượng, nửa yêu đế là cái gì tồn tại? Duy chỉ có Lý Diệp, lại là khẽ như mày. Xem ra quả nhiên là quá vô danh, liền đến một nửa yêu đế. Chẳng biết vì sao, Lý Diệp mỉm cười, đột nhiên lại là hướng phía một chỗ hư không đúng một ngón tay, đồng thời cao giọng truyền ra, đã đều tới, liền cùng một chỗ hiện thân đem. Vâng! Cái kia một chỗ hư không đột nhiên hóa thành hư vô, đồng thời một con tố thủ có chút phất một cái, trực tiếp liền đem Lý Diệp một chỉ này chi lực hóa giải đi qua. Nhưng mà hóa giải quy thuận giải, nhưng cũng ép người kia trực tiếp hiện ra nguyên hình. Đám người gặp một lần, đều là một mặt kinh ngạc. Bởi vì xuất hiện người chính là một mỹ mạo nữ tử, nhìn qua phong vận vẫn còn, thành thục mê người. Nhưng là chân chính quen thuộc thánh yêu môn cường giả nhìn thấy nữ tử này, lại đều từng cái lộ ra ánh mắt kinh hãi. Tiểu tử thú vị, lại có thể cảm giác được lao thân khí tức, thương kình tiểu tử này rơi vào tay của ngươi, cũng là không tính hiếm lạ. Rõ ràng bề ngoài xinh đẹp động lòng người, thanh âm càng là vũ mị vô cùng. Nhưng là giọng điệu kia, lại tựa như một vị già nua lão hầu. Vân Lam yêu tôn. Làm sao đem lão thái bà này cho kinh động đến? Vô số đạo ánh mắt, đều chú ý đây hết thảy. Trong bóng tối, có một vị nào đó cường giả tuyệt thế sợ hãi thán phục. So với cái kia thánh yêu môn lỗ trưởng lão, bọn hắn căn bản không quan tâm. Nhưng là hiện tại xuất hiện cái này mỹ mạo nữ tử, lại làm cho không ít loại kia chú ý tình thế tồn tại, đều là trong lòng giật mình. Yêu tôn. Đây chính là tương đương với nhân tộc Thánh Hoàng tồn tại. Thánh yêu môn thế mà xuất động một vị yêu tôn tự mình đến đây. Lý Diệp cũng không nghĩ tới, sẽ đến đây một vị Thánh Hoàng. Bất quá mắt hắn híp lại, trước mắt cái này mỹ mạo nữ tử kỳ thật sớm đã là không biết sống nhiều ít vạn năm lão quái vật, chỉ là bởi vì tu vi cao siêu, bề ngoài có thể thanh xuân mãi mãi. Một vị yêu tôn, tương đương với một vị Thánh Hoàng. Chỉ bất quá, cho dù là yêu tôn thánh hoàng, hắn cũng không sợ. Tiểu gia hỏa, thả người đi. Vân Lam yêu tôn cười khẽ, so với lỗ trưởng lão, nàng ngược lại là đối với Lý Diệp người trẻ tuổi này cảm thấy rất hứng thú. Mặc dù nàng đồng dạng xuất thân yêu tộc, lại đối nhân tộc cũng không có quá nhiều để ý. Lý Diệp nghe vậy, ngược lại là không nói gì, tiện tay hất lên, liền đem người ném ra ngoài. Phảng phất hắn ném ra không phải một vị cường đại yêu hoàng, mà chỉ là một cái bình thường yêu tộc. Hình ảnh kia, để không ít người đều nhéo một cái mồ hôi lạnh. Đoán chừng toàn bộ Nam Cương, liền xem như Ngũ Nhạc Sơn cùng Long Giang các thánh hoàng, cũng sẽ không như thế làm tức giận thánh yêu môn. Tiểu tử này, không biết là tính trước kỹ càng có lai lịch lớn, vẫn là vụng về như lợn căn bản không biết làm tức giận thánh yêu môn hạ tràng. Không ít trong bóng tối chú ý cường giả, đều là một trận xấu hổ. Trong bọn họ có võ hoàng, thậm chí có bán đế. Nhưng là bọn hắn cũng không dám như thế đối đãi thánh yêu môn một vị yêu hoàng, vậy đơn giản chính là mình muốn chết. Tiểu gia hỏa, ngươi đem chúng ta dẫn tới, cần phải có mục đích gì đem, đã hôm nay bản tôn tới, đem ngươi mục đích nói ra. Lỗ trưởng lão bên này vừa muốn giận tím mặt động thủ, lại bị Vân Lam yêu tôn cho đè xuống. Mặc dù hắn không cam tâm, nhưng là Vân Lam yêu tôn ở đây, hắn cũng không dám làm loạn. Tại Thánh Yêu Môn, Vân Lam yêu tôn địa vị không phải hắn có khả năng so sánh, mặc kệ là tu vi vẫn là phương diện khác. Có ý tứ, xem ra Thánh Yêu Môn cũng là không đều là ngu xuẩn. Cái này lời nói, cũng chính là Lý Diệp dám nói. Không ít người nghe đều là cả người toát mồ hôi lạnh. Ngươi, tiểu xuất sinh, ngươi nói chuyện cẩn thận một chút. Lỗ trưởng lão giận dữ, nhưng là Vân Lam yêu tôn nhưng lại lơ đễnh. Nàng cười cười, tiểu gia hỏa, tranh đua miệng lưỡi, có thể đối ngươi ta song phương không có chỗ tốt gì. Kỳ thật cho tới bây giờ, Lý Diệp mục đích cũng đạt tới. Hắn cũng không phải là muốn cùng thánh yêu môn là địch. Lúc này đã có một cái có thể chen mồm vào được thánh yêu môn cường giả hiện thân, cũng đủ làm cho hắn đi đến mục đích của mình. Không biết quý tông hộ tông thánh thú, cũng đã trở về đi. Câu này, không có người có thể nghe thấy, bởi vì chính là Lý Diệp lấy thần niệm trực tiếp cùng Vân Lam yêu tôn giao lưu. Mà liền câu này, nháy mắt để Vân Lam yêu tộc sắc mặt thay đổi. Hộ tông thánh thú. Toàn bộ Nam Cương đều biết Thánh Yêu Môn có một đầu hộ tông thánh thú, mặc dù không biết là phương nào thần thú, lại bảo vệ Thánh Yêu Môn trăm ngàn vạn năm. So với Thánh Yêu Môn vị thứ nhất đại đế, đều muốn cổ xưa hơn nhiều. Ngươi làm thế nào biết? Vân Lam yêu tộc thốt ra, nhưng là rất nhanh nàng liền tỉnh táo lại. Đồng thời một đôi mắt đẹp trên dưới dò xét Lý Diệp người trẻ tuổi này. Xem ra đích thật là trở về. Lý Diệp lại cười cười, kỳ thật hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Bây giờ nhìn thấy Vân Lam yêu tộc phản ứng, ngược lại là xác nhận hắn ý nghĩ. Thánh thú đại nhân hoàn toàn chính xác trở về. Vân Lam yêu tộc cũng không giấu giếm, bất quá hai người đều là lấy thần niệm giao lưu, ngoại nhân căn bản là không có cách phát giác. Nên được đến chí ít 300 năm thọ nguyên đi. Câu này a. Lại một lần để Vân Lam yêu tộc thân thể mềm mại run lên. Nàng rất là kinh ngạc. Chuyện này, liền xem như tại Thánh Yêu Môn, người biết cũng không nhiều. Trừ phi là đi đến nàng cấp độ này, nếu không căn bản không có tư cách biết. Lúc này, nàng đã có chút bắt đầu hoài nghi Lý Diệp thân phận. Đột nhiên, trong đầu linh quang lóe lên. Trẻ tuổi như vậy, còn có loại này tu vi. Toàn bộ Nam Cương đều rất khó tìm ra một cái nhân tuyển. Kẻ này chẳng lẽ, nếu không là Nam Cương người, cái kia chỉ có từ Nam Cương bên ngoài mà đến. Mà muốn nói biết bọn hắn hộ tông thánh thú thế mà không chết, còn bình an trở về, thậm chí đều biết tục mệnh bao nhiêu năm, chỉ có một người. Một nháy mắt, Vân Lam yêu tôn sắc mặt hơi hơi biến hóa. Sau một khắc, nàng làm ra một cái tất cả mọi người không thể nào hiểu được cử động. Đưa tay vạch một cái, hư không vỡ ra. Đồng thời thân ảnh của nàng trực tiếp biến mất ở trong đó, mà Lý Diệp cũng là đồng dạng, mỉm cười, vừa bước một bước vào. Chương 2823, Phượng Hoàng truyền thuyết. Tất cả mọi người một mặt mộng bức, đối với xảy ra chuyện gì hoàn toàn không cách nào lấy lại tinh thần. Xảy ra chuyện gì? Không rõ ràng, cái kia Vân Lam yêu tôn làm sao không có xuất thủ giáo huấn cái này nhân tộc tiểu xuất sinh. Theo bọn hắn nghĩ, thánh yêu môn Vân Lam yêu tôn, cái kia là gì đám nhân vật? Nàng xuất thủ tự nhiên có thể đem một cái chỉ là nhân tộc tiểu bối ngược sát. Thế nhưng là, phát sinh trước mắt một màn, nhưng lại làm cho bọn họ nhất thời ở giữa, có chút không chắc tình thế. Sư tôn, chuyện gì xảy ra? Thật vất vả phá vỡ Lý Diệp hạ giam cầm, Thương Kình yêu hoàng một mặt xanh xám, đôi mắt bên trong tản ra hận ý. Đường đường yêu hoàng, hơn nữa còn là thánh yêu môn yêu hoàng, bị người trước mặt mọi người như thế, tự nhiên là không thể không báo thù này. Nhưng là trước mắt, hắn sư tôn tới cũng mặc kệ dùng, thậm chí liền Vân Lam yêu tôn thái độ, đều có chút để người nhìn không thấu a. Quả nhiên, Thánh Yêu Môn 18 trưởng lão cũng là xanh mặt, ánh mắt thay đổi mấy lần. Hắn mặc dù không rõ ràng Vân Lam yêu tộc dự định, nhưng là giờ phút này cũng chỉ có thể bất đắc dĩ chờ lấy. Liền trước mặt mọi người người đều không thể phỏng đoán Vân Lam yêu tôn cử động, mà tại một bên khác. Vân Lam yêu tộc trực tiếp phá vỡ một mảnh hư không, mặc dù cũng không phải là sáng tạo một giới, nhưng cũng đủ để che đậy ngoại giới bất luận người nào nhìn trộm. Yêu tôn không hổ là yêu tôn, loại này thần thông, tuyệt không phải nhân tộc tu sĩ có thể so sánh a. Nhìn qua phiến tinh không này, Lý Diệp cũng từ đáy lòng cảm thán nói. Mặc dù nhân tộc bên này, Thánh Hoàng cùng yêu tôn chính là đồng đẳng cảnh giới, thế nhưng là yêu tộc trời sinh tự mang một chút thần thông, chính là truyền lại từ yêu giới những vô địch kia thiên yêu huyết mạch mà tới. Điểm này, quả thực để người không ngừng hâm mộ. Lúc này, Vân Lam yêu tôn đang dùng một loại giống như cười mà không phải cười ánh mắt, đánh giá Lý Diệp. Vân Lam yêu tôn, không biết đơn độc gặp mặt tiểu tử, không biết có chuyện gì. Tiểu bối, cái này không phải liền là ngươi mục đích à? Nói đi, hương sư động chúng như vậy, dẫn Thánh Yêu Môn cái này vừa chú ý, ngươi mục đích là cái gì? Vân Lam yêu tôn cũng không đốc, Lý Diệp đủ loại hành vi, muốn nói là cùng yêu tộc khiêu khích, chưa nói tới. Dù sao giết mấy cái mắt không mở yêu tộc tiểu bối, đối với nàng loại cảnh giới này cường giả cùng Thánh Yêu Môn mà nói, không được coi đại sự. Nếu như loại chuyện này bọn hắn đều muốn nhúng tay, toàn bộ Nam Cương đã sớm nháo lật trời. Mà Lý Diệp trước đó cũng nắm rất tốt, Thương Kình Yêu Hoàng thân là Thánh Yêu Môn đệ tử, hắn chỉ bắt không giết, vì chính là không đem song phương ra mặt triệt để xé rách. Mục đích chưa nói tới, chỉ bất quá trước đó một chút yêu tộc không nguyện ý cáo chi Thánh Yêu Môn chỗ, bị bất đắc dĩ, chỉ có thể dùng một chút tương đối phương thức đặc thù. Buông tay. Lý Diệp cười cười. Mà Vân Lam yêu tôn sau khi nghe, cũng hơi hơi ngoài ý muốn. Mặc dù Lý Diệp không có nói rõ cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng là xuất thân từ yêu tộc nàng, tự nhiên một nháy mắt, liền đoán được sự tình từ đầu đến cuối. Nam Cương những năm này, thật có chút yêu tộc có chút tùy ý vọng vi. Nàng cảm thán một tiếng, chỉ tiếc rất nhiều chuyện cho dù là nàng, đều cũng không thể thay đổi cái gì. Xem ra Thánh Yêu Môn là sẽ không tìm ta tên tiểu bối này phiền toái. Lý Diệp cười cười, lại làm cho Vân Lam yêu tôn hé miệng cười một tiếng. Lý công tử cái này lời nói coi như không đúng. Thánh Yêu Môn bây giờ còn thiếu ngươi một ơn huệ lớn bằng trời. Đừng nói ngươi chỉ bất quá giết mấy cái không có mắt yêu tộc tiểu bối. Liền xem như thật đem Thương Kình tiểu tử kia giết đi. Thánh Yêu Môn cũng không lại bởi vì chút chuyện nhỏ này. Liền cùng Lý công tử không qua được a. Hiển nhiên, Vân Lam yêu tôn là đoán được Lý Diệp thân phận. Kỳ thật, Lý Diệp cũng không có tận lực giấu giếm. Tham dò. Vân Lam yêu tôn, chính là đang thử tham dò Lý Diệp có phải là nàng suy đoán người kia. Lý Diệp tự nhiên sẽ không phủ nhận, cũng không có thừa nhận, chỉ là cười cười, xem ra mặt mũi của ta so ta chính mình tưởng tượng còn mưa lớn. Này bằng với là biến tướng thừa nhận. Quả nhiên, Vân Lam yêu tộc hai con ngươi sáng lên, Lý công tử lần này đến đây Nam Cương, không biết cần làm chuyện gì. 3 năm trước đây, Tử Vong Cốc, Lý Diệp bán một ơn huệ lớn bằng trời cho Thánh Yêu Môn. Bây giờ nhìn thấy Lý Diệp đến đây, Vân Lam yêu tôn tự nhiên không dám thất lễ. Càng đừng nói lấy Thánh Yêu Môn thủ đoạn, tự nhiên rõ ràng Lý Diệp trước đó khuấy động phong vân. Đối với như thế một cái hoành không xuất thế lại lai lịch bí ẩn khó lường, tìm không thấy bất luận cái gì đầu mối tuyệt thế thiên kiêu, lấy Thánh Yêu Môn phong cách, tự nhiên là thà có thể kết giao cũng không nguyện ý đắc tội. Dù sao loại người này, tương lai rất có thể thành làm một đời đại đế, đắc tội một cái tương lai đại đế, cũng không phải là một cái sáng suốt lựa chọn. Dù là Thánh Yêu Môn bản thân, chính là một môn tam đế cổ lão truyền thừa, cũng đồng dạng không nguyện ý làm ra như thế quyết định ngu xuẩn. Trước đó Thánh Yêu Môn, liền để lộ ra muốn cùng Lý Diệp cái này cái trẻ tuổi yêu nghiệt giao hảo ý nguyện, về sau càng làm cho Thánh Yêu Môn công chúa tự thân xuất mã. Mặc dù không thành công, nhưng là Tử Vong Cốc một chuyện, nhưng cũng để song phương cách kéo gần lại rất nhiều. Hoàn toàn chính xác có một chuyện, muốn tìm Thánh Yêu Môn hỗ trợ. Lý Diệp đi thẳng vào vấn đề, đã Thánh Yêu Môn tại Nam Cương thế lực cùng lực ảnh hưởng không người có thể so sánh, như vậy nếu là nguyện ý giúp hắn chuyện này, tuyệt đối có thể tiết kiệm đi hắn không ít phiền phức. Ồ, không biết là chuyện gì? Vân Lam Yêu Tôn cười khẽ, nhưng lại không rõ xác thực trả lời. Ta cần phản hồn mục. Vâng. Mỗi chữ mỗi câu. Vân Lam Yêu Tôn nụ cười trên mặt dần dần dừng, bầu không khí cũng là nghiêm túc xuống tới. Phản hồn mục. Chính là phản hồn mục. Lý công tử cũng biết, cái này phản hồn mục chính là thượng cổ Ngô Đồng thần thụ biến thành, chính là một thuộc tính tiên thiên trí bảo. Điểm này, Lý Diệp tự nhiên biết. Bằng không thì hắn cũng không có khả năng đường xa mà đến, tìm kiếm phản hồn mục. Thượng cổ Ngô Đồng, chính là trong truyền thuyết, không tử thần thú Phượng Hoàng nghỉ lại chỗ. Càng là lây dính Phượng Hoàng niết bàn trọng sinh tinh hoa. Được khen là thượng cổ thần thụ. Nó một đoạn nhánh cây, liền được xưng là phản hồn mục, nghe đồn chính là có để người công hiệu khởi tử hồi sinh. Mặc dù truyền thuyết rất nhiều, nhưng là chân chính gặp qua thượng cổ Ngô Đồng, cho dù là phản hồn một người, chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Cổ xưa tương truyền, Nam Cương tại thời đại thượng cổ, đã từng có bất tử Phượng Hoàng xuất hiện qua, mà bất tử Phượng Hoàng nơi ở, tất nhiên có thượng cổ Ngô Đồng thần thụ. Muốn tìm được phản hồn mục, liền nhất định phải tìm tới thượng cổ Ngô Đồng thần thụ. Mà tin tức này, cũng là Thiên Kiếm Đại Đế thấu lộ ra ngoài. Chỉ là cách bây giờ, trôi qua vô số năm, là có hay không còn tồn tại, liền Thiên Kiếm Đại Đế cũng không tốt cho ra cụ thể trả lời. Liền Thiên Kiếm Đại Đế đều biết tin tức, Thánh Yêu Môn xem như tại Nam Cương sừng sững vô số năm bá chủ, tự nhiên không có khả năng không biết. Vân Lam Yêu Tôn do dự một chút, hoàn toàn chính xác có cái này truyền thuyết, chỉ bất quá qua nhiều năm như vậy, lại không người tìm tới qua. Không tử thần thú Phượng Hoàng vậy thì thôi, liền cái kia thượng cổ Ngô Đồng thần thụ, có thể toàn thân đều là bảo vật. Thánh Yêu Môn tự nhiên không có khả năng không động tâm, chỉ là nhiều năm như vậy, nhưng lại chưa bao giờ có người tìm tới. Rất cho tới bây giờ, rất nhiều người đều cho rằng cái này bất quá chỉ là người hưu tâm một trận âm mưu. Lý Diệp nhíu mày, nguyên bản hắn cho rằng, Nam Cương thật muốn có người trong tay có phản hồn mục, Thánh Yêu Môn chính là lớn nhất khả năng. Nhưng là từ Vân Lam Yêu Tôn ánh mắt bên trong, hắn lại phát hiện, Thánh Yêu Môn hiển nhiên đối với phản hồn mục cũng động đậy tâm tư, nhưng lại vẫn chưa đạt được. Chương 2824, địa vị có thể so sánh đế cấp tông môn tông chủ. Lý Diệp mục đích, bây giờ đã sáng tỏ. Vì phản hồn mục mà tới. Việc này, nếu là Lý công tử nhờ vả, Thánh Yêu Môn tự nhiên sẽ không chối từ, nhưng là Lý công tử vẫn là cần muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Cái này phản hồn mục, Thánh Yêu Môn cũng tìm kiếm qua nhiều lần, lại đều không công mà lui. Nguyên bản Lý Diệp cũng không có quá trông cậy vào, bây giờ nghe vậy ngược lại là nhẹ gật đầu, Lý Mộ minh bạch. Đã sự tình làm rõ ràng, Vân Lam Yêu Tôn tự nhiên sẽ không cùng Lý Diệp khó xử. Không nói trước bây giờ quan hệ của song phương, liền nói Lý Diệp trước đó động thủ, cũng là biết nặng nhẹ. Thương Kình Yêu Hoàng mặc dù thụ tội, nhưng lại chưa thụ thường, vì chút chuyện nhỏ này, mặc kệ là Vân Lam Yêu Tôn vẫn là Thánh Yêu Môn, cũng không có khả năng huy động nhân lực. Nhưng vào lúc này, Vân Lam Yêu Tôn lại do dự một chút. Yêu Tôn thế nhưng là muốn hỏi liên quan tới quý môn truyền nhân yêu cơ công chúa Hạ Lạc. Lý Diệp gặp nàng thần sắc liền đoán được một hai, hỏi. Xem ra Lý công tử đã nghe nói. Đến Nam Cương về sau, liền có nghe thấy, cụ thể như thế nào Lý Mô cũng rất muốn biết. Thánh Yêu Môn công chúa mất tích, mà lại ngay tại 3 năm trước đây. Chẳng lẽ Lý công tử cũng không biết công chúa Hạ Lạc? Nguyên bản Vân Lam Yêu Tôn nhìn thấy Lý Diệp, nghĩ từ bên này tìm tới manh mối. Nhưng là giờ phút này nghe xong, lập tức thất vọng. 3 năm. Thánh Yêu Môn truyền nhân thế mà mất tích 3 năm. Chuyện này đối với Thánh Yêu Môn mà nói, chính là một kiện đại sự. Thậm chí có một ít trưởng lão bắt đầu để lộ ra phong thanh, muốn băng ý đại đế một lần nữa bồi dưỡng một cái truyền nhân ra. Nghĩ đến nơi đây, Vân Lam yêu tôn liền có chút đau đầu, nàng tự nhiên là đứng tại băng ý đại đế bên này, mà lại đối với thánh yêu môn công chúa cái này truyền nhân cũng là có chút đồng ý. Bây giờ muốn một lần nữa chọn một truyền nhân ra, không nói có thể hay không tìm tới. Coi như tìm tới một cái ngộ tính thiên phú phẩm tính đều tốt tân chuyện người, cũng không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể bồi dưỡng được tới. Đại nhân, nhìn thấy Vân Lam yêu tôn cùng Lý Diệp cùng nhau xuất hiện, Thương Kình yêu hoàng liền vội vàng tiến lên, nhìn thấy Lý Diệp càng là ánh mắt để lộ ra một cô đáng sợ sát ý. Tốt, chuyện đã xảy ra bản tôn đã hiểu rõ ràng, chuyện này, dừng ở đây. Cái gì? Dừng ở đây. Thương Kình yêu hoàng mắt trợn tròn, hán sư tôn 18 trưởng lão cũng là mắt trợn tròn. Đám người nghe nói về sau, nhất là trong bóng tối chú ý đây hết thể những ánh mắt kia chủ nhân, đều là một mặt ngoài ý muốn. Thánh yêu môn, lúc nào dễ nói chuyện như vậy? Yêu tôn đại nhân. Thương Kình yêu hoàng còn muốn mở miệng, lại phát hiện chính mình không thể động đậy. Đồng thời một cỗ khiến hắn vạn phần hoảng sợ khí tức trực tiếp đem hắn chấn áp xuống dưới. Ngẩng đầu nhìn lên, Vân Lam yêu tôn đang dùng đáng sợ ánh mắt nhìn qua hắn, ánh mắt kia, nháy mắt để toàn thân hắn đều nhịn không được run rẩy. Lúc này mới nhớ tới, trước mặt mình người đến cùng là ai? Thật sự là hắn là yêu hoàng, tại Nam Cương cũng là địa vị tôn sùng. Nhưng là người trước mắt, chính là Vân Lam yêu tôn. Tại toàn bộ thánh yêu môn bên trong, trừ đại đế, cũng liền mấy vị khác yêu tôn đại nhân có thể tới địch nổi. Liền hắn sư tôn, thánh yêu môn trưởng lão một trong, giờ phút này đều là thở mạnh cũng không dám một tiếng. Nửa yêu đế cùng yêu tôn, lại là trời đất cách biệt. Vân Lam yêu tôn nếu là xuất thủ, bọn hắn sư đồ hai người liền sức hoàn thủ, đều không có. Càng để bọn hắn sư đồ hai người không thể tin được chính là, Vân Lam yêu tôn thế mà đối với Lý Diệp người trẻ tuổi này thái độ đại biến, khách khí. Lấy bọn hắn tại thánh yêu môn địa vị, tự nhiên không rõ ràng lúc trước tử vong cốc xảy ra chuyện gì. Thương Kình yêu hoàng còn muốn nói chuyện, lại bị chính mình sư tôn dùng ánh mắt ngăn cản. Sư tôn, liên để tiểu xuất sinh kia, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Vân Lam yêu tôn cũng không phải là không biết chuyện người. Nàng làm như vậy tất nhiên có đạo lý của nàng. Dù sao cũng là thánh yêu môn trưởng lão, so với Thương Kình yêu hoàng, lão hồ ly muốn càng thêm cay độc hơn nhiều. Chẳng lẽ cứ tính như vậy, ta mấy ngày nay chịu tội. Lần này, ngươi là đá vào tấm sắt. Kẻ này địa vị tuyệt đối không đơn giản. Nếu không Vân Lam yêu tôn không có khả năng thái độ như thế trước sau biến hóa. Thế nhưng là... Không có thế nhưng là, về trước tông môn, ngươi có thể lưu lại một cái mạng, thế là tốt rồi. Kẻ này thực lực nghịch thiên, liền lao phu đều không có nắm chắc có thể thắng hắn. Hắn nếu là muốn giết ngươi, đã sớm động thủ. Mà lại Vân Lam yêu tôn làm người lao phu so ngươi càng quá là rõ ràng, thật muốn có nhân tộc tiểu bối giết ta yêu tộc đồng bào, nàng đã sớm tự mình động thủ tru sát. Việc này, tất nhiên có cái gì ẩn tình. Nói cho cùng, gừng càng già càng cay, lần này ngôn luận Thương Kình yêu hoàng có lẽ không thể nào hiểu được, nhưng là đợi đến hắn trở lại tông môn về sau, lại rất nhanh minh bạch, chính mình lúc ấy không có xung động động thủ, là cỡ nào lựa chọn sáng suốt. Lý Diệp cùng Vân Lam yêu tôn, cùng nhau đi tới Thánh yêu môn. Một màn này, để vô số trong bóng tối chú ý ánh mắt, đều là rất là kinh ngạc. Thánh yêu môn đây là sửa lại tính tình. Tiểu tử kia, thật chẳng lẽ có lai lịch gì hay sao? Nhất là một chút yêu tộc tông môn, đều là trong lòng có chút phỏng đoán. Về phần Ngũ Nhạc Sơn, Long Giang các dạng này nhân tộc tông môn, thì là thất vọng. Bọn hắn hy vọng nhất nhìn thấy, chính là Lý Diệp cùng Thánh yêu môn phát sinh xung đột, sau đó không địch hậu, bọn hắn cường giả âm thầm ra tay, bán cái tốt cho Lý Diệp. Sau đó lôi kéo tiến đến. Bây giờ xem xét, tự nhiên là không có cơ hội. Liền trước mặt mọi người người dồn dập phỏng đoán Lý Diệp cái này đột nhiên hoành không xuất thế, còn dám tại Nam Cương công nhiên giết chết yêu tộc người trẻ tuổi thân phận lúc. Thánh yêu môn. Trên đại điện, chỉ có thánh yêu môn mấy vị cổ xưa tồn tại. Mấy người kia, bất kỳ người nào tu vi đều không thể so Vân Lam yêu tôn yếu, thậm chí càng cường thịnh nửa bậc. Thánh yêu môn yêu tôn. Không chỉ có riêng chỉ có một người. Chứ bởi vì thọ nguyên không nhiều mà rơi vào trạng thái ngủ say, hiển nhiên lần này, đối với Lý Diệp đến, thánh yêu môn thì là cho đủ mặt mũi. Trọn vẹn ba vị yêu tôn tự mình đón lấy, tăng thêm Vân Lam yêu tôn, loại này chiến trận, liền xem như cùng vì Nam Cương mấy cái đế cấp tông môn tông chủ đến đây, cũng không gì hơn cái này. Ha ha ha, tiểu hữu quả nhiên là nhân trung long phượng, tương lai tất thành đại khí. Trên đại điện, cầm đầu một vị cổ hy lão giả nhìn thấy Lý Diệp về sau, cười ha ha, trung khí mười phần. Nhưng mà loại kia trong tiếng cười, lại ẩn hàm một loại nào đó đáng sợ thăm dò cùng phong mang. Ra vai phủ đầu. Lý Diệp trong lòng mỉm cười, bất động thanh sắc liền hóa giải đi qua. Như thế để lão giả kia hơi sững sờ, lập tức đôi mắt bên trong hiện lên một sợi tinh mang. Tiểu hữu quả nhiên như là ngoại giới nghe đồn, chân nhân bất lộ tướng, thế gian này, trừ cái kia nằm chắc mấy nơi, lão hủ thật đúng là nghị không ra đến, là ai mới có thể đủ bồi dưỡng được tiểu hữu loại này thiên tư tuyệt thế truyền nhân. Thăm dò lai lịch. Lý Diệp cười cười, tiểu tử tán tu chi thân, tiền bối liền đừng có chê cười. Tán tu. Trên đại điện, thánh yêu môn ba vị yêu tôn đều là một mặt không tin. Tán tu bên trong đản sinh cường giả tuyệt thế hoàn toàn chính xác có, như là Hoành Thiên Đại Đế cùng Đan Võ Đại Đế, chính là tán tu xuất thân. Thế nhưng là trăm ngàn vạn năm đến, mới ra đời mấy cái. Liền xem như Hoành Thiên Đại Đế cùng Đan Võ Đại Đế, quan tại xuất thân của bọn họ cũng có rất nhiều phiên bản, càng có người đồn bọn hắn chính là cái nào đó ẩn thế thánh điệu bồi dưỡng ra được truyền nhân. Cho nên, ba người bọn họ căn bản không tin tưởng Lý Diệp lời nói. Bất quá mấy cái lao hổ ly cũng là thông minh, việc này Lý Diệp đã không muốn nói, bọn hắn cũng không có cưỡng cầu. Chương 2825, đan kiếp theo nhau mà đến. Tiểu hữu ý đồ đến, chúng ta mấy cái đã biết được. Bất quá cái này phản hồn mục, không dễ tìm a. Đâu chỉ là khó tìm. Nếu như tốt tìm, thánh yêu môn đã sớm chiếm làm của riêng, làm sao có thể qua nhiều năm như vậy, còn thờ ơ. Nhưng là Lý Diệp dù sao cùng thánh yêu môn có nhân tình to lớn, cho dù là ba người bọn họ là cao quý thánh hoàng đồng đẳng cảnh giới yêu tôn, cũng không thể cậy già lên mặt. Tiểu hữu cùng ta thánh yêu môn có ân, việc này ta thánh yêu môn tự nhiên sẽ không chối từ, bất quá cần một chút thời gian. Lý Diệp cũng không có ngoài ý muốn. Nhẹ gật đầu. Lấy thánh yêu môn tại Nam Cương thế lực, nếu như cũng không tìm tới, như vậy cũng liền thật tìm không thấy mặt khác nhân tuyển thứ hai. Có thánh yêu môn hỗ trợ, Lý Diệp ngược lại là an tâm tại thánh yêu môn ở lại. Hắn cái này ở một cái, thánh yêu môn mấy lao quái vật coi như trong bóng tối trông thích. Người khác không biết, bọn hắn tự nhiên biết Lý Diệp tên tiểu bối này bản lĩnh. Nhất là Lý Diệp thân là luyện đan sư. Hơn nữa còn là một cái có thể luyện chế nghịch thiên thọ đan luyện đan sư, đây đối với bất kỳ một cái nào tông môn mà nói, đều là một loại hiếm, có tài phú. Bất quá mấy cái thánh yêu môn yêu tôn vẫn chưa tự mình ra mặt. Vừa đến, mặt mo kéo không xuống tới. Thứ hai, bọn hắn cũng sợ thật cầu đan không thành bị cự tuyệt, trên mặt khó coi. Mà cái này nhiệm vụ, tự nhiên là ném cho Vân Lam yêu tôn. Cầu đan. Biết được thánh yêu môn mấy vị yêu tôn mục đích, Lý Diệp ngược lại là cười cười. Ở trong mắt thường nhân vạn kim khó cầu trường thọ đan, đối với hắn mà nói, ngược lại là cũng không chân quý. Nhưng là hắn vẫn lắc đầu một cái, cầu đan có thể, bất quá cần dựa theo đan đạo giới quy củ, chuẩn bị 3 phần linh dược, nếu là luyện thành, thích hợp đi 1 viên thuốc. Nếu là luyện đan thất bại, khai không chịu trách nhiệm. Mặc dù điều kiện này nghe vào hà khắc, nhưng là thánh yêu môn mấy vị yêu tôn lão tổ nghe, nhưng lại chưa tỉnh đến quá phận. Dù sao toàn bộ tam giới chín vực, hướng bất luận một vị nào luyện đan sư cầu đan, đều là cái quy củ này. Cái này, chính là toàn bộ đan đạo giới quy tắc ngầm. Mặc kệ thành bại, chí ít chuẩn bị 3 phần linh dược tới cửa cầu đan. Cái này còn không bảo đảm nhất định có thể cầu đan thành công, dù sao luyện đan sư cũng không phải thần, không có khả năng cam đoan 100% luyện chế thành công. 3 phần linh dược. Hắn muốn mấy phần, tùy ý lấy. Thánh yêu môn cái khác không nhiều, linh dược lại không thiếu. Dù sao cũng là một môn tam đế nội tình, thánh yêu môn tự nhiên cũng có chính mình luyện đan sư. Đan vương cái kia càng là có thể tìm ra không ít, liền chuẩn đan đế, đều có một vị. Nhưng là muốn nói luyện chế cái này thọ đan, lại không người có thể cùng Lý Diệp so sánh. Rất nhanh, mấy vị thánh yêu môn lão tổ, liền để môn hạ đồ tử đồ tôn, đem Lý Diệp cần có linh dược tiên thảo, toàn bộ dâng lên. Quả nhiên là tài đại khí thô, loại này nội tình, không phải bình thường thế lực có thể so sánh. Nhìn qua những linh dược kia tiên thảo, Lý Diệp lại là trong lòng trong bụng nở hoa. Lấy hắn trên luyện đan tạo nghệ, không nói 10 phần 10 năm chắc, nhưng là mỗi lần luyện đan chí ít có thể cam đoan 7 thành khoảng chừng tỷ lệ thành đan. Đây là không sử dụng Cửu Long Thương Đỉnh cái này một tôn thượng cổ thần đỉnh tiên đề. Nếu là lấy Cửu Long Thương Đỉnh đến luyện chế, chí ít có thể để tỷ lệ thành đan tăng lên đến 9 thành phía trên. Cái gọi là ai đến cũng không có cự tuyệt, Lý Diệp một mạch đem thánh yêu môn mấy vị cầu lòng son cắt lao tổ đưa tới hảo ý thu sạch hạ. Mặc kệ có tác dụng hay không, dù sao giữ lại không phải chuyện xấu. Lý công tử, sư tổ phân phó, chỉ cần Lý công tử cẩn tận có thể mở miệng. Phụ trách cho Lý Diệp đưa linh dược tiên thảo người không là người khác, chính là Thương Kình Yêu Hoàng. Hắn lúc này cũng không dám đối với Lý Diệp ôm lấy bất luận cái gì oán hận, thậm chí liền một ý niệm đều không. Không vì khác, cũng bởi vì hắn tại trở lại tông môn về sau, bị tự gia sư tổ hô qua đi, hung hăng chửi mắng một trận. Đồng thời cũng biết Lý Diệp thân phận, lúc ấy cái kia dọa đến sắc mặt đều trắng bệnh. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình thế mà kém một chút liền muốn tìm cơ hội trả thù một cái sát thần. Biết được Lý Diệp thân phận về sau, cho hắn 100 cái lá gan, hắn cũng không dám để trước đó chịu nhục sự tình. Liền hắn mạch này sư tổ, hiện tại đối với Lý Diệp đều muốn khách khí, càng đừng đề cập hắn. Thương Kình Yêu Hoàng. Không dám, không dám, Lý công tử gọi ta Thương Kình liền có thể. Thương Kình Yêu Hoàng sắc mặt xấu hổ, tại Lý Diệp trước mặt, hắn nhưng là cẩn thận hầu hạ. Lần này cầu đan mấy vị lão tổ bên trong đó một vị, đúng là hắn mạch này tổ sư gia. Liền hắn tổ sư gia đều muốn cầu cạnh người tuổi trẻ trước mắt, hắn nếu làm hỏng chuyện tốt, không cần Lý Diệp động thủ, hắn tổ sư gia liền sẽ một trưởng bổ hắn. Thương Kình Yêu Hoàng không cần như thế câu thúc, trước đó là tiểu tử vô lễ, mong rằng Thương Kình Yêu Hoàng thứ lỗi. Không dám, không dám. Lý công tử nói quá lời, là chính ta có mắt không tròng, mạo phạm Lý công tử. Mong rằng Lý công tử không cần để ở trong lòng. Thế giới này chính là như thế, mạnh được yếu thua. Thương Kình Yêu Hoàng mặc dù ở trong mắt người bình thường chính là trí cao vô thượng yêu hoàng, thế nhưng là bây giờ biết được Lý Diệp thân phận, thái độ tự nhiên 180 độ chuyển biến. Đừng nói hắn, hắn tổ sư gia đều muốn có việc cầu người. Đối với hắn thái độ biến hóa, Lý Diệp tự nhiên lòng dạ biết rõ. Thánh yêu môn trên dưới, bây giờ đối với hắn phụng như khách quý, không chỉ là bởi vì lúc trước hắn bán một cái nhân tình cho thánh yêu môn, trợ thánh yêu môn hộ tông thánh thu tục mệnh thành công. Càng quan trọng hơn, hiện tại thánh yêu môn mấy vị yêu tôn lao tổ, nghĩ từ hắn bên này cầu được trường thọ đan. Mấy ngày luyện đan, đối với Lý Diệp mà nói cũng không khó khăn. Liền mấy ngày nay, lại làm cho thánh yêu môn trên dưới đều là biết tông môn tới một vị cường đại luyện đan sư. Không phải sao, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy thánh yêu môn trên không, thỉnh thoảng truyền đến kiếp lôi. Từng đạo đánh rơi, càng là đủ loại đều có. Có một ít kiếp lôi thậm chí để một chút yêu hoàng tu vi cường giả, đều kinh hồn táng đảm. Không biết người nào tại thánh yêu môn luyện đan, thế mà liên tiếp có thể dẫn tới loại này đáng sợ đáng kiếp. Thánh yêu môn bên trong cũng có một chút luyện đan sư. Một chút đan vương thậm chí tại ngoại giới cũng là tiếng tăm lừng lẫy, 7 đoạn đan vương phía trên, liền có mấy người. Chỉ là bọn hắn luyện đan nhiều năm như vậy, đan kiếp tự nhiên không xa lạ gì, chỉ là như thế tần suất đan kiếp, lại là chưa từng nghe qua. Thậm chí một ngày có thể nhìn thấy nhiều lần. Chẳng lẽ là một vị nào đó đan đế? Cuối cùng, liền thánh yêu môn bên trong một vị chuẩn đan đế lão giả, đều bị kinh động. Người này tại thánh yêu môn, đó cũng là địa vị tôn sùng, liền bình thường trưởng lão đều phải cẩn thận hầu hạ. Lúc này hắn ngẩng đầu nhìn cái kia từng đạo đan kiếp hình thành đan lôi, trên mặt tràn đầy vẻ kinh hãi. Năm màu đan lôi. Đây chính là chuẩn đế phẩm đan dược mới có thể dẫn tới đan lôi A. Năm màu đan lôi, tại đan đạo giới, đây chính là một vị luyện đan sư đạt đến cảnh giới nhất định tượng trưng. Như là trước mắt vị lão giả này, hắn sở dĩ bị trở thành chuẩn đan đế, cũng bởi vì hắn đã từng luyện chế qua một viên đưa tới năm màu đan lôi đan dược, lúc này mới bị vô số luyện đan sư phong làm chuẩn đan đế. Nhưng mà liền xem như đời này của hắn duy nhất một lần luyện chế đan dược dẫn tới năm màu đan lôi, đều không thể cùng trước mắt cái này năm màu đan lôi so sánh. Thậm chí trong đó chênh lệch, bất luận cái gì một tên luyện đan sư, đều có thể thấy được.